phải như vậy. Người còn lại nói, trước đây không lâu, bọn họ chiêm ra 7 cái ngộ chân lục trọng thiên đỉnh phong người lực tổng hợp đi giết Lâm Thiên, có thể cuối cùng nhưng là toàn bộ chiến đấu tử tộc bên ngoài, này tự nhiên khiến cho chiêm ra này 13 người sẽ không nhỏ dò xét Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, 13 người ra tay toàn lực, đại đạo pháp tắc bay tán loạn, xuôi ngược ở mảnh không gian này mỗi một tấc trong góc. Rắc rắc rắc, hư không khó có thể chịu đựng bực này lực lượng, không ngừng vỡ nát. Sư phó, người giúp một tay đại ca ca có được hay không? Tiểu ngả ngả dung không có quần áo cánh tay. Không có quần áo nhìn trước Phương Lâm ngày, trước sau như một tiếng lặng, thanh âm rất nhẹ nhàng, không cần, hắn có thể thắng. Ẩm. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, chiêm ra 13 người thủ đoạn dốc hết, đại đạo pháp tắc cùng đủ loại thần thông bí thuật ngang dọc. Trong lúc nhất thời, hư không từng khúc chôn vùi, kể cả mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, bên người từng luồng kiếm mang lần quẩn, chặn 13 người từng đạo thần thông bí thuật. Lại thêm một phần lực, hắn kháng không được bao lâu. Trong 13 người một người nói, đây là một cái người trung niên, tu vi ở vào ngộ chân thất trọng thiên ở giữa, theo dứt lời, trực tiếp giết tới Lâm Thiên phụ cận. Ông một tiếng, hắn sử dụng chiêm gia nhất tông quy xà bí thuật, diễn hóa huyền con rùa đại xà, một tả một hưu ép hướng Lâm Thiên. Ung ung, bốn phía không gian đại băng liệt, Lâm Thiên trực tiếp bị đóng chặt vây ở giữa nhất. Kết thúc. Người này lạnh nhạt nói. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạo, kim sắc thuần chất dương viêm hiện hiện ra, hóa thành nhất phương ngọn lửa gió bão, đạn hướng bốn phía. Trong nháy mắt, chiêm gia người này sử dụng huyền quy cùng đại xà đồng thời bị thiêu hủy. Đây là thuần chất dương viêm. Người này biến sắc. Đồng thời, khắc chiêm gia 12 người cũng là lộ vẻ xúc động, thuần chất dương viêm bực này thần hỏa, nhưng là có cực cao uy danh. Hắn lại nắm trong tay bực này thần hỏa. Chiêm gia những người này kinh hãi, bất quá rất nhanh, những người này biểu tình chính là lại biến hóa lạnh lẽo đứng lên. Một người trong đó nói, thần hỏa thì như thế nào, hắn cuối cùng chỉ có một người mà thôi, ngăn cản không được chúng ta nhiều người như vậy. Không tệ. Người còn lại nói. Ngay sau đó, 13 người lần nữa động, người người đại phóng thần mang, hướng Lâm Thiên chấn áp xuống. Lâm Thiên nhìn này 13 người, ánh mắt lãnh đạm, bên ngoài cơ thể thuần chất dương viêm trực tiếp cuồng bạo. Ung ung, thuần chất dương viêm dũng động, hắn có chút nắm quyền, đón 13 người, đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, kim sắc thần hỏa sóng biển hiện lên, chôn vùi xuống chiêm ra 13 người bên ngoài cơ thể toàn bộ thần năng ánh sáng, ngay sau đó đem này 13 người đồng thời che phủ ở trong đó. A, có kêu thảm thiết truyền ra, xông vào trước nhất một cái chiêm gia cường giả trực tiếp bị thiêu hủy xuống nhục thân, ngay cả thần hồn cũng không có tránh, trước tiên bị bực này thần hỏa đốt. Đáng chết. Tắt lửa. Nhanh. Chiêm gia khác 12 người lộ vẻ xúc động, vừa sợ vừa quý, liền vội vàng cứu giúp cái này bị thần hỏa đốt tộc nhân thần hồn. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên bước, xuất hiện ở hơn 10 người trước mắt. Không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, không có chút ý nghĩa nào. Hắn lãnh đạm nói. Theo lời hắn hạ xuống, ông một tiếng, luân hồi đổ trực tiếp từ phía sau hắn vọt lên, thần thánh chi quang bao trùm thập phương. Xa xa, không có quần áo nhìn bức tranh này, ánh mắt có chút động xuống, sau đó trong nháy mắt chính là lại khôi phục bình tĩnh. Ông! Luân hồi đổ chấn động, trận phóng đại, trực tiếp đem chiêm ra trong 13 người 8 người bao trùm ở tại phía dưới. Nhất thời, 8 người này đồng loạt biến sắc, tự nhiên đều là cảm thấy luân hồi đổ đáng sợ, toàn bộ gầm nhẹ, chống đỡ cường đại đại đạo pháp tắc cùng chiêm ra bí thuật chống lại. Nhưng mà, luân hồi đổ quá mạnh mẽ, xoay tròn mà qua, trực tiếp đánh rách hư không, nát bấy xuống 8 người này toàn bộ thần thông. Chuyện này, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. 8 đạo huyết vụ trước tiên nổ tung, 8 đạo thần hồn chạy trốn mà ra, đều là lộ ra kinh sợ cùng sợ hãi biểu tình. Thuần chất, dương viêm, Lâm Thiên thanh âm vang lên. Kim sắc hỏa diễm tuôn ra, hóa thành nhất phương kim sắc sóng biển, bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, trực tiếp đem 8 đạo thần hồn bao phủ. A, 8 người kêu thảm thiết dây rủa, bất quá đảo mắt thanh âm chính là biến mất, bị Lâm Thiên thúc dục tới trước mặt cực hạn thuần chất dương viêm tiêu hủy không còn một ngống. Trong lúc nhất thời, chiêm gia 5 người khác toàn bộ biến sắc. Làm sao biết? 5 người này kinh hoàng. Bọn họ 13 cái ngộ chân thất trọng thiên cường giả đánh tới, bây giờ lại đơn giản như vậy liền bị Lâm Thiên chém dụng rồi 8 người. Đi. Một người trong đó run giọng nói, trực tiếp cùng 4 người khác đồng thời lui về phía sau. Bọn họ không nốc, Lâm Thiên đơn giản như vậy giết chết trong bọn họ 8 người, đủ để cho bọn họ ý thức được Lâm Thiên đáng sợ, xa xa không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, còn sống sót chiêm ra 5 người, đồng thời hướng về phương xa bỏ chạy đi. Lâm Thiên tay trái cũng kiếm chỉ, nghịch kim chỉ giờ nhỏ toàn, 5 đạo tấp hơn kiếm quang trong khoảnh khắc nổi lên, vờn quanh tại hắn hưu thủ kiếm chỉ cạnh, như cùng là bảy chuôi cô động thánh kiếm như vậy, tản mát ra không ai sánh bằng chói thai kiếm minh. Lăng Thiên chẳng hồn. Hắn lãnh đạm nói, hưu thủ kiếm chỉ một dẫn, năm đạo tức hơn kiếm quang trong khoảnh khắc hóa thành năm đạo chói mắt thiểm điện bắn ra. Đây là Lăng Thiên kiếm kinh bên trong thứ nhất nòng cốt công phạt thuật, giờ phút này bị hắn lấy ngộ chân đệ nhị trọng thiên tu vi toàn lực sử dụng, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuyên qua ra năm đạo hư không cái khe lớn. Phốc phốc phốc tự bỏ chạy đi ra ngoài chiêm ra năm người sau gót xuyên qua mà qua, đồng thời liên đối năm người thần hồn thể cũng cùng nhau cho chém chết ở trong đó. Số tử, 1869. Chương 1022, khốn tiên thế. Chiêm ra tới đây cuối cùng năm nhân thi thể từ cao không rơi xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phanh một tiếng vang lớn. Tiểu tử, cuối cùng một chiêu kia uy lực không tệ a. Ngũ hành ngạc hơi kinh ngạc. Toàn lực mà phát. Lâm Thiên nói đơn giản đạo. Hắn chiến lược mặc dù xa xa siêu, vượt qua, đồng cấp tu sĩ, nhưng là đơn giản hơn giết trong chớp mắt ngộ chân thất trọng thiên tu sĩ, vậy hiển nhiên không quá có thể, mới vừa rồi một kích kia, là hắn lấy Lăng Thiên kiếm kinh bên trong nòng cốt đại thuật thêm nữa hắn bây giờ cao cấp nhất lực lượng, mới vừa rồi là một đòn đem 5 người thần hồn toàn bộ chém dụng. Coi như, tự chúng ta bước vào mảnh này thiên vực, thời gian ngắn như vậy trong, chiêm gia đạt tới 20 ngộ chân tu sĩ chết ở trong tay ngươi, mạch này các đại nhân vật phòng trường sẽ khóc. Ngũ hành ngạc không nhịn được cười to. Lâm Thiên ngược lại không để ý, nghiêng đầu nhìn về một bên không có quần áo, chỉ thấy đến không có quần áo đang ở nhìn chằm chằm cách đó không xa một gốc cây xanh, hiển nhiên hoàn toàn không có để ý hắn và chiêm gia 13 người giao phong. Không có quần áo tự nhiên có thể cảm ứng được Lâm Thiên ánh mắt, lúc này ánh mắt từ nơi không xa cây xanh thượng rời đi, rơi vào Lâm Thiên trên người, tốt lắm. Lâm Thiên gật đầu, tốt lắm, đi thôi, đi khác địa phương. Ừm. Không có quần áo ứng tiếng. Bọn họ rời đi cái này địa phương, sau đó không lâu, đi ở một cái tương đối rộng rãi trên đường lớn. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn không có quần áo, cho tới bây giờ vẫn là không nhịn được có chút rung động, người con gái trước mắt này, lại là một cái thiên tôn cấp cường giả. Thành thật mà nói, từ bên ngoài nhìn vào đi, bất luận nhìn thế nào, không có quần áo cũng không giống là một cái cường giả. Bất quá, mặt khác, hắn cũng là thấy rất tốt, đó chính là, không có quần áo mặc dù rất cường đại, là một cái thiên tôn cấp tồn tại, nhưng là, hắn và không có quần áo sống chung đứng lên, nhưng là một chút áp lực cũng không có, cả người rất dễ dàng. Tiểu tử, ngũ hành ngạc bu lại, cười thầm, nếu không, chúng ta mang không có quần áo cô nương đi chiêm ra đi một chuyến. Lâm Thiên, đạo, hay lại là liền như vậy? Để cho hắn nói ra an tĩnh như vậy không có quần áo đi làm ra hổ đại kỳ, hắn chung quy thấy không tốt lắm. Ngũ hành ngạc đảo cặp mắt trắng dã, tự nhiên biết Lâm Thiên ở cái gì. Nó dừng một chút, đạo, a. Cá sấu đại gia cũng cảm thấy không tốt. Một, có ở đây không thuộc về tiên đạo thượng, không có quần áo mới đưa nó một khối nghịch thiên hoàng huyết thạch, lúc này lại lập tức mang theo không có quần áo đi chiêm ra rung động, quả thật không tốt lắm. Ẩm. Đang lúc này, khoảng cách cái này địa phương chỗ cực xa, một đoàn sáng chói ánh sáng vọt lên, trực tiếp xuyên vào trên bầu trời. Theo bực này ánh sáng vọt lên, một cổ phi thường đậm đà linh năng xuôi ngược ở mảnh này trên bầu trời, khiến cho Lâm Thiên trong nháy mắt lộ vẻ xúc động. Này cổ linh năng quả thực có chút mênh mông, vượt qua xa nguyên mạch linh khí chất lượng. Bên cạnh, ngũ hành ngạc trong mắt sáng lên, tiểu tử, sẽ không phải là một cái thần mạch đi ngươi dùng thần nhãn nhìn một chút. Thần mạch áp đảo nguyên mạch trên, đan vào linh năng nhưng là phi thường đậm đà, nhưng là số lượng nhưng cũng là phi thường thưa thớt, ngay cả là ở một cái bát ngát vô ngân bên trong đại thế giới, thần mạch cũng chẳng có bao nhiêu, đại khái cũng liền mười mấy cái. Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra long văn ánh sáng, phá vọng thần nhãn mở ra. Long văn khoen chấn động, hướng chỗ cực xa nhìn sang. Một lúc sau, hắn nhắm lại phá vọng thần nhãn, đạo, quá xa, khó mà chân chính thấy rõ, bất quá, nơi đó linh khí phi thường nồng, vượt qua 30 mấy cái nguyên mạch linh năng tổng cộng, coi là một nơi linh năng bảo tàng. Vượt qua 30 mấy cái nguyên mạch linh năng tổng cộng ngũ hành ngạc cả kinh, ngay sau đó trong mắt lúc này lộ ra trong vắt tinh mang, đi qua nhìn một chút. 30 cái nguyên mạch linh năng đo, kia nhưng là một cái con số kinh người. Coi như là đối bây giờ nó cùng Lâm Thiên mà nói, đó cũng là có tác dụng lớn, ít nhất có thể để cho mỗi người bọn họ cũng tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Lâm Thiên gật đầu, phát hiện như vậy một nơi linh năng bảo tàng, hắn tự nhiên qua đi xem một cái. Hắn dừng một chút, nhìn về không có quần áo, đạo, chúng ta đi cái đó vị trí, không thành vấn đề đi hắn chỉ hướng xa xa linh khí vọt lên kia mảnh nhỏ vị trí. Ừm, không có quần áo ứng tiếng. Lâm Thiên lại nói, vậy, chúng ta ngự không đi qua. Cái này địa phương khoảng cách linh khí vọt lên cái đó vị trí có chút xa, nếu là đi bộ đi qua, hoa thời gian rất lâu, khi đó, phỏng chừng nơi đó linh năng bảo tàng loại cũng đã bị người lấy hết, bọn họ sau khi đi qua đem hoàn toàn không có thật sự. Không có quần áo hiển nhiên biết Lâm Thiên ở cái gì, cũng không thấy có động tác gì, trước người nhất thời có một đạo hư không môn hộ kéo ra, trong đó đan vào điểm một cái ngân mang, trong lúc mơ hồ có thể thấy hư không môn hộ sau có một mảnh liên miên xích sắc quần sơn. Nàng nhìn Lâm Thiên, đưa tay chỉ hướng phía trước hư không môn hộ. Lâm Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra cười đến, không có quần áo kéo ra hư không truyền tống môn, có thể nối thẳng chỗ cực xa linh năng vọt lên kia mảnh nhỏ chỗ. Đi thôi. Hắn cười nói. An tĩnh không có quần áo chỉ hư không môn hộ, hắn tự nhiên biết, không có quần áo là để cho hắn từ hư không môn hộ đạt tới nơi đó. Hắn đi tới hư không môn hộ trước, không có quần áo mang theo tiểu ngả ngả, đồng thời vào trong đó. Chờ một chút cá sấu đại gia. Ngũ hành ngạc la lên, vèo một chút cũng xông vào trong đó. Chốc lát hắc cắm sau, đoàn người xuất hiện ở một mảnh liên miên núi trong đám, núi bầy phi thường mênh mông, dài rộng không biết bao nhiêu, nhưng là trong núi nhưng là cơ hồ không có cái gì cây cối, sơn thể cằn cỗi, phơi bày một cổ tử xích xác, cơ hồ ngay cả một con phổ thông yêu thú đều khó thấy. Mà lúc này đây, mảnh này xích xác bày ra mã nạ cả tâm vị trí, từng miếng đậm đà xương mù trôi dạt, che đậy bốn phía toàn bộ, ngay cả là lấy cường đại thần niệm cũng khó mà nhìn thấu kỳ nội bộ. Chính là chỗ đó. Ngũ hành ngạc chỉ cái đó vị trí, cặp mắt sáng lên. Nơi đó có vụ, nhưng là linh khí quả thật càng đồng. Đi, đi qua. Lâm Thiên đạo. Hắn chăm sóc không có quần áo cùng tiểu ngả ngả, lúc này hướng phía trước cái đó vị trí đi tới, rất nhanh đi tới núi bảy trung tâm nhất. Bởi vì bọn họ là dựa vào không có quần áo kéo ra hư không môn hộ tới, lúc này, bốn phía một cái tu sĩ cũng không có. Sương mù này, có chút phiền phức. Ngũ hành ngạc đạo. Lúc này, bốn phía một cái tu sĩ cũng không có, này đối với bọn hắn mà nói là một cái cơ hội tốt. Bất quá, lúc này, cái này địa phương sương mù quá đậm, cường đại như nó đều vô pháp nhìn thấu, hoàn toàn không biết rõ bên trong tình huống. Ta tới dẫn đường. Lâm Thiên nói. Hắn đi tới phía trước, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn, long văn ánh sáng trong khoảnh khắc xuôi ngược mà ra. Hắn chăm sóc không có quần áo cùng tiểu ngả ngả, rồi hướng ngũ hành ngạc nói, ngay sau đó đi về phía trước đi. Bực này sương mù rất phiền toái. Thần niệm khó mà nhìn thấu, bất quá, hắn phá vọng thần nhãn đủ để giải quyết bực này vấn đề. Không có quần áo đi theo bên cạnh hắn, rất an tĩnh, tiểu ngả ngả chính là đông nhìn một chút nhìn kỹ nhìn, hiển nhiên đối bốn phía vô cùng hiếu kỳ. Ngũ hành ngạc vô cánh, dứt khoát út sắp rồi Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên một đường đi trước, phá vọng thần nhãn nhìn xuyên từng đạo sương mù, bên trong là mấy chục tòa sơn loan một cái điểm tụ, phạm vi lớn vô cùng, so với thứ ba thiên vực táng thần núi rơi còn lớn hơn ra rất nhiều lần. Khiến cho hắn ánh mắt hơi có chút lộ vẻ xúc động. Đây là trong mắt của hắn đan dệt ra từng tia từng sợi tinh mang. Ngũ hành ngạc nằm ở trên đầu của hắn, mò xuống đầu hỏi thế nào tiểu tử. Mấy chục tòa sơn loan giao hội chung một chỗ, diễn hóa khốn tiên thế, bên trong phong tỏa vô cùng vô tận linh khí, mặc dù cùng thần mạch còn có lớn vô cùng chênh lệch, bất quá bên trong ẩn linh khí, đủ để có thể so với 60 cái nguyên mạch tổng cộng. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn mở ra phá vọng thần nhãn. Trong con ngươi long văn ánh sáng xuôi ngược, chỉ bằng đến này đôi thần nhãn là có thể nhìn ra rất nhiều thứ, kia mảnh nhỏ sơn loan chỗ giao hội dưới lòng đất, rậm rạp chẳng chịt linh khí đan vào một chỗ, mặc dù không có ngưng tụ ra tiên mạch nguyên mạch các loại, nhưng là lượng linh khí nhưng là nhiều hơi dọa người, giống như là một mảnh ông dương linh hải như vậy đang lan lộn, trạng thế rất kinh người. Cái gì? Có thể so với 60 cái nguyên mạch tổng cộng. Ngũ hành ngạc kinh hãi, 60 cái nguyên mạch tổng cộng linh năng đo, thật là bực nào kinh người. Có lẽ đủ để có thể để cho mỗi người bọn họ tăng lên hai cái bậc thang nhỏ tu vi, này, như vậy một nơi kinh người thế, xuôi ngược có như thế đa năng đo, lúc trước lại cũng không có người phát hiện. Nó vừa sợ vừa nghi, cái này địa phương, cho tới nay đều là bị coi như một mảnh hoang phế khô núi bầy mà đối đãi, cơ hồ không có cái gì tu sĩ vượt đến cái này địa phương đến, nhưng là không, nơi này lại còn bao hàm như vậy bàng bạc linh khí. Bực này địa thế, nguyên bản là rất khó bị phát hiện. Nếu như không phải là phía dưới linh năng đo đạt tới một cái kinh người độ bão hòa, đưa đến có linh khí tiết ra ngoài, ngay cả là bây giờ ta cũng khó mà phát giác ra được. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng, bất kể, vội vàng đi qua. Lâm Thiên gật đầu, lại nói, khốn tiên thế bây giờ mở ra, chung quanh có từng miếng sắt cục, phải cẩn thận một chút. Hắn cùng với không có quần áo cùng tiểu ngả ngả nói, đây mới là hướng phía trước đi tới. Khốn tiên thế phụ cận xương mù phi thường đậm đà. Đồng thời, sát cục cũng là nhất tông liền với nhất tông, bất quá, đây đối với mở ra phá vọng thần nhãn Lâm Thiên mà nói, hiển nhiên không phải là vấn đề lớn lao gì, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, đoàn người chính là đi tới mấy chục sơn loan giáo hội tối trung tâm vị trí. Đến sau này, coi như là không có phá vọng thần nhãn ngũ hành ngạc cũng có thể cảm giác được rõ ràng phía dưới thật sự đan vào vô cùng linh năng, cả người lỗ chân lông đều không khỏi khuyết chứng mở. Lâm Thiên nhìn phía dưới, đùi phải rung một cái, long văn lan tràn mà xuống, trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng thật to, sau đó, chỉ chẳng qua là lấy mắt thường cũng có thể thấy, phía dưới linh quang đậm đà dọa người, đồng thời, phạm vi cũng là lớn vô cùng. Này chuyện này, ngũ hành ngạc thanh âm cũng run run, kích động không thôi. Nhiều như vậy linh khí, nó vẫn là lần đầu tiên thấy, coi là thật chính là một nơi linh năng bảo tàng. Lâm Thiên ngược lại tương đối bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn về không có quần áo. Người cần không? Hắn biết trình độ này linh khí đối với không có quần áo mà nói không có một chút tác dụng nào, bất quá nhưng vẫn là như vậy hỏi. Không có quần áo lắc đầu, bất quá nhưng là điểm ra một vòng ánh sáng nhạt tiến vào tiểu ngả ngả trong cơ thể, đem tiểu ngả ngả đẩy tới Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên tự nhiên biết không có quần áo là để cho tiểu ngả ngả thu nạp nơi này linh khí tu hành, kéo qua tiểu ngả ngả mang theo bên người, sau đó đối không có quần áo đạo, vậy, chúng ta đi xuống trước tu luyện. Ừm. Không có quần áo ứng tiếng. Lâm Thiên gật đầu, ngay sau đó chăm sóc ngũ hành ngạc, mang theo tiểu ngả ngả trực tiếp nhảy xuống khốn tiên thế bên trong chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Khốn tiên thế chung quanh có mảng lớn sát cục tồn tại, người bình thường rất khó đột phá vào đến, lúc này ở nơi này tu luyện, hắn không cần để ý quá nhiều. Nhất chủ yếu là, nơi này có không có quần áo ở, hắn căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Số tử, 2762. Chương 1023, nội chân tứ trọng. Lâm Thiên mang theo tiểu ngả ngả, chăm sóc ngũ hành ngạc đồng thời nhảy xuống khốn tiên thế lòng đất, mới một bước vào chính là cảm giác cả người một trận thoải mái, dưới lòng đất linh khí nồng nặc tự đi từ hắn cả người từng cái lông khổng dung vào trong thân thể hắn, đưa hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ cũng cho bao vây lại, khiến cho hắn có một loại không nhịn được lên tiếng rên rỉ cảm giác. Hắn nhìn về bên người tiểu ngả ngả bị một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt che chở, mặc dù tuổi tác còn chưa phải là rất lớn, nhưng là lại có thể hoàn toàn chịu đựng bực này linh khí nồng nặc áp lực, tại bực này linh khí bên trong có thể an ổn bình thường hoạt động. Hắn hướng lên trên liếc nhìn không có quần áo, tự nhiên biết này vòng ánh sáng nhạt là không có quần áo làm đi lên vì che chở tiểu ngả ngả. Tiểu ngả, biết rõ làm sao tu luyện đi. Hắn hỏi tiểu ngả ngả. Ừ, sư phó có dạy ngả ngả. Tiểu ngả ngả gật đầu nói. Lâm Thiên chính là cười gật đầu, vậy thì tốt, bây giờ, bắt đầu dựa vào nơi này linh khí tu luyện, biết không? Ừ. Tiểu ngả ngả rất nghe lời, ở Lâm Thiên mắt thấy xuống khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh chính là liền lâm vào trong tu luyện. Lâm Thiên liếc nhìn tiểu ngả ngả, ngay sau đó lại nhìn phía không có quần áo, đây mới là cùng ngũ hành ngạc đồng thời bắt đầu tu luyện. Ông. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh. Trước tiên có nóng rực kim sắc thần mang dũng động mà ra, từng luồng xuôi ngược bên ngoài thân. Nhất thời, bốn phía trong không khí linh khí liên tục không ngừng hướng hắn dũng động tới, thật nhanh không có vào trong cơ thể hắn. Bực này linh khí phi thường kinh người, cho dù đối với bây giờ ngộ chân đệ nhị trọng thiên hắn, cũng là có cực lớn chỗ dùng, thân mình cảnh giới thật nhanh tăng lên, bắt đầu hướng ngộ chân đệ nhị trọng thiên đỉnh phong đi. Ê a, hắn sinh mệnh buồn nguyên bên cạnh, ngủ ly bì hồi lâu tiểu gia hỏa từ thần chứng trong tỉnh lại. Phát hiện như vậy linh khí nồng nặc sau, thẳng phát ra tiếng hoan hô, bắt đầu theo Lâm Thiên đồng thời, thật nhanh thu nạp bực này linh khí. Trong nháy mắt, bốn phía linh khí lấy một cái sơn hô hải khiếu như vậy tư thái hướng Lâm Thiên dũng động đi, trạng thế kinh người. Lâm Thiên trong lòng hơi động, nhìn về sinh mệnh bổn nguyên bên cạnh, chỉ thấy đến hắn sinh mệnh bổn nguyên cạnh, cái viên này thần chứng mặt ngoài văn lạc thay đổi thêm sáng chói nhiều chút, có liên tục không ngừng linh khí dung nhập vào chứng bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này còn hút nạ hệ ổ ít linh khí mới có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ một cái thần mạch đo đi. Hắn ở trong lòng bất đắc dĩ nói. Thần chứng trong tiểu gia hỏa mặc dù còn không có xuất thế, bất quá nhưng là đã có chính mình ý thức, đã là có thể nghe hiểu Lâm Thiên lời nói, nhất thời lại phát ra một đạo hế á âm thanh, kẹp theo một tia mê muội, hiển nhiên mình cũng không biết. Lâm Thiên xấu hổ, nói, không việc gì, sau này ta cho ngươi tìm linh khí, bất kể muốn bao nhiêu, đều là ngươi tìm tới. Thần chứng trong tiểu gia hỏa. Mấy lần đã cứu tính mạng hắn đối cái này còn chưa xuất thế tiểu gia hỏa, thích vô cùng. Ê a, thần chứng trong tiểu gia hỏa phát ra một đạo vui sướng âm thanh, ngay sau đó, càng nhanh chóng thu nạp khốn tiên thế xuống linh khí. Lâm Thiên cười một tiếng, tinh tâm ngưng thần, cũng bắt đầu nhanh hơn hút nạp linh khí, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa tu hành. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần mang thay đổi đồng, khí tức tăng lên nhanh hơn. Không có quần áo đứng ở khốn tiên thế phía trên, an tĩnh nhìn Lâm Thiên cùng tiểu ngả ngả. Sau đó tại chỗ ngồi trồn hồn xuống. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, mấy giờ đi qua. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang thay đổi thêm nóng rực rồi, khí tức cũng là leo lên mạnh hơn, đã trong lúc mơ hồ đạt tới ngộ chân đệ nhị trọng đỉnh phong, lập tức phải bước vào ngộ chân tam trọng thiên. Cũng là lúc này, khốn tiên thế bên ngoài, mông lung trong sương mù có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm Thiên mặc dù là đang tu luyện, bất quá nhưng cũng là có từng luồng thần thức xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên là nghe được bực này tiếng kêu thảm thiết, cũng lớn đến mức thượng có thể đoán được, lúc này hẳn là có khác tu sĩ chạy tới nơi này, ở khốn tiên thế bên ngoài sát cục bên trong gặp khó khăn. Đối với lần này, hắn không có để ý, khốn tiên thế bên ngoài sát cục phi thường phức tạp, phổ thông ngộ chân bắt trọng thiên cường giả cũng rất khó phá vỡ, hơn nữa, nơi này có không có quần áo ở, mặc cho ai tới, hắn đều không cần lo lắng. Ông. Hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn nhiều chút, bên ngoài thân từng luồng kim sắc thần mang dũng động, khí tức thay đổi cường. A. Khốn tiên thế bên ngoài, trong sương mù, càng trói thai kêu thảm thiết truyền tới, thậm chí bay lên từng luồng máu tanh mùi vị. Không có quần áo đứng ở khốn tiên thế thượng, an tĩnh nhìn Lâm Thiên, vừa nhìn về phía tiểu ngả ngả, đối với khốn tiên thế bên ngoài những thứ này tiếng kêu thảm thiết không có phản ứng chút nào, thậm chí không có nghiêng đầu đi xem liếc mắt. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh. Lại vừa là ước chừng 5 canh giờ đi qua. Ẩm. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang càng nóng rực, một cổ kinh người cơn lốc cuốn ở bên ngoài thân, đặt tới ngộ chân đệ tam trọng. Lúc này, khốn tiên thế xuống linh khí còn có ước chừng một nửa, hắn không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa tu hành. Không có quần áo ở khốn tiên thế phía trên ngồi, bình an vô cùng yên tĩnh, nhìn một hồi Lâm Thiên, lại nhìn một hồi tiểu ngả ngả. A. Đều thảm thiết, ở khốn tiên thế bên ngoài vang lên lần nữa. Đáng chết, có sát cục. Không phá được. Có người gầm nhẹ. Từng đạo thần quang ở khốn tiên thế bên ngoài ngang dọc, bất quá, đi qua hồi lâu cũng không có một người có thể đột phá đi vào. Như thế, thời gian trôi qua, rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ngày này, khốn tiên thế xuống linh khí đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, Lâm Thiên bên ngoài thần kim sắc thần quang thay đổi thêm nóng rực, với giờ khắc này lần nữa đột phá, bước vào ngộ chân đệ tứ trọng ngày, bên ngoài cơ thể lại vừa là đẩy ra một cơn lốc. Bực này cơn lốc kéo dài ước chừng mười mấy hô hấp mới là dừng lại, ngay sau đó, Lâm Thiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang với trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ, có chút cảm ứng, nhận ra được thân mình khắp mọi mặt thực lực đều có một cái tăng lên cực lớn, so với hơn 3 ngày trước, cường đại hơn rất nhiều. Ê a! Hắn sinh mệnh buồn nguyên cạnh, thần chứng trong tiểu gia hỏa phát ra tiếng hoan hô, giờ phút này theo hắn đồng thời dừng lại hút nạp linh khí. Lâm Thiên lấy thần thức nội thị. Phát hiện thần chứng mặt ngoài văn lạc càng sáng, bất quá, tiểu gia hỏa lại vẫn không có muốn phá xác mà ra triệu chứng. Này khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ lắc đầu một cái, đem thần niệm thu hồi thức hải. Lúc này, khốn tiên thê xuống linh khí đã tiêu hao sạch, ngũ hành ngạc cùng tiểu ngả ngả lần lượt dừng lại tu luyện. Thoải mái. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười, trực tiếp từ ngộ chân đệ nhất trọng ngày đạt tới ngộ chân đệ tam trọng thiên, tu vi tăng lên một mảng lớn. Bên cạnh, tiểu ngả ngả tu vi tự nhiên cũng có tiến bộ lớn. Thay đổi thêm linh động rồi. Bất quá, bởi vì hữu vô y thêm tại tiểu ngả ngả trên người kia vòng ánh sáng tận lực gáp chế kỳ hút nạp linh khí lượng cùng tốc độ, cho nên, ngay cả là này khốn tiên thế xuống bàng bạc linh khí bên trong tu hành, tiểu ngả ngả bây giờ cũng là khoảng cách thông tiên cảnh còn kém xa. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đẩy ra ánh sáng màu vàng, bao quanh tiểu ngả ngả từ khốn tiên thế xuống dâng lên, đi tới không có quần áo trước người. Sư phó. Tiểu ngả ngả tiếng hô. Không có quần áo mỉm cười, từ dưới đất đứng lên. Nhìn xuống tiểu ngả ngả, lại nhìn phía Lâm Thiên. Nàng không có nói gì, bất quá, sống chung lâu như vậy, Lâm Thiên đại khái cũng có thể biết nàng ý tứ, hẳn là hỏi hắn đã khỏi chưa. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hắn nói, không có quần áo gật đầu, hướng ra ngoài đi bộ đi. Lúc này, bởi vì bọn họ đem khốn tiên thế linh khí hoàn toàn thu nạp không chút tạp chất nguyên nhân, khốn tiên thế trong lúc mơ hồ trở nên yếu đi, vờn quanh bên ngoài sương mù bắt đầu tàn đi, đã yếu kém rất nhiều. Đủ loại sát cục cũng lần lượt được hóa. Siêu siêu siêu tiếng xe gió vang lên, có cường đại tu sĩ vào lúc này đột phá đi vào, xông vào nơi này. Ừ có người. Làm sao biết? Tại sao có người ở trong này? Lúc nào chuyện? Những thứ này xông vào tu sĩ thấy Lâm Thiên đoàn người, đều là kinh ngạc. Đối với cái này những người này, Lâm Thiên không có để ý, không có quần áo càng không thể nào có cảm giác, bọn họ dọc theo lúc tới đường, trực tiếp rời đi. Khi đi ra đi rất xa sau. Trong lúc mơ hồ nghe được khốn tiên thế nơi chuyển tới từng đạo không hiểu thanh âm, vọt tới khốn tiên thế nơi cường giả cũng nghi ngờ, bên trong vì sao chẳng có cái gì cả. Tìm được. Quả nhiên tới nơi này. Một đạo hàn âm vang lên. Cách đó không xa, 6 bóng người vọt tới, người người thể ngoại giao đan sen cực kỳ kinh người thần lực ba động, đều là ngộ chân cảnh. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Thiên chính là ở trong này gặp được một cái người quen, là một cái lao giả áo xám, rõ ràng là ban đầu ở thông luyện bên trong thành âm thầm bảo vệ Huyền Vũ tông chủ thiếu tử cái đó ngộ chân tam trọng thiên cường giả, làm sơ Huyền Vũ Vương tông tông chủ thiếu tử đánh không có quần áo chủ ý, để cho lão giả này giết hắn chưa thành công, cuối cùng, hắn đã giết kia Huyền Vũ tông chủ thiếu tử. Lúc này, ở chỗ này mới gặp lại cái này lão giả áo xám, thấy lão giả áo xám bên cạnh còn có mấy cái ngộ chân ngũ trọng thiên cường giả, hắn liền tự nhiên rất rõ, đám người này đều là Huyền Vũ Vương tông người, là giết hắn mà tới. Mà cũng trong lúc đó, hắn lại như vậy chú ý tới, cái này lão giả áo xám, tu vi rơi vào rồi ngộ chân đệ nhất trọng thiên cảnh giới. Chặt chặt, lão tiểu tử, không có bảo vệ cái tên háo sắc tiểu vương tám trứng, bị hắn lao tử phế hai trọng tu là. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng phát hiện một điểm này, lúc này mở miệng nói, trong giọng nói mang theo tràn đầy chuyển du chi vị. Lão giả áo xám ánh mắt nhất thời biến hóa cực kỳ âm độc tức giận, bởi vì sự thật đúng như Ngũ Hành Ngạc nói. Bởi vì bảo vệ Huyền Vũ Vương Tông tông chủ thiếu tử không làm tròn bổn phận, hắn bị Huyền Vũ Vương Tông chi chủ dưới cơn nóng giận trực tiếp phế trừ lượng trọng thiên tu vi. Các ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Thanh âm hắn rất cay độc, chỉ Lâm Thiên hướng về phía bên cạnh 5 người nói, chính là hắn giết chết rồi thiếu gia. Vừa nói, hắn lại chỉ hướng một bên không có quần áo, ngày đó, thiếu gia nhìn chúng mục tiêu, là nàng. Bên cạnh hắn, 5 cái ngộ chân ngũ trọng thiên người đều vì trung niên, khí huyết hùng hậu, bất quá mâu quang nhưng là rất lạnh nhạt. Những người này tự nhiên đều là Huyền Vũ Vương tông người, bị Huyền Vũ tông chủ phái ra cùng lão giả áo xám lực tổng hợp đuổi giết Lâm Thiên đoàn người. Khi phát hiện nơi này có to lớn sóng linh khí vọt lên sau, bọn họ suy đoán Lâm Thiên đám người hẳn sẽ tới nơi này, cho nên tới rồi nơi này tìm. Hại chết thiếu gia hung thủ, chém dụng nhục thân, rút ra xuất thần hồn, hồn tế thiếu gia trước mộ. Cô gái kia, bắt mang về, phế trừ tu vi và thiếu gia chôn ở đồng thời. Trong 5 người một người mở miệng, lại quét về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Ngạ Ngạ. Còn lại, liền địa cách giết. Số tử, 2651. Chương 1024, đi Huyền Vũ Vương Tông đi một chút. Nghe Huyền Vũ Vương Tông người này lời nói, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là sửng sốt một chút. Đem vô y bắt phế bỏ tu vi, mang về cùng Huyền Vũ Vương Tông tông chủ thiếu tử chôn ở đồng thời. Các ngươi Huyền Vũ Vương Tông, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngũ Hành Ngạc không nhịn được nghĩ cười to. Ngay cả 6 cái hỗn độn bắt trọng thiên cường giả cũng kiêng kỵ sợ hai vô y, chính là một cái Huyền Vũ Vương Tông, lại danh hiệu phải đem vô y bắt lại phế bỏ tu vi song cùng Huyền Vũ Tông chủ thiếu tử chôn ở đồng thời, này ngoại trừ tìm chết còn có thể là cái gì? Lâm Thiên có chút nheo lại mắt, có đối Huyền Vũ Vương Tông những người này trân trọng, đồng thời, cũng có từng luồng lãnh sắc. Vô y là tím tinh linh bằng hữu, là tiểu ngả ngả sư phó, càng làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc rất gần gũi, hơn nữa, vô y bản thân cũng là phi thường an tĩnh. Không có chút nào đại đế cái giá, bây giờ, Huyền Vũ Vương Tông lại tuyên bố phải đem vô y tóm lại cùng hắn đã giết chính là cái kia Huyền Vũ Tông chủ thiếu tử chôn ở đồng thời, này tự nhiên để cho hắn rất không thoải mái. Mặc dù hắn biết chính là Huyền Vũ Vương Tông hoàn toàn không làm gì được vô y, bất quá, loại này không thoải mái vẫn như cũ bay lên. Các ngươi đều là bại hoại. Tiểu ngả ngả nhìn chằm chằm Huyền Vũ Vương Tông mấy cái này ngộ chân cường giả cả giận. Vô luận là vô y hay lại là Lâm Thiên, nàng đều rất thích. Bây giờ nghe những người này muốn giết Lâm Thiên, muốn trói sư phó của nàng, nơi nào có thể không tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cho đỏ lên. Huyền Vũ Vương Tông mở miệng hy vọng của mọi người hướng Tiểu Ngạ Ngạ, con ngươi lạnh giá, trực tiếp giơ tay lên ép hướng Tiểu Ngạ Ngạ, bàn tay đang lúc đan vào điểm một cái ánh sáng nhạt, xú nha đầu, xé rách miệng của ngươi. Vô y rất tán tĩnh, nhìn người này, tay trái khẽ nâng. Bất quá, Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn nàng rất nhiều, tới một bước liền là xuất hiện ở phía trước. Bắt lại Huyền Vũ Vương Tông người này lộ ra bàn tay, ngươi muốn xé rách ai miệng. Huyền Vũ Vương Tông xuất thủ người này lộ vẻ xúc động, bị Lâm Thiên bực này đáng sợ tốc độ sở kinh, ngươi. Rắc. Xương bể nát giòn vang truyền ra, Lâm Thiên bắt người này đích cổ tay, trực tiếp lắc một cái, nhất thời đem người này tay cốt chấn vỡ. Huyền Vũ Vương Tông người này kêu rên, trong mắt nổi lên tức giận, bất quá sau một khắc chính là bị Lâm Thiên một cước đá vào ngực. Phình một tiếng, người này thẳng tung tóe. Lăn xuống đi ra ngoài xa vài chục trượng, có chói mắt huyết thủy phiêu ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Vương Tông tới đây ngoài ra 5 người tất cả biến sắc, nhất là kia lão giả áo xám, không nghĩ tới Lâm Thiên mạnh như vậy, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, lại đem một cái ngộ chấn ngũ trọng thiên người cũng cho như vậy liền đã bay. Vô ý nhìn Lâm Thiên, nâng lên tay lần nữa thả trở về. Ầm. Xa xa, bị Lâm Thiên một cước đạp bay người kia xông về, bên ngoài cơ thể thần năng giống như cuồng bạo sóng biển. Sát ý kinh người. Tiểu xuất sinh. Tức giận mắng một tiếng, người này trực tiếp di chuyển, thần thông ánh sáng cùng đại đạo pháp tắc đều xuất hiện, hướng Lâm Thiên vô tình ép đi. Cũng trong lúc đó, lão giả áo xám cùng Huyền Vũ Vương Tông bốn người khác cũng đều di chuyển, toàn bộ lấy giết sạch đánh về phía Lâm Thiên. Nhất thời, cái này địa phương thần năng cuồn cuộn, sát ý đậm đà cực kỳ. Như thế ba động, dĩ nhiên là đưa tới đi tới cái này địa phương một chúng tu sĩ chú ý của, người người cũng hướng mảnh này trông lại, sau khi thấy một màn này, đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là Huyền Vũ Vương Tông người, tựa hồ, đều là ngộ chân cảnh tầng thứ. Bọn họ, ở lực tổng hợp vây giết một cái người tuổi trẻ. Ông trời của ta, kia cái người tuổi trẻ là ai? Lại, có thể lấy một địch sáu, cộng chiến đấu sáu cái ngộ chân cấp cường giả, hơn nữa, không hề có một chút nào rơi vào phía dưới. Thấy cái này địa phương, rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi nhạc. Ẩm. Lâm Thiên lấy một đôi sáu, thành thạo, thần sắc bình thản. Huyền Vũ Vương Tông mấy người chính là ánh mắt băng hàn, người người thể ngoại giao quấn kinh người sát ý. Đồ đáng chết, tông chủ con, ngươi lại cũng dám động. Lão giả áo xám tàn nhẫn đạo. Bởi vì Lâm Thiên giết chết Huyền Vũ Vương Tông tông chủ thiếu tử, hắn bị Huyền Vũ Vương Tông tông chủ dưới cơn nóng giận trực tiếp phế bỏ lưỡng trọng thiên tu vi, mà bút chướng, hắn dĩ nhiên là coi là ở Lâm Thiên trên đầu, bây giờ có thể nói là căm ghét Lâm Thiên. Không cần cùng với nói nhảm, hắn quả thật không đơn giản, dùng toàn lực chém chết, rút ra xuất thần hồn, sau đó đem đàn bà kia mang về. Một người khác mở miệng, lạnh lùng nói, nếu là tông chủ thiếu tử khi còn sống coi trọng, sẽ để cho nàng đi âm phủ đi cùng. Người này vừa nói, xuất thủ càng hung hiểm hơn, giết sạch cực kỳ kinh người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, trong mắt hiện ra lãnh mang, tay trái rung một cái, Lăng Thiên kiếm quang lúc này hướng bốn phía đẩy ra, chém vỡ từng đạo ép về phía hắn thần thông bí thuật, sau đó một bước liền là xuất hiện ở người này trước mắt. Người này nhất thời cả kinh, ngươi, cũng là ngươi đi xuống theo các ngươi tông chủ thiếu tử tương đối khá. Lâm Thiên lãnh đạm đạo. Tại hắn phun ra bực này lời nói cũng trong lúc đó, hắn tay trái giơ lên, trực tiếp lấy Hỗn Độn Đế quyền nện xuống. Trong lúc nhất thời, thương khung mãnh run rẩy, cuồng bạo quyền uy che giấu thập phương. Một quyền này, là hắn lấy ngộ chân tứ trọng thiên tu vi thúc dục Hỗn Độn Đế quyền, lực trầm thế mãnh, thậm chí, trong lúc mơ hồ có một đạo chân long gầm thét truyền ra, vương vàng rơi vào Huyền Vũ Vương Tông người này trên người, trực tiếp đem đập chia năm xẻ bảy. A! Đều thảm thiết truyền ra, Huyền Vũ Vương Tông người này thần hồn cũng không có thoát khỏi may mắn với khó khăn, ở nơi này một quyền xuống trực tiếp nát bấy xuống. Hình thần câu diệt. Chuyện này, một quyền đập chết một cái ngộ chân ngũ trọng thiên người. Làm sao có thể? Bốn phía, một chúng tu sĩ nhìn một màn này, tất cả đều là sắc mặt đại biến. Đây chính là ngộ chân ngũ trọng cường giả a, bây giờ lại bị người một quyền liền bắn cho giết, đây là bực nào chiến lược? Hắn là ai? Thật giống như cũng liền hai mươi mấy tuổi, có thể sức chiến đấu cỡ này, có thể so với được cho cái đó êm đềm tĩnh rồi không? Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Cũng trong lúc đó, Huyền Vũ Vương Tông mấy người càng là sắc mặt kinh biến, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều lộ ra hai sắc. Ngươi! Trong này, có người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khiếp sợ phun ra một cái ngươi chữ, sau đó liền chính là lại cũng không nói ra lời. Lâm Thiên quét về phía mấy người kia, một bước chính là nhảy đi qua. Đúng! Hắn động tác rất đơn giản, chẳng qua là hủ ơ hải quyền, Hỗn Độn Đế quyền oai che lại thập phương, đem mấy người kia đồng thời bao trùm. Phun một tiếng, một người trong đó trực tiếp bị một quyền đập bể, sau đó, Hỗn Độn Đế quyền ánh sáng đan dệt ra một con mười trượng chân long, trực tiếp đem thần hồn cho nghiền nát xuống. Ngang. Hắn lần nữa hủ ở hải quyền, tiên hoàng chi âm vang lên, một con hỏa hồng thần hoàng mà ra, mang theo hủy diệt thế hạo hạo đãng đãng xuống. Bây giờ, hắn từ ngộ chân đệ nhị trọng bên trong đoạn đạt đến ngộ chân đệ tứ trọng này, chiến lực đã là cường đại rất nhiều, lại thêm chi lúc này huy động chính là Hỗn Độn Đế quyền, tự nhiên chính là kinh khủng hơn. Ngộ chân ngũ trọng người không đáng kể chút nào. Phúc, phúc, phúc. Ba cổ huyết vụ nổ tung, trừ lao giả áo xám bên ngoài ngoài ra ba cái Huyền Vũ Vương Tông cường giả bị nghiền nát, nhuộm máu thập phương, liên đối thần hồn cũng cùng nhau bị bực này Hỗn Độn Đế quyền cho đánh giải tán, triệt triệt để từ trong bầu trời này xóa tên. Một màn như thế, hoảng sợ bốn phía rất nhiều tu sĩ nhà không ra một chữ đến, toàn bộ đều bị sức chiến đấu cỡ này kinh hãi. Ngươi, ngươi, ngươi. Huyền Vũ Vương Tông tới đây 6 người, lúc này chỉ còn lại có một cái lao giả áo xám, giờ phút này không tự chủ được run rẩy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên đáng sợ như thế, giết ngộ chân ngũ trọng thiên người, giống như là cắt đậu phụ. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người này, lãnh đạm đi tới. Lao giả áo xám run lên, đón Lâm Thiên đi tới, trong mắt thẳng hiện ra nồng đậm sợ hãi. Bất quá, sau một khắc, hắn tựa hồ biết rõ mình hôm nay hẳn phải chết, trong mắt lại nổi lên oán độc cùng dữ tợn. Đồ đáng chết, ngươi sống không được. Còn có cô gái kia, còn có người bên cạnh ngươi, cũng sẽ chết thảm. Huyền Vũ Vương Tông, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lâm Thiên ánh mắt run lên, trực tiếp một quyền đánh xuống, Chân Long Tiên Hoàng đều xuất hiện, đêm này lão giả áo xám một quyền đánh hình thần câu diện, càng là làm mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt tới chừng 10 trượng hố to, có quần quận cắt đuổi sông về thiên cung. Một màn này dĩ nhiên là khiến cho chung quanh một chúng tu sĩ lại vừa là run rẩy, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sống lưng đều lạnh. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, ngay sau đó thần sắc lại khôi phục bình thường, hướng Vô Y đám người đi tới, rất nhanh đi tới gần. "Ta mang đến phiền toái cho ngươi rồi không?" Vô Y nhìn Lâm Thiên, thần niệm rất nhẹ. Nàng mặc dù ngày thường rất an tĩnh, nhưng là lại không đốc, ở thông luyện trong thành chuyện phát sinh, nàng đều nhớ, cũng liền tự nhiên biết, lúc ấy Lâm Thiên là vì cho nàng ra mặt mới giết chết Huyền Vũ Vương Tông tông chủ thiếu tử, sau đó chọc Huyền Vũ Vương Tông bắt đầu đuổi giết Lâm Thiên. Lâm Thiên vi lăng, ngay sau đó lắc đầu, "Khắc, đừng suy nghĩ nhiều, không có quan hệ gì với ngươi, người như vậy cặn bã, ai thấy cũng muốn giết." Vô Y nhìn hắn, thần niệm lần nữa truyền ra, "Ta có thể làm gì?" Lâm Thiên xấu hổ, "Đạo, không cần làm cái gì, chính là một cái Huyền Vũ Vương Tông, ta còn thực sự không để ở trong lòng. Bị đuổi giết, không tốt." Vô Y đạo. Nàng lộ ra rất linh hòa, thần sắc kiếm ái, nhưng là lại mang một chút xíu nghiêm túc. Lâm Thiên không nhịn được cười khổ, Vô Y trong ngày thường đối cái gì cũng không để ý, thế nào đột nhiên đối chuyện này cố chấp rồi. Cái đó ngũ hành ngạc xích tới, trà sắt móng nuốt đối Vô Y nói, "Vô Y cô nương, nếu không như vậy, người cùng chúng ta, cùng đi Huyền Vũ Vương Tông đi một chút." Tùy tiện đối Huyền Vũ Vương Tông nói mấy câu. Vốn là, nó trước cùng Lâm Thiên như thế, cảm thấy mang theo an tĩnh như vậy Vô Y đi làm ra hổ đại kỳ có chút không tốt lắm, có chút không tôn trọng Vô Y. Bất quá lúc này, Vô Y chủ động lên tiếng như vậy, hỏi Lâm Thiên nàng có thể làm những gì, danh hiệu bị đuổi giết không được, khiến cho nó không khỏi lại vừa là dâng lên mang Vô Y đi trấn nhiếp những người đó tâm tư. Lâm Thiên nghe vậy, không nhịn được trợn mắt nhìn nó liếc mắt. Ho khan một cái gì đó, không đi êm đềm gia tộc và chiêm gia, đó là chúng ta lúc trước chính mình trêu chọc, sẽ đi ngay bây giờ Huyền Vũ Vương Tông đi một chuyến, như vậy được không? Ngũ hành ngạc đạo, lại nhìn phía Vô Y, xoa xoa móng vuốt đạo, cái đó, Vô Y cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Y gật đầu, thanh âm nhàn tĩnh, được. Lâm Thiên. Ngũ hành ngạc một trận hưng phấn, lúc này liền là đem Huyền Vũ Vương Tông cụ thể vị trí báo cho Vô Y. Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, giống như trước như vậy, cũng không thấy có động tác gì, trước người nhất thời có một đạo hư không môn hộ nứt ra, sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên. Số tử, 2660. Chương 1025, hán, ta cái lồng, biết. Lâm Thiên thấy Vô Y nghiêng đầu nhìn về phía hắn, dĩ nhiên là minh bạch Vô Y ý tứ. Vậy thì đi đi. Hắn nói. Vô Y gật đầu, mang theo tiểu ngả ngả, trước bước vào phía trước hư không môn hộ. Lâm Thiên không do dự, cũng bước vào trong đó. Huyền Vũ Vương Tông, hắc. Ngũ hành ngạc mặt đầy lặng lẽ cười, xoa xoa móng vuốt, cũng bước vào đến hư không trong môn hộ. Trong nháy mắt, suy một tiếng, hư không môn hộ vô thanh vô tức khép lại. Xa xa, một chúng tu sĩ nhìn cái này địa phương, người người trố mắt nghẹn họng. Thấy không vậy, cô gái kia. Hư không môn hộ, nàng. Mở ra hư không môn hộ. Kia tự hồ chỉ có niết bàn cấp trở lên cường giả mới có thể làm được đi. Đây không phải là mấu chốt là. Thật giống như không nhìn thấy nàng động thủ a. Tự hồ chỉ là ánh mắt động xuống mà thôi. Chuyện này, phổ thông niết bàn cường giả, không làm được đi. Không phải là nửa bước đế hoàng đi hoặc là chân chính đế hoàng. Những thứ này tu sĩ lòng rung động. Thập phương thiên vực, niết bàn cường giả không ít, nhưng là không tính là quá nhiều. Nhất là, nơi này là thứ bảy thiên vực, tầng này thiên vực bên trong niết bàn cường giả đều là chấn giữ với nhất phương. Trong ngày thường rất khó gặp phải, bây giờ gặp ở nơi này một cái niết bàn cảnh người, thậm chí có thể là nửa bước đế hoàng hoặc là đế hoàng tồn tại, những thứ này phổ thông tu sĩ sao có thể không sợ hãi. Lâm Thiên theo Vô Y vượt nhập hư vô ích môn hộ bên trong, tầm mắt nhất thời lâm vào vô cùng vô tận trong bóng tối. Bất quá, này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, trước mắt hắn hiện lên ánh sáng, xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên khu cung điện vô ích. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mảnh này quần thể cung điện tu thế phi thường có kết quả, địa thế bố trí tinh xảo, lại đều là kim bích huy hoàng, khí phái phi phàm, giống như là tất cả nằm ngang ở trên mặt đất hoang cổ dị thú, làm cho người ta một loại rung động coi cảm giác. Ở mảnh này mênh mông cung bầy thượng, Lâm Thiên có thể bén nhạy cảm giác trong không khí sóng linh khí cố gắng hết sức đậm đà. Hắn hơi híp mắt lại, đây chính là Huyền Vũ Vương Tông, ngược lại vẫn thật không hổ là thứ bảy thiên vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực. Người nào? Huyền Vũ Vương Tông có số lượng rất nhiều tu sĩ, cơ cơ hồ là Lâm Thiên đám người sau khi xuất hiện không tới 3 cái hô hấp trong thời gian, chính là có cường đại chấp sự phát hiện bọn họ, trực tiếp truyền ra gầm lên. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Vương Tông bên trong phần lớn tu sĩ đều là nghe được loại thanh âm này, đều là theo cái này cường đại chấp sự ánh mắt nhìn lại, sau đó mỗi một người đều là thấy được Lâm Thiên đoàn người. Các ngươi là ai? Làm sao chạy đến chúng ta Huyền Vũ Vương Tông bầu trời tới? Thật lớn mật. Đi xuống. Huyền Vũ Vương Tông đệ tử rất nhiều, huyết khí ba động đều rất mạnh, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên đoàn người, có không ít người phát ra gầm lên. Nơi này chính là bọn họ tông môn chính bầu trời, Lâm Thiên đám người lại như vậy đứng ở Huyền Vũ Vương Tông chính bầu trời. Lâm Thiên đứng ở Huyền Vũ Vương Tông chính bầu trời, nhìn phía dưới, biểu tình rất bình tĩnh. Vô Y đứng ở bên cạnh, càng an tĩnh. Thật là nhiều người a. Tiểu Ngả Ngả nhỏ giọng nói. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, hít sâu một hơi, hướng về phía dưới hét, "Tiểu tể tử môn, cho các ngươi Huyền Vũ Vương Tông trưởng lão, tông chủ và một đám thái thượng trưởng lão ma lưu cút ra đây, có khách quý tới." Nó thanh âm cũng không nhẹ, trong chớp mắt chính là truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ Vương Tông. Nhất thời, này khiến cho Huyền Vũ Vương Tông một đám cường giả tất cả sinh nộ. Yêu xuất sinh, tìm chết. Có đại đạo cảnh giới chấp sự gầm lên, trực tiếp phóng lên cao, lộ ra bàn tay hướng Ngũ Hành Ngạc bắt đi, đồng thời càng là đem Lâm Thiên, Vô Ý cùng Tiểu Ngả Ngả đồng thời chùm lên trong đó. Thấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc trực tiếp liền không nhịn được cười to. Lâm Thiên. Bên cạnh hắn, Vô Ý rất an tĩnh, nhìn Huyền Vũ Vương Tông sâu bên trong, có một cổ nếu hữu nhược vô khí tức xôi ngược đẩy ra. Nhất thời, xông lên thương khung kia đại đạo cảnh chấp sự giống như là đụng vào nhất phương vô hình trên màn sáng, trực tiếp mất đi ngự không năng lực, phanh một tiếng lăn dưới đất. Chấp sự. Có đệ tử lộ vẻ xúc động, hét lên kinh ngạc câm thanh. Ngay sau đó, nhiều người hơn sinh nộ, từng cái nhìn về trên bầu trời, rất nhiều người đều là vọt lên, ép hướng Lâm Thiên đám người. Chẳng qua là, kết cục như cũ, tất cả mọi người mới vừa rời đi bề mặt quả đất hơn một trượng xa, chính là phanh một tiếng lần nữa trở về mặt đất. Chuyện này, trong lúc nhất thời, không ít Huyền Vũ Vương Tông đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, các ngươi là ai? Có nửa bước ngộ chân cấp chấp sự kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiên đám người, tự nhiên biết hết thảy các thứ này là cùng Lâm Thiên đám người có liên quan, những người này lại có thể áp chế bọn họ ngay cả phi hành đều làm không được đến. Lâm Thiên đứng ở trên không thượng, biểu tình rất bình tĩnh, không hề có một chữ. Bên cạnh, Vô Y càng là rất an tĩnh, chỉ có thể ngoại giao đan dệt ra khí tức đang từ từ thành cường đại, càng ngày càng mạnh. Dần dần, toàn bộ Huyền Vũ Vương Tông cũng vì đó đung đưa. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều Huyền Vũ Vương Tông đệ tử tất cả lòng rung động. Sau đó, sau một khắc, Huyền Vũ Vương Tông sâu bên trong vọt lên mấy chục cổ cường đại khí hơi thở, hơn 10 đạo bóng người vọt ra. Các trưởng lão, tông chủ, còn có thái thượng trưởng lão môn. Có Huyền Vũ Vương Tông đệ tử lộ ra nét mừng. Huyền Vũ Vương Tông coi như thứ 7 thiên vực đỉnh cấp đại thế lực, trưởng lão lấy thượng nhân đều là ở ngộ chân cảnh giới, tông chủ ở vào ngộ chân bắt trọng thiên, một đám thái thượng trưởng lão đều là ở ngộ chân cựu trọng. Đệ nhất thái thượng trưởng lão chỗ cao niết bàn cảnh. Tông chủ, các trưởng lão, có người xông qua chúng ta tông môn tới. Có người la lên, chỉ hướng Lâm Thiên đám người. Huyền Vũ Vương Tông tông chủ đám người cảm giác có đặc thù khí tức xuôi ngược ở bên trong tông môn, giờ phút này đồng thời lao ra, thấy bên trong cửa đệ tử chấp sự bọn người nhìn về trên bầu trời, cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, Huyền Vũ tông chủ trực tiếp biến sắc. Là các ngươi? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên đoàn người, Huyền Vũ tông chủ mắt thần độc cay cực kỳ. Nhất là nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc, sát ý vô cùng. Trước đây không lâu, hắn thiếu tử bị Lâm Thiên chém dụng, hắn thật sự phái ra bảo vệ kỳ thiếu tử lão giả áo xám tự nhiên đã đem Lâm Thiên mặt mũi lấy thần thức đóng dấu phương thức có đưa cho hắn, giờ phút này hắn thấy Lâm Thiên, nơi nào sẽ không có sát ý. Là giết chết Lục Vũ cách hung thủ lại tới nơi này. Một cái ngộ chân thất trọng thiên trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thiên đạo, trong miệng Lục Vũ cách, hiển nhiên chính là Lâm Thiên trước đây không lâu giết chết Huyền Vũ tông chủ thiếu tử tên. Không phải là đã có người đi đuổi giết mấy người kia rồi không? Vì sao bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này làm sao tới? Khác một cái trưởng lão đạo. Đồng thời, mạch này khác trưởng lão và một đám thái thượng trưởng lão, thậm chí là đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng đều ngưng lông mi, hiển nhiên đều là biết này đệ nhất Huyền Vũ tông chủ thiếu tử bị giết chết chuyện. Sau đó, lấy đệ nhất thái thượng trưởng lão cầm đầu, một ánh mắt mọi người đều là lạnh xuống, bởi vì, Lâm Thiên đám người giờ phút này trực tiếp đứng ở Huyền Vũ vương tông trên nhất vô ích. Đây là đối Huyền Vũ Vương Tông khinh nhẫn. Giải quyết hết. Huyền Vũ Vương Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão mở miệng. Đây là một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, tu vi chỗ cao niết bàn cảnh, con người rất sâu thẳm, thanh âm phi thường lạnh lùng, trên người khí tức như vực sâu biển lớn, làm cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Trong khi lời nói hạ xuống, vang một tiếng, Huyền Vũ tông chủ trực tiếp tản mát ra thao thiên thần lực ba động, sát ý bao táp. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ta muốn đưa ngươi huyết tế ở con ta trước mộ. Dứt lời, hắn di động ánh mắt, rơi vào Vô Y trên người, đưa ngươi cùng ta mà chôn ở đồng thời. Ung ung, trên người hắn khí tức thay đổi mạnh, sát ý thay đổi nồng. Lâm Thiên ở trên bầu trời, nhìn Huyền Vũ tông chủ, châm chọc cười một tiếng. Bên cạnh hắn, Vô Y rất an tĩnh, nhìn về Huyền Vũ tông chủ đoàn người. Nàng không có bất kỳ một cái động tác nào, nhưng là, sau một khắc, Huyền Vũ tông chủ trên người thần năng vô thanh vô tức bị chôn vùi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ tông chủ biến sắc. Hắn đem một thân tu vi thúc dục đến cực hạn, liền muốn giết hướng Lâm Thiên đám người, vì đó chết đi thiếu tử báo thù, có thể sau một khắc, thần lực trong cơ thể chợt trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng áp chế đọng lại. Cũng trong lúc đó, Huyền Vũ Vương tông khác trưởng lão cùng với Thái thượng trưởng lão tất cả đều là không tự chủ được hung hăng run lên, kể cả ở vào niết bàn cảnh giới đệ nhất Thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ, lúc này, đột nhiên cũng không khỏi lòng rung động đứng lên. Vô Y đứng ở trên không thượng, phi thường an tĩnh, chỉ có khí tức ở từng luồng khuếch tán, sau đó, mười mấy hô hấp sau, có một cổ nhàn nhạt đế uy xuôi ngược mà ra, tràn ngập ở toàn bộ Huyền Vũ Vương tông bên trong. Chuyện này, trong nháy mắt, Huyền Vũ Vương tông lấy đệ nhất Thái thượng trưởng lão cầm đầu, tất cả mọi người đều là sắc mặt thảm biến, không thể tin nhìn ở trên bầu trời Vô Y. Đế, đế uy. Đệ nhất Thái thượng trưởng lão phát run, trước cái loại này sâu thẳm ánh mắt cùng lạnh lùng biểu tình trực tiếp không có, cướp lấy là một cổ nồng nặc kinh hãi. Cũng trong lúc đó, mạch này những người khác cũng là ác run rẩy, giờ khắc này ánh mắt toàn bộ rơi vào Vô Y trên người. Chuyện này, đế, đế hoàng. Tất cả mọi người đều kinh hãi chỉ, nhất là Huyền Vũ Vương tông tông chủ. Lúc này, trong mắt cay độc trực tiếp biến thành sợ hãi, nhìn chằm chằm Vô Y sát sát phát run. Hắn thiếu tử có ở đây không lâu trước đánh lên chủ ý người, lại là một cái đế hoàng cấp tồn tại. Đế hoàng A. Hắn thiếu tử, lại đưa mắt miểu ở bực này tồn tại trên người. Lâm Thiên đứng ở trên không thượng, nhìn Huyền Vũ Vương tông run lẩy bẩy cả đám, biểu tình hiển bình tĩnh thêm lãnh đạm. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, lúc này cẩn thận tiến tới Vô Y bên cạnh. Vô Y cô nương, ngươi liền đối với bọn họ nói như vậy, nói nhỏ giọng hướng về phía Vô Y nói thầm mấy câu, ngay sau đó lại lui về sau nhiều chút. Vô Y rất tiến lặng, hướng về phía nó gật đầu một cái. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thiên, ngay sau đó, ánh mắt ngược lại lại rơi vào Huyền Vũ Vương tông đệ nhất Thái thượng trưởng lão, Huyền Vũ Vương tông tông chủ và Huyền Vũ Vương tông khác một đám trưởng lão cường giả trên người, thần niệm hóa thành nhẹ linh đại đạo thiên âm, cùng vạn đạo cộng dung, tung bay ở toàn bộ Huyền Vũ Vương tông bên trong. Tung bay ở Huyền Vũ Vương tông một đám cao tầng bên hai, hắn, ta cái lồng, biết. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Vương tông cả đám đồng loạt run rẩy, từng cái sắc mặt đều trắng. Mê mê biết. Đại đế ý tứ, chúng ta biết. Mạch này đệ nhất Thái thượng trưởng lão kinh hoàng tê, trực tiếp tại chỗ quỳ lạy đi xuống. Ngay sau đó, mạch này khác một đám đại nhân vật, mạch này tất cả đệ tử, đều là đối với đến trên bầu trời quỳ xuống. Nghịch. Nghịch tử to gan lớn mật. Lại dám Huyền Vũ Vương tông này đệ nhất tông chủ không ngừng phát run, không dám nói tiếp nữa, chẳng qua là quỳ sụp xuống đất, hướng về phía trên bầu trời không ngừng dập đầu, yêu cầu đại đế khai ân thứ tội a. Chúng ta cũng không dám nữa đối đại đế cùng đại đế bằng hữu chút nào mạo phạm. Thứ tội a. Số tử 2714. Chương 1026, lớn mật vạn diệt thần chiêu. Huyền Vũ Vương tông này đệ nhất tông chủ thật là sợ hãi tới cực điểm, vạn vạn không có đến, hắn phái người đuổi theo giết Lâm Thiên, bên người lại đứng một người hỗn độn cảnh đế hoàng nhân vật, lại, ngay mới vừa rồi, hắn vẫn còn ở hầm hừ muốn huyết tế Lâm Thiên, mà bây giờ, đế hoàng cấp Vô Y mở miệng, danh hiệu Lâm Thiên là nàng che chở, làm sao có thể đủ không để cho hắn sợ hãi. Tiểu huynh đệ thứ tội. Đại đế thứ tội. Tại hạ tuyệt đối không dám còn nữa phân nửa mạo phạm. Xin thứ tội a. Người này cả người phát run. Cũng trong lúc đó, Huyền Vũ Vương tông khác một đám đại nhân vật cũng là như thế, người người kinh hoàng, không dừng được run rẩy rẩy. Bọn họ Huyền Vũ Vương tông lại trêu chọc như vậy tồn tại. Lâm Thiên đứng ở trên không thượng, liếc Ngũ Hành Ngạc liếc mắt, người này dạy Vô Ý nói chuyện gì, cái gì ta cái lồng, hắn hơi có chút không nói gì. Bất quá, nhìn Huyền Vũ Vương tông những người này như vậy sợ hãi phát run, hắn cũng quả thật thoải mái. Vô Ý rất an tĩnh, liếc nhìn Ngũ Hành Ngạc, lại nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, hình như là đang hỏi Lâm Thiên có hài lòng hay không. Được rồi, có thể, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên không khỏi cười nói. Ừm. Vô Y ứng tiếng. Ai ai, gấp a, thật xa chạy tới, sao có thể tay không mà quay về. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, nhìn về Huyền Vũ Vương Tông Tông Chủ và đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão, Lao Tiểu Tử Môn, các ngươi Tông Môn ác thiếu bên ngoài làm hại, lại đuổi giết Lâm Tiểu Tử, hại chúng ta tự mình đến nơi này đi một chuyến, có phải hay không chắc có một chút biểu thị vừa nói, nó lại mở miệng, chút nào cũng không khách khí, cá sấu đại gia cũng không khi dễ các ngươi, như vậy, liền đem các ngươi trên Tông Môn phẩm thần binh, linh tinh nội tình, thần đan bảo dược cũng giao đi. Ra đi, khắc cấp bậc binh khí cùng cổ kinh cái gì, chúng ta cũng không cần. Nghe lời này, Huyền Vũ Vương Tông một đám các đại nhân vật đồng loạt run lên, sắc mặt toàn bộ thay đổi thêm tái nhợt. Thượng phẩm thần binh, linh tinh nội tình, thần đan bảo dược, này, cơ hồ chiếm cứ bọn họ tông môn nội tình 8 phần 10 a, cũng không biết là bao nhiêu năm tích lũy lại đến, một khi giao ra, bọn họ Huyền Vũ Vương Tông nội tình cơ hồ liền trống. Ngũ Hành Ngạc nheo lại mắt, thế nào, không muốn? Huyền Vũ Vương Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão đám người đều là hung hăng run lên, vội vàng nói, không dám. Nguyện ý. Nguyện ý. Lúc này, một người đế hoàng đứng ở trên không, bọn họ mặc dù đau lòng vạn phần, nhưng là lại nào dám trả giá. Lúc này, mạch này thái thượng trưởng lão lên đường, tự mình lấy ra trên tông môn phẩm thần binh, linh tinh nội tình cùng thần đan bảo dược các loại, chứa ở nhất phương cực kỳ bất phàm thạch giới bên trong, run rẩy, cẩn thận đưa lên hư không, tâm đều tại chảy máu. Ngũ Hành Ngạc quét mắt, thượng phẩm thần binh 3 cái, linh tinh gần ngàn vạn cân, thần đan bảo dược không tầm thường, cũng không tệ lắm. Nó lặng lẽ cười đến, đối Lâm Thiên Đạo, tiểu tử, những thứ này, ngươi cũng không dùng được, cá sấu đại gia giúp ngươi nhận. Nhắc tới, chặt chặt, cá sấu đại gia cái này còn đều là theo ngươi học, ban đầu ngươi chính là như vậy bắt chẹt nghĩ tộc loại đại tộc. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không có nói gì, về phần những thứ đó, đối bây giờ hắn quả thật cũng không có tác dụng gì. Hắn nhìn về bên cạnh Vô Y Y, Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, mang theo tiểu ngả ngả, lúc này hướng Huyền Vũ Vương Tông ra đi tới. Lao tiểu tử môn, sau này cũng đàng hoàng một chút. Ngũ Hành Ngạc hướng về phía Huyền Vũ Vương Tông một đám các đại nhân vật nói, vỗ cánh hoàng du du đi theo. Huyền Vũ Vương Tông cả đám run run run rẩy, bất quá nhưng cũng không dám lộ ra không chút bất mãn nào. Đưa tiểu huynh đệ, đưa đại đế. Mạch này người run rẩy, hướng về phía Lâm Thiên cùng Vô Ý rời đi bóng lưng đồng loạt hành đại lễ. Cho đến Lâm Thiên đoàn người rời đi rất xa, mạch này một đám đại nhân vật mới thật sự là tùng một cái đại khí, đồng thời, trong đôi mắt đã đều là trải rộng tia máu. Bọn họ tông môn 8 phần 10 nội tình, cứ như vậy bị người mang đi. Con của ngươi chọc chuyện tốt. Mạch này đệ nhất thái thượng trưởng lao hướng về phía Huyền Vũ tông chủ gầm nhẹ, vị trí tông chủ, ngươi không cần ngồi, đến sau núi, cấm bế 500 năm. Đại trưởng lão, cút. Đệ nhất thái thượng trưởng lao giận dữ. Ha, ba cái thượng phẩm thần binh, 10 triệu cân linh tinh, dày đặc thần đan bảo dược, nhẹ nhàng như vậy liền đến tay. Chặt chặt, nếu không... chúng ta hay là đi chiêm gia cùng em đệm gia tộc đi một chuyến đi. Huyền Vũ Vương Tông bên ngoài cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc mặt đầy lặng lẽ cười đối Lâm Thiên Đạo. Lâm Thiên liếc xéo nó, thế ra chỗ khác đi. Ngũ Hành Ngạc không nhịn được mắt trợn trắng, có chút thích một tiếng. Vô Y nghiêng đầu, nhìn về Lâm Thiên, đi không? Nàng thủy chung là lấy thần niệm phát âm, thanh âm rất nhẹ nhàng, làm cho người ta một loại phi thường nhàn tĩnh cảm giác, giống như tinh tuyển. Không cần, lý tới nó. Lâm Thiên nói. Vô Ý ừ một tiếng, không nói gì nữa. Lâm Thiên cười khẽ, lại bình tĩnh gò má nhìn Vô Ý, càng ngày càng thấy người con gái trước mắt này rất quen thuộc còn thân hơn cắt. Vô Ý nghiêng đầu, cũng nhìn về phía hắn. Chúng ta, đi đâu? Nàng hỏi. Lâm Thiên, đạo, tùy tiện đi một chút đi, đem mảnh này thiên vực đi dạo hết, nhân tiện, ta tìm tiểu đồ. Bây giờ, ở này thứ 7 thiên vực, hắn trọng yếu nhất chuyện, chính là tìm ra ở mảnh này thiên vực kiếm hồn mảnh vụn đến, hắn suy đoán. Phương này thiên vực bên trong, chắc cũng sẽ có kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Ừm. Vô Ý gật đầu. Thứ 7 thiên vực phi thường bao la, đoàn người rời đi Huyền Vũ Vương Tông xa hơn, sau đó không lâu hàng trên mặt đất, đơn giản đi bộ. Như thế, chớp mắt một cái, mười mấy ngày trôi qua. Mười mấy ngày thời gian, Lâm Thiên mang theo Vô Ý đi qua rất nhiều địa phương, trên đường tự nhiên đều tại thăm dò kiếm hồn mảnh vụn tồn tại, bất quá, nhưng là cũng không thể tìm được. Đại ca ca, sư phó, tới bên này nha. Bên này rất nhiều đẹp đẽ hoa đâu, có 6 loại không giống nhau màu sắc. Một ngọn núi đang lúc, tiểu ngả ngả ở phía trước đạo. Lâm Thiên liếc nhìn bên cạnh Vô Y, Vô Y đi rất chậm, hắn chính là trước một bước hướng tiểu ngả ngả đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới hơn 10 trượng bên ngoài tiểu ngả ngả bên cạnh, trên đất quả nhiên có rất nhiều 6 sắc kỳ hoa, rất là tươi đẹp. Tiểu ngả ngả hướng về sau mặt Vô Y liếc nhìn, đối Lâm Thiên nói, đại ca ca, ngả ngả trước đưa sư phó một cái vòng hoa, lúc ấy sư phó thật vui vẻ đâu rồi. Ngươi cũng làm một cái đưa cho sư phó đi, sư phó nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Lâm Thiên xấu hổ. Cái này không quá thích hợp. Hắn nói, tiểu ngả ngả làm vòng hoa đưa vô ý ý, cái này rất bình thường, nhưng nếu là hắn làm vòng hoa đưa vô ý ý, vậy thì rất không bình thường. Dù sao, hắn là nam tử, hơn nữa còn là hơn 20 tuổi nam tử, hắn nếu là đưa một người đàn bà tự mình làm vòng hoa, kia liền chỉ có một nghĩa là hướng đối phương biểu lộ tỏ tình. Tại sao vậy đại ca ca không thích sư phó? Tiểu ngả ngả không hiểu. Lâm Thiên càng xấu hô mấy phần, không phải là ngươi như vậy, là... Khen. Chói hai kiếm rít đột ngột vang lên, một đạo kinh thiên trường hồng vô căn cứ mà lộ vẻ, đạt tới cao vài trượng, thẳng tắp chém về phía Lâm Thiên. Kinh thế phong mang, sát uy tuyệt thế. Lâm Thiên chợt run lên, thử vong uy hiếp trước tiên bao phủ toàn thân. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc cũng là sắc mặt đại biến, vạn diệt thần chiêu niết bàn sát thanh kiếm. Rắc. Hư không đại vỡ nát, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kinh thiên trường hồng liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước mắt, thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên mi tâm, lại đem tiểu ngả ngả cũng đồng thời trùm lên này trong kiếm quang. Lâm Thiên sống lưng đều lạnh, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn, bất quá, nhưng là không có trọng dụng, bởi vì này một kiếm quá mạnh mẽ, phong tỏa chung quanh hắn toàn bộ không gian, hắn coi như mở ra phá vọng thần nhãn cũng không thể tránh né, thậm chí vô pháp đem tiểu ngả ngả đưa rời khỏi người một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này chém tới. Ông! Phía sau, một cổ nhàn nhạt đế uy vọt thẳng lên, vô ý ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một vệt nhu hòa rung động từ trong cơ thể nộ đẩy ra, đảo mắt đến gần Lâm Thiên bên người, đem kia chém tới một kiếm trực tiếp nát bấy xuống. Đồng thời, rung động không tiêu tan, dao động nhập hư vô ích, kẹp theo từng luồng đế hoàng uy áp, đem một cái khô héo lao giả rung ra, đệ nhất lúc cho nghiền ép hình thần câu diện. Ngũ Hành Ngạc trấn mắt, cầu nhật vạn diệt thần chiêu, ngoan độc à, niết bản tam trọng thiên sát thủ cũng phái ra. Khen, khen, khen. Chói hai kiếm rít vang lên lần nữa. Ba đạo kiếm cương xuất hiện, phảng phất tự nơi vĩnh hằng không biết vọt tới, nhanh hơn, mạnh hơn. Này ba đạo kinh khủng kiếm cương, trong đó có lượng đạo nhắm ngay Lâm Thiên, một đạo khác, cuối cùng bất ngờ nhắm ngay Vô Ý Ý. Mẹ! To gan lớn mật! Ngũ Hành Ngạc tức miệng mắng to. Lâm Thiên càng là ánh mắt run lên, Vô Ý bên ngoài cơ thể đã có nhàn nhạt đế uy hiện lên, hủy mất một cái niết bàn tam trọng thiên sát thủ, có thể âm thầm vạn diệt thần chiêu sát thủ, lại còn dám động thủ, lại... càng là có một đạo kiếm cương thẳng tắp nhắm ngay Vô Ý tự mình, này căn bản là ở trần chuồng khiêu khích, giống như là ở tuyên cáo, bọn họ vạn diệt thần chiêu, không sợ đế hoàng cấp nhân vật, dám hướng bực này cấp số tồn tại huy động đồ đao, cho dù có đế hoàng phù hộ, cũng phải đưa hắn chém dụng. Rắc. Hư không đại phá, lưỡng đạo càng đáng sợ hơn kiếm cương ép hướng hắn, đảo mắt lại vừa là để cho hắn sống lưng biến hóa hàn, tránh cũng không cách nào tránh. Dù sao, này lưỡng đạo kiếm cương đều là niết bàn cảnh cường giả chém ra sát thánh kiếm cương. Vô Ý đứng ở phía sau, biểu tình như cũ an tĩnh, một cái động tác cũng không có, nhưng là sau một khắc, trong bầu trời này chợt vạn đạo cùng chấn động, thời gian đều tựa như là dừng lại như vậy một cái chớp mắt, ba đạo hủy diệt kiếm cương đồng thời bị nghiền ép nát bấy. Đi. Chỗ cực xa, một đạo trầm thấp tiếng vang lên, kèm theo một tòa huyền ngọc đài xuất hiện, sau đó, một đạo to đại hư không kẽ hở hiện hiện ra, ba đạo u ám bóng người trực tiếp không có vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất. Vượt thiên vực truyền tống trận đài. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, vạn diệt thần chiêu mấy cái này niết bàn sát thủ, lại còn tùy thân mang theo bực này đồ vật, ngay trước đế hoàng cấp Vô Ý giết hắn không được, biết lúc này khó mà có quả, liền trực tiếp dựa vào thiên vực cấp không gian truyền tống đài rời đi. Vô Ý ở phía sau, biểu tình như cũ an tĩnh, nhìn xa xa đã nhắm hợp hư vô ích cái hở, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rắc một tiếng, cái đó địa phương, không gian vặn vẹo lộn. Ba đạo ưu ám bóng người trực tiếp bị lôi kéo trở lại. Đây là ba đạo ưu ám bóng người đều là bao phủ ở màu đen áo choàng xuống, lúc này đều là biến sắc. Bọn họ đã lợi dụng vượt thiên vực cấp không gian truyền tống trận rời đi, nhưng hôm nay, nhưng là bị cưỡng ép từ vô ngân trong hư không kéo ra ngoài. Số tử 2598. Chương 1027, Thánh quang hư không đôi vương thể. Vạn diệt thần chiêu ba cái sát thủ bị từ trong hư không kéo ra, đều là ở vào niết bàn đỉnh cao tầng 3. Khí tức đều rất cường. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba người này, ánh mắt cực kỳ băng hàn. Đến bây giờ, vạn diệt thần chiêu đã là liên tục ám sát hắn 4 lần rồi, này lần thứ 4, lại phái ra niết bàn tam trọng thiên cường giả, hay lại là 4 người đồng thời, hơn nữa, lại dám ngay trước đế hoàng cấp Vô Ý mặt ám sát hắn, thậm chí đem tàn sát sát kiếm cương chém về phía Vô Ý tự mình, quả thực để cho hắn lửa giận dày vô cùng. Người xấu. Tiểu ngả ngả hướng về phía ba người cả giận nói. Vạn diệt thần chiêu ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, cắn răng một cái, trong nháy mắt đồng loạt nổ tung. Trong lúc nhất thời, ba nhân khí hơi thở biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ hình thần câu diệt. Biết vô pháp từ đế hoàng trong tay chạy thoát, trực tiếp lựa chọn tự sát. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Vô Y hướng cái hướng kia liếc nhìn, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lâm Thiên cùng Tiểu Ngả Ngả trên người, thấy hai người không phát hiện chút tổn hao nào, mặc dù biểu tình rất an tĩnh, nhưng là ánh mắt nhưng là hơi ba động xuống, giống như là biến hóa an tâm đi xuống. Lâm Thiên liếc nhìn Vạn Diệt Thần Chiêu ba cái sát thủ nổ tung địa phương, lại nhìn phía Vô Y, thoáng dừng lại, ở bên cạnh hái được mấy bội sáu sắc kỳ hoa trói thành một bó, đứng dậy đi tới Vô Y trước người, đưa cho Vô Y, mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Mới vừa rồi nếu không phải là Vô Y xuất thủ, hắn tuyệt đối không sống nổi, dù sao, lấy hắn bây giờ cảnh giới, muốn chống lại Niết Bàn Tam Trọng Thiên người, vậy hiển nhiên là không có khả năng chuyện, huống chi, đối phương hay lại là giỏi sát sinh chi đạo Vạn Diệt Thần Chiêu người. Lúc này, hắn ngược lại không có đi tặng hoa sẽ có khác hàng nghĩa, chẳng qua là thấy, lúc này tặng hoa biểu đạt cảm ơn thích hợp nhất, dù sao, Vô Y cái gì cũng không thiếu, mà ở trong đó hoa, rất đẹp, cùng Vô Y, rất xứng đôi. Vô Y hơi có chần chờ, lại nhìn Lâm Thiên một cái trước mắt, đây mới là đưa tay, đem Lâm Thiên đưa tới hoa nhận vào tay. Sau đó, nàng hướng về phía Lâm Thiên khẽ lắc đầu một cái, hiển nhiên, biểu thị thì không cần cảm ơn nghĩ. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng. Cái này cường đại đến thiên tôn cấp nữ tử, thật quá an tĩnh rồi. Cha cha. Ngũ hành ngạc nhìn Lâm Thiên đưa đến Vô Y trong tay sáu sắc bó hoa, trong nháy mắt lặng lẽ cười, mặt đầy mập mờ biểu tình. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, lười lý tới nó. Này sau khi, đoàn người không có lưu lại, rất nhanh rời khỏi nơi này, hướng mảnh này thiên vực khác địa phương đi tới. Bọn họ đi qua Đại Sơn Đại Xuyên, lại vừa là nhìn lần rất nhiều địa phương, trên đường, Lâm Thiên mua đi qua một cái địa phương. Tất cả đều là sẽ lấy thần niệm cảm ứng kiếm hồn mảnh vụn tồn tại, bất quá cùng trước như thế, vẫn là không có vào tay kết quả gì. Chớp mắt một cái, lại vừa là mấy ngày trôi qua. Ngày này ban đêm, sao sáng đầy trời, Lâm Thiên ở một tòa cao nhai thượng tìm được một nơi sơn động, tạm thời ngừng nghỉ đi xuống. Ngày mai, có thể ở nơi này thấy mặt trời mọc đây. Tiểu Ngả Ngả chỉ bên ngoài sơn động trên bầu trời đạo. Có thể. Lâm Thiên cười nói. Cái này địa phương đủ cao, tầm mắt tốt vô cùng. Nhìn mặt trời mọc dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Này phương sơn động phi thường rộng rãi, ước chừng có thể có hơn 200 mét vuông. Vô Y an tĩnh ngồi một bên, nhìn bên ngoài sơn động không trung, có chút kinh ngạc xuất thần, đồng thời lại có một ít mê mang, hình như là ở cái gì sự tình. Vô Y, thế nào? Lâm Thiên hỏi. Vô Y trong ngày thường mặc dù cũng rất an tĩnh, nhưng lúc này an tĩnh nhưng là để cho hắn thấy có chút cùng bình thường không giống nhau. Vô Y nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu một cái. Thật không có cái gì. Lâm Thiên lần nữa hỏi. Vô Y vẫn lắc đầu, lại nhìn trên bầu trời. Lâm Thiên hơi có chút hồ nghi, bất quá rất nhanh cũng sẽ không rồi. Dù sao, Vô Y nhưng là ở vào thiên tôn cấp độ cao, hẳn là không có chuyện gì có thể khốn nhiều đến nàng mới đúng. Thời gian lưu rất nhanh, đảo mắt hơn 2 canh giờ đi qua, trên bầu trời tinh thần càng nhiều, minh nguyệt lộ vẻ càng quyến rũ, cả vùng đều bị bỏ ra một cái tầng ngân huy. Lúc này, ngũ hành ngạc đã là nằm đã ngủ. Tiểu Ngả Ngả cường lôi ngũ hành ngạc làm ôm gối, ngủ say sưa rất thơm. Lâm Thiên chính là ngồi xếp bằng ở một bên, thân niệm hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể, yên lặng tu luyện cùng trải vớt chính mình tu vi, thuộc về một loại vật ta hai ngắm cảnh giới. Bên trong sơn động, bây giờ chỉ có Vô Y mắt vẫn mở, vẫn nhìn ngoài động không trùng, kinh ngạc xuất thần. Sau đó, khi lại đi qua mấy chục hô hấp, nàng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn bên trong sơn động Lâm Thiên, Tiểu Ngả Ngả cùng ngũ hành ngạc, nhẹ nhàng đứng dậy. Không có phát ra một chút thanh âm, hướng ngoài động đi tới, rất nhanh biến mất ở cửa hàng nơi, đi về phía xa hơn địa phương. Đảo mắt, lại vừa là hơn một canh giờ đi qua. Bên trong sơn động, Lâm Thiên lúc này mở mắt ra, trong con người, từng luồng kim sắc thần mang xuôi ngược mà qua, nhu hòa sáng ngời. Mấy giờ tĩnh tọa trải vớt, hắn đạo cơ thay đổi thêm vững chắc một ít, khí tức thay đổi thêm ngưng luyện. Hắn thong thả phun ra một cái cho khí, quét về phía tĩnh tọa này phương sơn động, sau đó, lộ ra một ít vẻ kinh dị. Vì vậy thời điểm, hắn chỉ có thấy được ngũ hành ngạc cùng Tiểu Ngả Ngả, không nhìn thấy Vô Y Y, Vô Y Y, không có ở đây bên trong tòa hang núi này rồi. Hắn khẽ nhíu mày một cái, không có để cho tỉnh ngũ hành ngạc cùng Tiểu Ngả Ngả, có chút đứng dậy đi ra sơn động, quét nhìn phụ cận, bất quá, nhưng cũng là không có phát hiện Vô Y bóng người. Hắn ở sơn động nơi dừng một chút, hướng càng xa xăm nhiều chút địa phương vượt đi, bàng đại thần niệm thẳng khuyết tán ra. Giống, ban đêm là yêu thú thiên đường, cao nhai phụ cận bên trong núi lớn. Yêu thú gầm thét thỉnh thoảng vang lên, như sấm bên tai, cảm giác giống như là dao động quần sơn đều tại run rẩy. Lâm Thiên dẫm ở trên hư không, điều tra bốn phía, thần niệm tản ra rất xa, dần dần, cách Khai Sơn động càng ngày càng xa. Trong nháy mắt, đại nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, Lâm Thiên cảm thấy khí tức quen thuộc, chỗ cực xa, trong núi một gốc đại gỗ xuống, vô y co do, đẹp mắt chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, lộ vẻ rất thống khổ. Lâm Thiên lập tức biến sắc, tốc độ trực tiếp nhảy lên tới cực hạn, một bước chính là vượt đến vô y bên cạnh. Mà cơ hồ là tại hắn vượt đến vô y bên cạnh trước mắt, hắn hung hăng run lên, chỉ cảm thấy giờ phút này vô y bên cạnh nhiệt độ lạnh giá tới cực điểm, để cho hắn thấy chính mình thần hồn đều phải bị đóng kết. Hắn chịu đựng bực này thấu xương băng hàn đỡ dậy vô y, hai cái tay cánh tay một chút liền đã tê dần, trong khoảnh khắc mất đi toàn bộ cảm giác, thậm chí có một cổ truy tâm đau đớn sinh đi ra. Vô y, ngươi làm sao vậy? Nhìn hắn không được chính mình, hô. Thiên tôn cấp vô y, cư nhiên vào lúc này như vậy thống khổ co giúp ở cái này địa phương, một màn này, là hắn vô luận như thế nào cũng không có đến. Vô y chặt khoanh tay với trước ngực, co giò, thân thể phát run, khí tức hỗn loạn, nhưng cũng còn có nhất định ý thức, mí mắt nhảy lên, phí sức mở ra một cái khe hở, thấy được Lâm Thiên thân ảnh mơ hồ cùng nóng nảy gương mặt. Đi! Đi! Nàng truyền ra âm thanh yếu ớt. Lâm Thiên làm sao có thể sẽ đi, mặc dù ôm vô ý lúc, thân thể của hắn băng hàn đau nhói sắp mất đi cảm giác, nhưng là hắn lại thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Lúc này, hắn chẳng qua là thấy, thống khổ như vậy bộ dáng, không nên xuất hiện ở vô ý trên người, ngày thường như vậy an tĩnh vô ý trong lúc bất chợt thống khổ như vậy, thật sự là để cho hắn rất khó tiếp nhận. Người rốt cuộc thế nào? Hắn gấp giọng hỏi. Đi! Vô ý truyền xuất thần độc, thanh âm rất yếu, khước từ Lâm Thiên rời đi, chẳng qua là, lúc này lại là không có gì khí lực. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không đi, có chút cắn răng, chịu đựng càng ngày càng chết lặng thân thể, kim sắc thần mang xông ra đem vô y bọc, đồng thời, thần niệm sử dụng, thăm dò vô y bây giờ tình trạng. Vô y rất cường đại, nhưng là lúc này, nhưng là không có phản kháng gì lực, Lâm Thiên thần niệm không có vào trong cơ thể nàng, men theo trong cơ thể nàng hỗn loạn lên, một đường đi tới kỳ bổn nguyên vị trí. Trong nháy mắt, hắn thần niệm hung hăng rung động, phía trước, vô y sinh mệnh bổn nguyên tản ra hai loại không giống nhau ba động. Một loại thánh khiết ánh sáng, tựa như có thể chiếu sáng cùng tịnh hóa vạn vật, một loại khác chính là hư vô phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo giống như nguyên thủy. Một sát na, Lâm Thiên chết lặng thân thể không khỏi rung một cái. Thánh quang bổn nguyên, hư không bổn nguyên. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Vô y trong cơ thể, lại có hai loại không giống nhau bổn nguyên khí tức, hơn nữa. Toàn bộ đều là vương thể bổn nguyên. Thánh quang thể bổn nguyên, hư không thể bổn nguyên. Đôi vương thể. Hắn kinh hãi. Hắn ôm vô y y, nhìn chằm chằm mặt đầy đau phi tiêu y y, hoảng sợ không thôi. Một người, lại đồng thời mọc hai loại vương thể bổn nguyên, thân kiêm thánh quang thể cùng hư không thể. Đây là kinh khủng bực nào tư bản lại vừa là bực nào kinh người chuyện từ xưa đến nay, tu hành sử sách thượng, cần gì phải từng xuất hiện người bậc này đừng bảo là đồng thời mọc hai loại vương thể bổn nguyên, coi như đồng thời mọc hai loại phổ thông bổn nguyên người, cũng căn bản chưa từng có. Ông, vô y trong cơ thể, hai loại bất đồng sinh mệnh bổn nguyên chấn động. Tựa hồ là ở tranh đấu va chạm, khí tức thay đổi hỗn loạn. Lâm Thiên thăm dò vào vô y trong cơ thể thần niệm trực tiếp bị bực này khí tức chấn vỡ, không nhịn được ho ra một búng máu tới. Đồng thời, vô y lộ vẻ càng đau khổ nhiều chút, thân thể co rúm chặt hơn. Đi! Nàng suy yếu đối Lâm Thiên đạo. Lâm Thiên ôm vô y, rõ ràng cảm giác vô y thân thể càng lạnh hơn, khiến cho hắn thân thể cũng càng thêm đau nhói. Mà đồng thời ở nơi này, hắn cũng rõ ràng biết vô y như vậy thống khổ căn nguyên. Bởi vì trong cơ thể hai loại vương thể bổn nguyên cũng không có giao dung, lúc này ở vô ý thức va chạm, giống như là hai vị hủy diệt cuồng thần ở vô ý trong cơ thể tranh đấu. Như vậy thứ nhất, vô ý tự nhiên rất thống khổ. Ngươi biết sẽ có loại sự tình này phát sinh, mới cố ý cách Khai Sơn động chạy đến nơi này không chúng ta phát hiện cùng lo lắng lúc này, hắn cũng biết vô ý tại sao trước trong sơn động tình hình đặc biệt lúc ấy có chút không bình thường nhìn bầu trời kinh ngạc xuất thần. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vô y tại sao lại vô thanh vô tức cách Khai Sơn động chạy đến nơi này, chỉ là vì không bọn họ phát hiện nàng thống khổ mài dạng lo lắng. Mà đồng thời, quét nhìn vô y trong cơ thể hai cổ bất đồng bổn nguyên đang lúc va chạm, hắn càng rõ ràng rồi, này tuyệt đối không phải vô y lần đầu tiên như vậy thống khổ, hẳn là đã có rất nhiều lần. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy, hai cổ vương thể bổn nguyên lúc này va chạm phi thường kịch liệt, đã sắp muốn tần trước khi đồng thời vỡ nát tự hủy rồi, nếu như là lần đầu tiên. Tuyệt đối không khả năng sẽ có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Hiển nhiên, vô y bị qua rất nhiều lần trong cơ thể hai cổ bổn nguyên đụng vào nhau tai nạn, hơn nữa, một lần so với một lần tới thống khổ. Số tử, 2656. Chương 1028, bổn nguyên thái cực. Lâm Thiên rất gấp, Sinh mệnh bổn nguyên đối với bất kỳ sinh linh mà nói đều là trọng yếu nhất tồn tại. Một khi sinh mệnh bổn nguyên xảy ra vấn đề hoặc sụp đổ, trực tiếp sẽ đưa đến sinh linh tử vong, cường đại đi nữa người cũng không tránh được kết cục này. Bây giờ thấy Vô Ý trong cơ thể hai loại bổn nguyên như vậy đụng chạm kịch liệt, đã muốn tần trước khi vỡ nát, hắn tâm cũng nói lên. Loại sự tình này bao lâu phát tác một lần? Nghiêm trọng như vậy chuyện, ngươi cũng chưa có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Hắn vừa vội vừa tức. Hiển nhiên, Vô Ý chính là không có cùng bất luận kẻ nào đề cập tới, bất hữu người lo lắng, liền đối tím tinh linh đều không nhắc tới qua. Vô Ý phát run, thân thể càng lạnh như băng, khí tức càng ngày càng hỗn loạn, nhẹ nhàng khước từ Lâm Thiên, ngươi. Đi. Ta, lập tức tốt lắm. Cái gì lập tức được? Nhiều nhất còn nữa một lần, ngươi sẽ chết. Lâm Thiên càng tức giận hơn. Ngươi. Không chịu nổi. Hơi thở này. Vô Ý tiếng thở suy yếu. Lúc này, Vô Ý trên người khí tức càng ngày càng lạnh như băng, phảng phất có thể đông lại trong thiên địa vạn vật. Bực này khí tức, thật không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Lâm Thiên ôm Vô Ý, cả người đau nhói băng hàn, thần hồn đã bắt đầu xuất hiện vết rách, sau một khắc liền muốn vỡ nát xuống. Hắn cắn răng, thuần chất dương viêm dũng động hộ thể, Thái Dương tâm kinh điên cuồng vận chuyển, thần niệm lần nữa không có vào Vô Ý trong cơ thể, đi tới Vô Ý sinh mệnh bổn nguyên bên cạnh, chỉ thấy đến Vô Ý trong cơ thể hai loại vương thể bổn nguyên va chạm càng kịch liệt, giống như là ở tranh đoạt mỗi người tồn tại lĩnh vực, nhưng là lại ai cũng không thắng nổi ai, vì vậy, va chạm từ đầu đến cuối kéo dài. Lâm Thiên trong miệng tuôn máu, hắn lấy thần niệm đến gần Vô Ý sinh mệnh bổn nguyên nơi, ở hai loại bổn nguyên va chạm bên dưới, dĩ nhiên là chịu rồi kịch liệt chấn động, vương chắc chiến thể cũng vì vậy xuất hiện vết rách. Ngươi, đi, quản ta. Vô Ý khước từ Lâm Thiên, làm sao có thể bất kể. Lâm Thiên trong miệng chăn máu, phá vọng thần nhãn trước tiên mở ra, long văn khoen xuôi ngược, phối hợp thần niệm nhìn thẳng Vô Ý trong cơ thể, thánh quang bổn nguyên, hư không bổn nguyên, ngươi không áp chế nổi bọn họ va chạm, ta tới áp chế. Trong miệng hắn xông ra huyết thủy càng nhiều, nhưng là ánh mắt lại càng thêm kiên định, cả người tản mát ra mênh mông thần quang, bụng trực tiếp sáng choang, bổn nguyên khí tức giống như mênh mông tinh hà, tuôn trào ra, mạnh mẽ thần niệm theo đồng thời nhảy lên. Vô Ý thanh âm suy yếu, thân thể phát run, ngươi làm gì? Chẳng qua chỉ là thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên mà thôi, tính là gì? Ta là luân hồi thể, mạnh nhất vương thể, dùng ta bổn nguyên, áp chế bọn họ. Lâm Thiên cắn răng. Ông! Luân hồi đồ hào quang rực rỡ, đưa hắn cùng Vô Ý đồng thời bao phủ, hắn sinh mệnh bổn nguyên phát ra ánh sáng, bổn nguyên ánh sáng từng tia từng sợi xung ra, trực tiếp tế vào Vô Ý trong cơ thể, trong nháy mắt chính là đi tới Vô Ý sinh mệnh bổn nguyên nơi, cưỡng ép xông vào Vô Ý trong cơ thể thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên va chạm trong phạm vi. Ho khan. Chẳng qua là trong thời gian ngắn mà thôi, trong miệng hắn lại vừa là xông ra máu đến, thần hồn thể trong khoảnh khắc trải rộng thượng càng nhiều vết rách. Vô Ý lúc này dĩ nhiên là biết Lâm Thiên đang làm gì, âm thanh yếu ớt bên trong mang theo một tia cuống cuồng, thân thể dùng giằng khước từ Lâm Thiên, ngươi. Dừng lại, sẽ chết. Nói chuyện. Lâm Thiên ôm thật chặt nàng, không để cho nàng dễ rủa lái đi. Trong miệng hắn chăn máu, sắc mặt đều trắng. Thân thể đau nhói giống như là có một thanh lưới dao sắc bén ở một chút xíu cắt hắn máu thịt. Chẳng qua là, hắn không chút nào cũng không ở ý, phá vọng thần nhãn nhìn phá hư vọng, bổn nguyên ánh sáng không ngừng tràn vào Vô Ý trong cơ thể. Hắn đem bổn nguyên ánh sáng tế đến Vô Ý sinh mệnh bổn nguyên nơi, lần nữa cưỡng ép không có vào, lại vừa là một ngụm tinh huyết ho ra. Bất quá, hắn đối với lần này lại không có nửa điểm phản ứng, chịu đựng thân thể đau nhức. Dẫn dắt chính mình bổn nguyên ánh sáng xuôi ngược đến Vô Ý trong cơ thể thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên giữa, từng luồng rung động, ngăn trở bọn họ va chạm. Ho khan. Như vậy động tác, tự nhiên khiến cho hắn lần nữa bị thương. Mà ở này cũng trong lúc đó, Vô Ý trong cơ thể, thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên va chạm quả thật yếu đi một tia. Đương nhiên, chỉ chẳng qua là yếu đi một tia mà thôi. Lâm Thiên nảy sinh ác độc, cắn răng một cái, cả người cũng sáng lên, tản mát ra bổn nguyên ánh sáng nồng hơn. Khí tức mạnh hơn. Ông một tiếng, trong cơ thể hắn bay ra một đoàn thần quang, ước chừng bao hàm hắn một nửa luân hồi bổn nguyên, chí thần chí thánh. Trình độ này bổn nguyên vừa ra, suy yếu Vô Ý lần đầu tiên biến sắc. Không muốn, ngươi. Dừng lại. Nàng có chút nóng nảy. Lấy nàng tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra đây là Lâm Thiên một nửa luân hồi bổn nguyên. Điều này hiển nhiên là muốn cưỡng ép lấy thân mình luân hồi bổn nguyên đi áp chế trong cơ thể nàng thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên va chạm. Nếu như sau khi không thu về được, hoặc là đang ở trong cơ thể nàng bị thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên vỡ nát xuống, Lâm Thiên sẽ trực tiếp tàn phế, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Lâm Thiên ôm thật chặt nàng, ánh mắt rất kiên định. Ta có thể giúp ngươi. Nhất định. Hắn nói. Ngay từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Vô Ý lúc, hắn liền cảm thấy người đàn bà này rất quen thuộc, rất gần gũi. Đối phương an tĩnh thỉnh thoảng để cho hắn có chút xúc động, càng là đã cứu tính mạng hắn. Bây giờ lúc này, thấy Vô Ý như vậy thống khổ, hắn cũng thật không dễ chịu. Thậm chí, nếu là để mặc cho đi xuống, Vô Ý rất nhanh sẽ biết ở trong người hai loại vương thể bổn nguyên va chạm xuống đi về phía tự hủy tử vong. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn chuyện như thế kéo dài nữa, vô luận như thế nào cũng làm không được. Ông một tiếng, hắn một nửa luân hồi bổn nguyên dũng động, mang theo mênh mông như tinh hà lực lượng, trực tiếp không có vào Vô Ý trong cơ thể, trong nháy mắt đi tới Vô Ý trong cơ thể hai luồng sinh mệnh bổn nguyên nơi, hóa thành nhất phương thần vân, thẳng bao trùm lên. Trong nháy mắt, hắn lần nữa ho ra máu, thần hồn thượng vết rách càng nhiều, thức hải bên trong càng là nhấc lên thao thiên hải lãng. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn không có biến hóa chút nào, như cũ kiên định, thậm chí có chút lạnh. Ông, hắn mở ra đến phá vọng thần nhãn, một nửa luân hồi bổn nguyên được hắn dẫn dắt, cưỡng ép xâm nhập Vô Ý trong cơ thể thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên ở giữa nhất, giống như tôn trí thánh, hóa giải hai cổ bổn nguyên va chạm, trấn an hai cổ bổn nguyên. Thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên rõ ràng run lên một cái, khuynh hướng có chút hạ xuống, bất quá, vẫn như cũ phi thường kịch liệt. Tình thế như vậy, dĩ nhiên là đưa đến Lâm Thiên lần lượt gặp cắn trả cùng bị thương nặng, trong miệng không ngừng có tinh huyết xông ra. Chẳng qua là, hắn vẫn như cũ chưa từng để ý, thậm chí ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần, ngay cả kêu rên cũng không có truyền ra. Phá vọng thần nhãn mở ra đến, lúc này, hắn hoàn toàn không để mắt đến chính mình. Chẳng qua là lấy thân mình một nửa luân hồi bổn nguyên áp chế một cách cưỡng ép cùng hóa giải Vô Ý trong cơ thể thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên va chạm. Mà không không nói, được xưng luân hồi vừa ra, thiên hạ vô vương thể luân hồi thể thật rất cường đại, lấy hắn bây giờ ngộ chân cảnh giới tu vi, sử dụng một nửa luân hồi bổn nguyên xông vào Vô Ý trong cơ thể, lại thật lớn phúc độ chế trụ thiên tôn cấp Vô Ý thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên va chạm, khiến cho này hai loại vương thể bổn nguyên an tĩnh rất nhiều. Chẳng qua là hai cổ vương thể bổn nguyên ở Vô Ý trong cơ thể va chạm thời gian đã quá lâu, diễn biến đến một cái sự đáng sợ, mặc dù an tĩnh rất nhiều, nhưng lại khó mà bị ngừng, vẫn ở chỗ cũ không ngừng va chạm, đồng thời chèn ép Lâm Thiên không có vào bên trong một nửa luân hồi bổn nguyên, thiếu chút nữa khiến cho này một nửa luân hồi bổn nguyên vỡ nát, khiến cho Lâm Thiên lần nữa ho ra máu. Sau đó, hai cổ vương thể bổn nguyên giống như là sinh ra bắn ngược một dạng va chạm, trình độ lại vừa là bắt đầu biến hóa kịch liệt. Ho khan. Lâm Thiên lại ho ra máu, sắc mặt càng tái nhợt, tản mát ra khí tức yếu hơn, giống như là ngọn lửa như vậy lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Cũng trong lúc đó, Vô Ý biểu tình thay đổi thêm thống khổ, đẹp mắt chân mày toàn bộ vo thành một nắm, thân thể co rúm càng thêm lợi hại, thậm chí ngay cả ý thức cũng biến hóa có chút mơ hồ. Lúc này, nàng bị Lâm Thiên giam cầm ở trong ngực, hai tay không biết lúc nào đã nắm thật chặt Lâm Thiên quần áo, tựa hồ như vậy sẽ để cho nàng còn dễ chịu hơn một chút. Lâm Thiên thân thể lạnh giá, đau nhói sắp mất đi cảm giác, trong miệng không ngừng tuôn máu, nhìn Vô Ý càng ngày càng thống khổ, tâm lý tự nhiên không dễ chịu, đồng thời, trong mắt càng là nổi lên một cỗ tức giận, phá vọng thần nhãn thay đổi thêm sáng chói. Hai người các ngươi vương bát đản. Hắn nhìn chằm chằm Vô Ý trong cơ thể không ngừng đụng chạm thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ. Ầm. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn còn dư lại một nửa luân hồi bổn nguyên chợt ánh sáng phát ra rực rỡ. Kỳ buồn nguyên bên trong, trong lúc mơ hồ có triệu tiên hồn đi theo gào thét, có tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1.000 tỷ, thần ma đi theo gầm thét, chấn nhiếp chư thiên. Sau đó đồng thời, hắn tế vào Vô Ý trong cơ thể một nửa luân hồi buồn nguyên đi theo chấn động, cũng là có từng đạo tiếng gào thét truyền vang mà ra, mỗi một đạo cũng tản ra không ai sánh bằng khí tức kinh khủng sóng âm chấn động vạn giới vĩnh hằng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên khung đều là này chấn động, từng luồng thiểm điện xuôi ngược ở thương khung, suy suy vang dội. Sau đó, chớp mắt mà thôi, Vô Ý trong cơ thể thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên thẳng hung hăng run lên, phảng phất đột ngột đang lúc sinh ra ý thức như vậy, trực tiếp ngưng va chạm, biến hóa vô cùng an tĩnh lại, giống như là hai cái ngoan ngoãn hải tử. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Vô Ý trong cơ thể, lúc này, chính hắn cũng không có nhận ra được, hắn con ngươi sinh ra biến hóa lớn, từng luồng phồn áo đạo ngân xuôi ngược, trong lúc mơ hồ có thiên địa ở chìm nổi vỡ nát, đan vào vô cùng tia máu. Trong miệng hắn tuôn máu, ánh mắt ra rét, lấy một nửa luân hồi bổn nguyên vi dẫn, dẫn dắt ra một luồng luân hồi bổn nguyên ánh sáng, đem Vô Ý trong cơ thể an tĩnh lại thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên bọc, lấy luân hồi bổn nguyên quang toàn với thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên giữa, diễn hóa ra một cái thái cực âm dương tuyến, một bên còn cuốn thánh quang bổn nguyên, bên kia còn cuốn hư không bổn nguyên, thẳng diễn làm ra thánh quang cùng hư không bổn nguyên thái cực đồ, thật chính xứ hai loại bổn nguyên biến hóa an tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn bỏ ra càng nhiều luân hồi bổn nguyên ánh sáng, lấy nửa dễ chịu thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, sau đó mới là chậm rãi dẫn dắt đã biết một nửa luân hồi bổn nguyên trở về trong cơ thể mình, cùng trong cơ thể một nửa luân hồi bổn nguyên dung hợp. Có thể. Khoe miệng của hắn nhuốm máu, nhẹ giọng khinh ngữ. Thái cực đồ, từ xưa tới nay nhất thăng bằng ổn định, hắn lấy luân hồi bổn nguyên ánh sáng để cho vô ý trong cơ thể thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên tạo thành bổn nguyên thái cực đồ bộ dáng, coi là tuyệt đối ổn định lại, sau này sẽ không phát sinh nữa hôm nay như vậy chuyện, thậm chí hai cổ vương thể bổn nguyên có thể sẽ vì vậy dần dần dung hợp, thành tựu một loại khác trí cường bổn nguyên. Hắn ôm vô ý, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mỹ mắt giống như là nặng như tỷ tỷ, trí ly ổng hay 1.000 tỷ, cân, vùng vây hai cái, cuối cùng vẫn nhắm lại, dựa lưng vào sau lưng đại gỗ, ngất đi. Vô ý nắm Lâm Thiên một góc áo quần, không biết lúc nào cũng đã ngủ mê man, chỉ có đẹp mắt chân mày vào lúc này thư giãn ra, giống như là một cái như thiên sứ tĩnh tĩnh tựa vào Lâm Thiên trong ngực. Chuyển ra từng luồng đều hô hấp. Số tử, 2798. Chương 1029, hai cỗ mênh mông thần năng. Không chung như cũ hắc ám, bóng đêm cùng nguyệt hoa bao phủ đất đai, trong núi lớn, dã thu tiếng gầm gừ như cũ đinh thai nhức óc. Lâm Thiên dựa vào cây giả thân cây, khoe miệng nhuộm từng tia vết máu. Vô ý tựa vào trong ngực hắn, ngủ rất thơ ngọt. Thời gian, trong lúc vô tình trôi qua, trong núi lớn yêu thú tiếng gầm gừ biến hóa có chút yếu đi. Dần dần, đêm tối bắt đầu thối lui, thẳng đến cuối cùng, một vòng thần dương treo cao với thương khung, trong núi lớn khi ẩm cùng sương mù sáng sớm sau đó chậm rãi tiêu tan. Một luồng ôn hòa ánh dạng đông, chiếu sáng ở Lâm Thiên cùng vô ý trên người, đem hai người bao phủ. Đảo mắt, lại vừa là một khắc đồng hồ trôi qua, chiếu vào trên người hai người ánh mặt trời càng ôn hòa. Vô ý mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, phát hiện, hai tay mình, lúc này chính nắm người quần áo, trước mắt, là một người đàn ông tử lồng ngực, một cánh tay. Có lực vòng quanh thân thể nàng. Nàng ngẩng đầu đi lên, chính là thấy được Lâm Thiên mặt mũi, khỏe miệng vết máu như cũ rõ ràng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhất thời, nàng nổi lên hôm qua đang lúc chuyện, trong mắt thẳng nổi lên lo âu, một chút ngồi thẳng thân thể, Lâm Thiên. Bởi vì nàng này đột như kỳ lai động tác, Lâm Thiên thân thể bị dao động đung đưa, với đang ngủ mê man phát ra rên lên một tiếng, mí mắt nhảy lên đến mấy lần, mới là mở mắt ra. Vô ý gương mặt ngay tại phụ cận. So với thiên sứ xinh đẹp hơn động lòng người, trong mắt mang theo rõ ràng ưu cấp vẻ. Vô ý ỉa. Hắn khẽ gọi rồi âm thanh, chuẩn bị đứng lên, bất quá vừa mới động một cái liền lại không nhịn được phát ra kêu rên, chỉ cảm thấy cả người xương cũng muốn rời ra từng mảnh tựa như, thoáng động một cái thì có đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển tới, thần hồn đều giống như muốn bể nát như vậy. Hôm qua đang lúc tương trợ vô ý bình tức rối loạn buồn nguyên, hắn thành công, nhưng thân mình sở thụ bị thương nhưng là không nhẹ. Động. Vô ý truyền xuất thần độc, rất nhu hòa, một luồng ánh sáng nhạt bay ra, đem Lâm Thiên vần quanh, lúc này bình tĩnh lại, bởi vì đã nhìn ra Lâm Thiên không có gì đáng ngại. Nàng lấy đế ánh sáng đem Lâm Thiên bao phủ, trợ giúp Lâm Thiên chữa thương, dừng một chút, đưa tay đi lau Lâm Thiên mép vết máu, tại sao ngu như vậy, nếu là chết, đáng giá sao? Nàng động tác rất nhẹ, lau sạch Lâm Thiên mép vết máu sau, có càng nhiều thần mang xuôi ngược mà ra, không có vào Lâm Thiên trong cơ thể. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ ấm áp thần lưu bọc, đến từ thân thể đau đớn lấy một cái thật nhanh tốc độ biến mất, tinh khí thần cũng là từng luồng trở nên mạnh mẽ. Nàng nhìn Vô Y, toét miệng mỉm cười, nếu như tiểu tử đối mặt khốn cảnh, ngươi phải cứu nàng, yêu cầu mạo hiểm tử vong nguy hiểm, khi đó, ngươi sẽ lùi bước sao? Không biết. Vô Y lắc đầu. Lâm Thiên đạo, vậy được rồi, ta cũng giống vậy. Vô Y ánh mắt ba động một cái trước mắt, rất nhanh lại vừa là biến hóa yên tĩnh lại. Chỉ có nhu hòa đế ánh sáng đem Lâm Thiên bao trùm. Lâm Thiên dựa lưng vào cây giả thân cây, mặc cho vô ý đế ánh sáng vào cơ thể. Hai người, cũng lộ vẻ rất an tĩnh. Cảm ơn ngươi. Một lúc sau, vô ý nhẹ giọng nói, theo thời gian đưa đẩy, giữa bọn họ va chạm, càng ngày càng kịch liệt, vốn là, ta nhiều nhất còn có thể áp chế bọn họ 10 năm. Ta cho là, ta nhiều nhất còn có thể sống thời gian 10 năm. Nàng tu vi cường đại tuyệt thế, lúc này đã phát hiện, trong cơ thể mình hai loại vương thể bổn nguyên bị một loại mới bổn nguyên lực kéo kết thành thái cực thế, biến hóa phi thường ổn định, thậm chí có dung hợp làm một khuynh hướng, biểu thị, hai người cũng sẽ không bao giờ phát sinh va chạm. Mà trong lúc này đang lúc mới bổn nguyên lực, nàng tự nhiên biết, là Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên. Nàng vừa nói, cũng không có cao hứng dáng vẻ, như cũ an tĩnh, chỉ có nhìn Lâm Thiên lúc, ánh mắt có chút ba động. Lâm Thiên nhìn nàng, thấy nàng đang nói lời như vậy thời dã như vậy an tĩnh, ngay cả là đối với chính mình sinh tử. Tựa hồ cũng không để ý chút nào, chính là không khỏi thấy, lúc này loại này an tĩnh, thật sự là có chút kiềm chế, ngươi thế nào đối đãi mình sinh tử cũng như vậy là nhạt. Nếu không đây, vô ý nhìn hắn, nàng biểu tình rất an tĩnh, thần niệm rất nhẹ nhàng, từng luồng đế ánh sáng chậm chạp ôn hòa không có vào Lâm Thiên trong thân thể. Lâm Thiên há miệng, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát cũng sẽ không ở nơi này chuyện thượng nói thêm cái gì. Rồi, hắn hỏi bên trong cơ thể ngươi, tại sao có thể có hai loại vương thể bổn nguyên? Từ nhỏ đã có. Vô ý đạo. Lâm Thiên. Hắn cảm giác mình hỏi một cái nhiều vô cùng hơn vấn đề, bởi vì, sinh mệnh bổn nguyên nguyên bổn chính là sinh nhi cũng có. Hắn dựa lưng vào cây giả thân cây, ở vô ý đế dưới ánh sáng, thương thế rất nhanh khỏi hẳn, tinh khí thần cũng nhảy lên tới đỉnh phong, sắc mặt tái nhợt biến hóa như ngày thường như vậy đỏ thắm. Vô ý đưa hai tay ra, kéo hắn tay trái, chuẩn bị đưa hắn từ dưới đất kéo. Tìm được. Xa xa vang lên một giọng nói. Sáng sớm đứng lên không thấy Lâm Thiên cùng vô ý ỉa, ngũ hành ngạc trở tiểu ngả ngả vây quanh đại sơn phụ cận tìm hồi lâu mới tìm tới nơi này, thấy Lâm Thiên cùng vô ý ỉa, lúc này nhích lại gần, đi tới hai người phụ cận. Bất quá, sau một khắc, ngũ hành ngạc trực tiếp trừng mắt lên, bởi vì thấy vô ý chính hai tay kéo Lâm Thiên tay trái. Chúng ta là không phải là tới không phải lúc. Nó nhìn Lâm Thiên đạo. Tại sao tới không phải lúc nha tiểu ngả ngả nói, chúng ta chính là tìm sư phó cùng đại ca ca a. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ngũ hành ngạc điễu môi. Lâm Thiên. Vô y biểu tình vẫn rất tiến lặng, cũng không có gì thay đổi, cũng không có liền vội vàng lòng ra Lâm Thiên, đem Lâm Thiên tự trên đất kéo sau, mới là buông tay ra. Ngũ hành ngạc nhìn một màn này, cặp mắt lại trợn tròn mấy phần, truyền âm Lâm Thiên đạo, tiểu tử, ngươi trâu. Như vậy liền đem vô y cô nương lừa gạt đến giành tay. Lâm Thiên. Ngươi rất nhiều hoàn toàn thì không phải là ngươi như vậy. Hắn hồi âm đạo. Sư phó, đại ca ca. Tiểu ngả ngả từ ngũ hành ngạc trên lưng nhảy xuống, các ngươi đi ra nhìn mặt trời mọc sao. Lâm Thiên xấu hổ, dạ, vâng. Hắn nhìn về phía bên cạnh vô y ỉa, vô y không có nói gì nhiều, chẳng qua là hướng về phía tiểu ngả ngả khẽ gật đầu một cái. Bên trong núi lớn, bây giờ không khí rất tốt, đoàn người ngược lại không có ở cái này địa phương lưu lại, rất nhanh liền rời đi. Hay lại là giống như trước như vậy, đoàn người vẫn là vây quanh này thứ bảy thiên vực mà đi, đi về phía khác chưa từng đi qua địa phương. Dù sao, mảnh này thiên vực nhưng là rất rộng lớn, niết bàn cảnh cường giả cũng rất khó có thể mang mảnh này thiên vực đi khắp. Đảo mắt, ba ngày đi qua. Ngày này, đoàn người đi ở một cái trên đường lớn, Lâm Thiên thân thể chợt rung một cái, bụng trực tiếp nóng lên. Hắn đem thần niệm đắm chìm vào trong cơ thể, đảo mắt với sinh mệnh bổn nguyên nơi phát hiện hai cỗ phi thường cường đại khí hơi thở. Lại là vô y một luồng thánh quang bổn nguyên quang hòa một luồng hư không bổn nguyên ánh sáng. Đây là hắn có chút lộ vẻ xúc động, đêm hôm ấy, rút về chính ta bổn nguyên lúc, kẹp theo chiếm hữu nàng một luồng thánh quang bổn nguyên khí tức cùng hư không bổn nguyên khí tức bao hàm ở ta bổn nguyên bên trong, lúc này, thoát ra. Hắn như vậy, thân thể thật nhanh biến hóa nóng bỏng, bụng nơi giống như là có hai luồng nóng rực ngọn lửa bốc cháy như vậy. Sau đó, sau một khắc, trong cơ thể hắn thuộc về vô y kia một tia thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên bắt đầu cực nhanh phân giải, trong nháy mắt chính là hóa thành hai cỗ cố gắng hết sức mênh mông thần năng, nhanh chóng hướng thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh vào tới. Số tử, 1799. Chương 1030, nội chân thất trọng. Theo hai cỗ mênh mông thần năng hướng thân thể các ngõ ngách vào tới, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, huyết dịch trong cơ thể càng là không khỏi bắt đầu sôi trào. Giống như là một tòa to lớn núi lửa hoạt động lập tức phải bộc phát. Ta muốn tìm một địa phương bế quan mấy ngày. Hắn nói nhanh. Bế quan bên cạnh, ngũ hành ngạc có chút không hiểu, tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên muốn bế quan ngộ đến cái gì. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, bên kia vị trí, vô ý nhìn Lâm Thiên, rõ ràng phát hiện hắn biến hóa, ánh mắt hơi có ba động. Nàng không có nói gì, thậm chí không có bất kỳ một cái động tác nào, chính là trực tiếp mang theo Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu ngả ngả tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa thanh lũ lao lâm bên trong thung lũng, hoàn cảnh rất bí mật. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc tất cả lộ vẻ xúc động, xê dịch như vậy quả thực có chút kinh người, như cùng là mượn càn khôn ở Na Di như vậy. Thật không hổ là để cho hỗn độn bắt trọng thiên đỉnh phong sáu cái đế hoàng cũng sợ hãi người, chuyện này. Cá sấu đại gia ngay cả một chút không khí ba động cũng không có cảm giác được thì trở nên đổi một cái vị trí, thật là giống như là tại chuyển đổi không gian như thế. Ngũ hành ngạc thở dài nói. Vô y rất an tĩnh, nhìn về Lâm Thiên, thần niệm rất nhẹ nhàng, ta thủ tại chỗ này. Lâm Thiên tự nhiên biết vô y ý những lời này, hiển nhiên là muốn vì hắn hộ pháp. Cảm ơn. Hắn nói một tiếng, ngay sau đó không do dự, đi thẳng tới hơn một trượng bên ngoài một khối màu vàng trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, thẳng bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hai cô mênh mông thần năng. Lúc này, có thiên tôn cấp vô y thủ tại chỗ này, hắn không cần có chút nào lo lắng. Ông. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt kim sắc thần quang xuôi ngược tại hắn bên ngoài thân, sau đó từ từ biến hóa nóng rực, tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, tu vi cảnh giới lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu leo lên, như tuyển phun. Tiểu tử này, lại sắp đột phá rồi. Nhanh như vậy. Trong khoảng cách lần tấn thăng, thật giống như không có đi qua bao lâu a. Ngũ Hành ngạc trợn mắt. Vô Y đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn, con mắt quang hòa thần sắc cũng không ba động. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang biến hóa càng ngày càng đậm, càng ngày càng nóng rực, tản mát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, bốn phía không gian cũng vì vậy mà suy suy vang, phảng phất là sau một khắc liền muốn vỡ nát xuống. Đảo mắt, bảy canh giờ đi qua. Ẩm! Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, một cổ kinh người cơn lốc đẩy ra, trực tiếp sụp đổ một vùng không gian. Ngũ Hành ngạc trợn mắt, nội chân ngũ trọng thiên. Sau đó, khiến nó kinh ngạc hơn là, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức vẫn ở chỗ cũ thật nhanh leo lên, cũng không có dừng lại. Chuyện này, còn phải hướng nội chân lục trọng thiên hướng. Nó kinh hãi. Phía trước, Lâm Thiên ngồi ở màu vàng trên tảng đá lớn, trong cơ thể thuộc về Vô Y một luồng thánh quang bổn nguyên lực cùng hư không bổn nguyên lực hóa thành thần năng quá đậm, mênh mông khó mà giống, giống như là hai mảnh thần năng mênh mông, để cho thân thể của hắn càng ngày càng nóng. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, Thái Dương tâm kinh càng nhanh hơn vận chuyển, thật nhanh luyện hóa cùng thu nạp trong cơ thể hai cỗ thần năng. Hắn đem các loại thần năng dẫn dắt đứng lên, không có vào trong máu thịt, không tận xương cách bên trong, thậm chí không có vào thức hải bên trong, đánh vào thần hồn bên trong, một bên tăng lên chính mình tu vi, một bên chế tạo chính mình nhục thân khí lực, chế tạo chính mình thức hải thần hồn. Ầm. Nhất thời, trên người hắn khí tức lần nữa tăng vọt, kim sắc thần quang gần như hóa thành một đạo thông thiên chùm ánh sáng xông lên thương khung. Tướng này Ngũ Hành ngạc sợ quá sức, đầy mắt vẻ chấn động, tiểu tử này. Chuyện gì xảy ra này thật giống như không phải là ngộ đạo cảm giác, chỉ có thuần túy tu vi thượng leo lên cùng khí tức thượng trở nên mạnh mẽ, chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Đại ca ca trên người kim quang thật là đẹp. Tiểu ngả ngả con mắt tỏa sáng. Vô Ý nhìn Lâm Thiên, như cũ yên lặng. Ông. Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá lớn, kim sắc thần quang quấn quanh ở bên ngoài cơ thể, từng luồng trở nên nồng buồn bã, biến hóa hùng hậu, thành cường đại. Đồng thời, hắn mi tâm cũng là không khỏi tỏa sáng, thức hải bên trong, âm dương liên biển không khỏi kịch liệt chập chờn. Như thế, trong nháy mắt, ước chừng 3 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức lần nữa tăng vọt, từ ngộ chân ngũ trọng thiên bước vào ngộ chân lục trọng thiên. Mà, nhưng là cũng không có kết thúc, hắn khí tức vẫn ở chỗ cũ leo lên, cho đến lại qua 7 ngày thời gian, trong cơ thể hắn lần nữa đẩy ra một cổ cuồng hoành thần năng, trực tiếp đem sau lưng một mảng lớn không gian cho dao động chia 5 x 7. Nội chân thất trọng thiên. Ngũ Hành ngạc con ngươi thiếu chút nữa không có trường ra ngoài. 10 ngày thời gian, Lâm Thiên từ lúc ban đầu nội chân tứ trọng thiên, trực tiếp bước vào đến nội chân thất trọng thiên. Đây quả thực là kinh người. Tiểu tử này, trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên tu vi tăng vọt nhiều như vậy? Chuyện này, nó cặp mắt trừng càng tròn. Phía trước, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang đậm đà, lúc này, rốt cục thì không nữa tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mà là bắt đầu gần như ổn định, cường thịnh kim sắc thần quang từ từ biến hóa bình thản, sau đó, từng luồng thu nhiếp vào trong cơ thể hắn. Hắn nhắm hai mắt, này sau khi, cho đến lại qua nửa giờ, mới vừa rồi là chậm rãi mở hai mắt ra, có lưỡng đạo tinh mang lóe một cái rồi biến mất, trong nháy mắt làm này toàn bộ tiểu sơn cốc cũng biến hóa sáng mấy phần. Nội chân, thất trọng. Hắn tự nói. 10 ngày thời gian, luyện hóa xong trong cơ thể thuộc về Vô Y một luồng thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, hắn rõ ràng phát giác chính mình bây giờ cường đại, tu vi đạt tới ngộ chân thất trọng thiên, thần lực thay đổi thêm hùng hậu, khí lực biến hóa càng cường đại hơn, thức hải biến hóa bắt ngát gấp mấy lần, thần hồn thể cũng là bền bỉ gấp mấy lần, so với 10 ngày trước cường đại rất nhiều. Lúc này, hắn cảm giác, chính mình khí lực coi như là cùng niết bàn sơ kỳ người so sánh cũng sẽ không kém, mà chiến lực, hắn có tự tin. Bây giờ ở Niết Bàn cảnh dưới đây có thể làm được tuyệt đối vô địch, nửa bước Niết Bàn cường giả cũng có thể giết. Này khiến cho hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về Vô Y, trong lòng thật sự là rung động, ánh mắt đều không khỏi có chút lóe lên. Hôm đó ban đêm, hắn chẳng qua là ở rút về một nửa luân hồi bổn nguyên lúc kẹp theo ra nhỏ nhặt không đáng kể một luồng Vô Y thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, nhưng lại là để cho hắn trực tiếp từ ngộ chân tứ trọng đạt tới ngộ chân thất trọng, liên thăng 3 giờ nấc thang. Lại thần lực khí lực thức hải cùng thần hồn loại đều có một cái bay vọt thức tiến bộ, đây là bực nào kinh người. Đây chính là thiên tôn cấp người. Chẳng qua là một ít sợi bổn nguyên khí tức thì có trình độ này thần năng, chuyện này. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nơi nơi kinh ngạc. Vô Ý đón Lâm Thiên ánh mắt, thấy Lâm Thiên nhìn mình, rồi, truyền xuất thần thì thầm, chúc mừng. Lâm Thiên. Hắn trung quy thấy, vô ý ở một lát sau nói ra hai chữ này lúc biểu tình, thật sự là có chút mộc nạp khả ái. Đều là ký thác ngươi phúc. Hắn nói. Vô ý không có nói gì, khẽ gật đầu một cái. Này khiến cho một bên Ngũ Hành Ngạc có chút cổ quái, nhìn Lâm Thiên, lại nhìn phía Vô Ý, ngay sau đó lại vừa là nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm tiểu tử, hai người các ngươi đây là đang nói gì cá sấu đại gia thế nào thấy có chút lạ trách nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Vô Ý, hơi có chút không giảng hòa hiếu kỳ. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, không có gì. Trong cơ thể thuộc về Vô Ý một luồng bổn nguyên khí tức luyện hóa xong tất, thậm chí, hắn dựa vào cấp độ kia thần năng tương đạo cơ cũng cùng nhau củng cố, lúc này tự màu vàng trên đá đứng dậy. Nhảy xuống. Vô Y rất an tĩnh đứng ở một bên, Lâm Thiên biết nàng không thế nào yêu mở miệng, nói, chúng ta bây giờ rời đi nơi này à, hay lại là giống như trước như thế, tiếp tục dọc theo mảnh thế giới này tiếp tục đi. Ừm. Vô Y gật đầu. Vì vậy Lâm Thiên cũng liền không nói thêm gì nữa, cười một tiếng sau, đoàn người rất nhanh rời đi nơi này. Thứ bảy thiên vực cực kỳ mênh mông, hắn để cho Ngũ Hành Ngạc dẫn đường, một bên phụng bồi Vô Y đi các nơi, một bên cảm giác mảnh này thiên vực bên trong kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Đi qua từng ngọn đại sơn, vượt qua từng cái trào lưu. Như thế, đảo mắt lại vừa là mười mấy ngày trôi qua. Ngày này, đoàn người đi tới một cái trên đường lớn, Lâm Thiên thức hải bên trong thần kiếm chợt hơi run một chút xuống, có từng luồng thất thải ánh sáng màu mang tự bản thân xuôi ngược mà ra, là từng luồng thủy văn như vậy, hướng nơi này đông nam vị trí dạo dược. Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, thần kiếm sinh ra loại phản ứng này, hắn thật sự là quá quen thuộc, coi là cảm thấy mới kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Hắn di động ánh mắt nhìn chăm chú về phía khoảng cách cái này địa phương đông nam vị trí, thần niệm thẳng tắp hướng nơi đó khuyết tán, sau đó, xa xa thấy một mảnh hư hại dãy núi, trong đó đoạn sơn một tòa liền với một tòa, sơn thể đều là cố gắng hết sức dốc, nhất là ở giữa nhất một tòa đoạn sơn, sơn thể vô cùng hùng vĩ, giống như là một con đứt gãy xuống thân thể chân long như vậy, phi thường kinh người. Hắn thức hải bên trong thần kiếm thật sự đẩy ra thất thải ánh sáng màu mang, chính là thẳng tắp chỉ tòa kia hùng vĩ đoạn sơn. Tìm được. Hắn mắt lộ tinh mang. Ngũ Hành Ngạc thấy hắn vẻ mặt này, có chút hiếu kỳ, tiểu tử, ngươi đột nhiên này cặp mắt sáng lên, là thế nào? Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, hít sâu một hơi, đối với nó cùng Vô Ý nói, chúng ta đổi một phương hướng, đi trước cái này địa phương đông. Ẩm. Đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện năm cố cố gắng hết sức mạnh mẽ thần năng ba động, trực tiếp cắt đứt lời hắn. Đảo mắt mà thôi, năm cái lao giả đi tới gần, người người giàn mua, con ngươi sâu thẳm. Bên ngoài cơ thể khí tức cực kỳ bá đạo. Năm người đi tới gần, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên người, sát ý cùng lãnh mang không có mảy may che giấu. Mẹ, lại vừa là chiêm gia, năm cái nửa bước niết bàn. Ngũ Hành Ngạc mắng, chẳng qua là dựa vào năm người bên ngoài cơ thể giống nhau đặc thù khí tức, chính là nhìn thấu năm người này thân phận. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về năm người này, ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Không cần, chiêm gia năm người này, dĩ nhiên là tới giết hắn. Bắt lại. Chiêm gia trong năm người, một người trong đó nói, năm người này chỗ cao nửa bước niết bàn cảnh, ánh mắt tất cả lạnh lùng, không có nửa câu nói nhảm, vừa động thủ một cái ép hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, năm cố mạnh mẽ sát phạt ba động cuồn cuộn, năm người lực tổng hợp, giết sạch che đậy bát hoang, nghiền nát toàn bộ. Toàn bộ sát quang, toàn bộ bao phủ hướng Lâm Thiên. Đón bực này kinh khủng sát quang, Lâm Thiên không có chút nào kiêng kỵ, không hề để tâm. Các ngươi chiêm gia là bị diệt tộc rồi. Hắn lạnh lùng nói. Chỉ bước ra một bước chính là phá vỡ mà vào đến năm người quét ra vô cùng trong sát quang, giơ quyền liền đập. Đùng. Trong nháy mắt, thương khung đại chấn, năm người quét ra giết sạch toàn bộ vỡ nát. Mà đồng thời, Lâm Thiên quyền thế nhưng là không có nửa điểm yếu bớt, trực tiếp rơi vào trong năm người một người ngực. Phốc. Nhất thời, chiêm gia người này tại chỗ bị đánh chia 5 xẻ 7, máu nhuốm đỏ trường không. Số tử: 2728. Chương 1031, Thánh binh bắn hôn đồn thể. Huyết thủy bắn ra, chiêm gia một người bị đánh bể, bốn người khác trong nháy mắt đồng loạt lộ vẻ xúc động, trong mắt lạnh lùng khoảnh khắc biến mất vô ẩn mất tăm. Một cái nửa bước niết bàn cấp cường giả, lại đơn giản như vậy liền bị đập vỡ, đây là đáng sợ đến bực nào khí lực. A. Chiêm gia bị đánh bể người giống giận, thần hồn thể bay ra, nhanh chóng trọng tụ nhục thân. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, làm sao có thể sẽ cho kỳ cơ hội, trực tiếp gọi ra thuần chất dương viêm bao trùm ở trên tay phải, một cái tát vô xuống đi. Trong lúc nhất thời, kim sắc thuần chất dương viêm dũng động, trong nháy mắt đem chiêm gia người này thần hồn câu diệt, mấy cái hô hấp bên trong thiêu hủy không còn một ngống. Hình thần câu diệt. Chuyện này. Làm sao có thể? Chiêm gia bốn người khác đồng loạt sắc mặt đại biến. Bọn họ năm cái nửa bước niết bàn cảnh cường giả tới giết Lâm Thiên, vốn cảm thấy hẳn là không sơ hở tí nào mới đúng, nhưng là bây giờ, kết cục này để cho bọn họ trong nháy mắt tâm lạnh, trong bọn họ một người, lại trong nháy mắt chính là bị giết hình thần câu diệt. Lâm tiểu tử vừa hoàn thành một lần đại đột phá, các ngươi liền nhảy ra 5 cái nửa bước niết bàn, là tới giúp hắn chắc chiến lực. Ngũ hành ngạc chuyển du. Chiêm gia 4 cái nửa bước niết bàn cấp cường giả lúc này run sợ, ánh mắt biến hóa rất khó nhìn. Đi. Trở về bẩm báo lao tổ tông. Một người trong đó nói. Tu vi đạt tới bọn họ độ cao như thế, chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt chính là có thể minh bạch, Lâm Thiên chiến lực có thể nói kinh khủng, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn trở. Ngay sau đó, 4 người trực tiếp rút đi, so với đánh tới tốc độ còn nhanh hơn, giống như 4 đạo nhanh như tia chớp hướng xa xa phong tới. Chặt chặt. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm 4 nhân độn đi bóng người, mặt đầy giễu cợt. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, vừa xài bước ra, trực tiếp đem 4 người ngăn lại, kim sắc thiết quyền tại chỗ chính là đánh xuống. Đùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung cũng vì đó run rẩy đứng lên, kinh khủng quyền uy như cùng là một viên vẫn thạch tự trên bầu trời hạ xuống, trực tiếp đem một người trong đó chiêm gia cường giả bao phủ ở quyền thế bên dưới. Đón bực này quyền uy, chiêm gia người này kinh sợ, ngươi. Phúc. Một quyền oai, tựa như có thể phá diệt hết thảy, chiêm gia người cường giả này tại chỗ bị đánh bể, chỉ có thần hồn chật vật trốn ra, kinh hoàng hướng xa xa trôi đi, thậm chí cũng không kịp ngưng tụ nhục thân. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, một bước chính là sụp đổ đi qua, thuần chất dương viêm đẩy ra, đem cái này thần hồn thể toàn bộ bao phủ. A, chiêm gia người này kêu thê lương thảm thiết, thần hồn hóa thành một hỏa nhân, thủ đoạn đều xuất hiện cũng vô dụng, trong nháy mắt hoàn toàn nát bấy. Trong nháy mắt, chiêm gia còn dư lại 3 người càng kinh hãi, kinh hoàng nhìn Lâm Thiên. Cứ như vậy một cái nháy mắt, Lâm Thiên lại giết bọn họ một cái nửa bước niết bàn cấp tộc nhân. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, ép về phía 3 người. Qua mấy ngày, ta tự mình thượng các ngươi chiêm gia đi một chuyến. Hắn lạnh lùng nói. Hắn nên hướng 3 người, tay trái 5 quyền, công phạt thế như cũ đơn giản trực tiếp, một quyền đem 3 người đồng thời bao phủ ở. Bây giờ, mượn từ vô im một tia thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, hắn liên tục tăng lên 3 giờ nấc thang đạt tới ngộ chân đệ thất trọng ngày, khí lực, thần thức, thần hồn loại đều có rồi bay vọt thức tiến bộ, chiến lực cùng tăng, chống lại nửa bước niết bàn cấp người, cho dù không dựa vào thánh binh, cũng vẫn là không có nửa điểm áp lực, thuần túy khí lực là có thể áp chế. Một tiếng ầm vang, thập phương hư không bởi vì một quyền này của hắn mà rung động, ngay sau đó rắc rắc rắc, lần lượt sụp đổ nát bấy. Chiêm gia 3 người giống to, thần thông bí thuật cùng đại đạo pháp tắc đều xuất hiện, hướng Lâm Thiên một quyền này tiến lên đón, nhưng mà lại là chỉ ngăn cản mấy cái hô hấp chính là bị một quyền đập nát bấy, người người đều là bạch bạch bạch lui về phía sau, đồng loạt ho ra đầy máu. Cũng là lúc này, quét một tiếng, Lâm Thiên bước xuất hiện ở một người trong đó trước người, kim sắc thiết quyền một lần nữa đè xuống. Gào. Chói thai long ngâm quần quận thập phương, lần này, hắn trực tiếp tự nhiên ra hỗn độn đế quyền, thần lực màu vàng nóng diện hóa ra một cái dài 10 trượng chân long, miễn cưỡng đem chiêm gia người này phấn vụ bể, liên đối thần hồn thể cũng cùng nhau hủy diệt ở trong đó. Hắn đi lên lưỡng nghi, một bước bước qua, xuất hiện ở chiêm gia một người khác trước người, vẫn là lấy hỗn độn đế quyền đè xuống. Ngang. Theo hắn vung xuất ra đế quyền, một con tiên hoàng hiện lên kỳ quyền bưng, ầm ầm lao xuống, đem chiêm gia người này che hết. A. Tiếng kêu thảm thiết chói tai, chiêm gia người này trực tiếp hình thần câu diệt. Trong nháy mắt, đánh tới 5 cái nửa bước niết bàn cấp chiêm gia cường giả, chỉ còn lại có người cuối cùng. Tiểu tử này, chiến lực thật là biến thái. Ngũ hành ngạc chặt chặt đạo. Lấy ngộ chân thất trọng thiên tu vi, giết nửa bước niết bàn cấp tu sĩ giống như thái thịt, đây đúng là phi thường đáng sợ chuyện. Chiêm gia đánh tới người cuối cùng run rẩy, chỉ như vậy trong nháy mắt mà thôi, 4 người bọn họ nửa bước niết bàn cấp tộc nhân bị Lâm Thiên giống như là cắt đậu phụ chém rụng. Để cho hắn sợ hãi đến tột đỉnh mức độ. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không nhịn được bạch bạch bạch hướng về sau lui. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người này, chân long hư ảnh cùng tiên hoàng hư ảnh đồng thời lượn lờ quyền bưng, từng bước một ép lên. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về chính đông phương vị trí. Cũng là lúc này, chính đông phương vị trí, 3 cổ cường đại thần năng xuất hiện, 3 bóng người đảo mắt vọt tới cái này địa phương. Chia làm 2 cái lao giả và 1 cái cao thiên niên lớn, tản mát ra khí tức đều là mạnh mẽ cực kỳ. Nhất là ở giữa nhất người thanh niên kia, kỳ hắc phát xóa vai, mặt như đao gọt một dạng toàn thân lượn lờ hỗn độn ánh sáng, như hỗn độn thiên thần chuyển thế. Em đềm tĩnh. Lâm Thiên trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hỗn độn tiểu vương 8. Lại xuất hiện. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Bên kia, vô y ngẩng đầu quét mắt em đềm tĩnh 3 người, lại rời đi ánh mắt, không có nửa điểm biểu tình ba động. Chiêm gia còn sống người cuối cùng lúc này chính là lộ ra nét mừng, đời cháu. Thấy êm đềm tĩnh xuất hiện, Chiêm gia người này thở phào nhẹ nhõm, bọn họ Chiêm gia cùng em đềm gia là thế giao, vẫn luôn là ở vào cùng một trận chiến tuyến. Hơn nữa, hắn càng là biết em đềm tĩnh cường đại, ban đầu tự thứ năm thiên vực sau khi trở về một mực ở điên cuồng khổ tu, bây giờ đã đạt đến ngộ chân bắt trọng thiên đỉnh phong độ cao, niết bàn bên dưới có thể nói chân chính vô địch, hỗn độn ánh sáng vừa ra, không người có thể ngăn. Kêu một tiếng em đềm tĩnh, ánh mắt của hắn lại vừa là rơi vào Lâm Thiên trên người, trong mắt lộ ra cay độc cùng hận ý, đời cháu, mau giết hắn. Thầy Vũ chỉ báo thủ. Không. Muốn cho hắn sinh không bằng. Khen. Chói thai kiếm minh vang lên, thẳng cắt đứt người này lời nói. Lâm Thiên vẫy tay, chém ra Lăng Thiên ba thức đại thần thông, đồng thời, quyền bưng chân long hư ảnh cùng tiên hoàng hư ảnh đồng thời lao ra, trong nháy mắt chính là đi tới Chiêm gia người cường giả này trước mắt, đem toàn bộ bao phủ. Chiêm gia người này không thể tránh né, ngăn cản không thể ngăn cản, trong chớp mắt chính là bị đánh nát bấy, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Một màn như thế, khiến cho êm đềm tĩnh hai cái lao giả không khỏi đều là mặt liền biến sắc. Chuyện này, hai người này dĩ nhiên là cùng êm đềm tĩnh là đồng tộc, là êm đềm gia tộc hai cái thái thượng trưởng lão, cũng là ở vào nửa bước niết bàn cảnh. Giờ khắc này, thấy Lâm Thiên lại như vậy cũng đơn giản liền chém Chiêm gia cái này nửa bước niết bàn cấp cường giả, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng tử đều là không khỏi đều là thật chặt co rụt lại. Em đềm tinh toàn thân lượn lờ hỗn độn ánh sáng, con ngươi một mảnh lạnh lùng, ngươi biến hóa cường đại hơn, rất tốt. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, hắn di chuyển, mỗi một bước bước ra, đại hư không cũng sẽ một trong run rẩy, bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng biến hóa càng thêm mạnh mẽ, bàng đại khí thế tựa hồ muốn chu vi mấy vạn trượng bên trong hết thảy toàn bộ chân áp, giết chết như vậy ngươi, mới có giá trị. Hắn từ Chiêm gia đến Lâm Thiên tới mảnh này thiên vực tin tức, một mực ở phái người điều tra Lâm Thiên tung tích, ở bây giờ lúc này đánh tới. Ầm. Theo hắn bước, hắn bên ngoài cơ thể khí tức biến hóa càng thêm mạnh mẽ, giống như là một vũng hỗn độn tinh hà hạo hạo đãng đãng đè xuống. Như thế khí tức, khiến cho Ngũ Hành Ngạc lúc này ánh mắt đông lại một cái, máng, này tiểu vương tam chứng, mấy năm trước ở thứ năm thiên vực đại bại, mấy năm này chẳng lẽ là rất điên cuồng đang tu luyện bực này khí tức, sắp so sánh với niết bàn tu sĩ. Em đềm ra hai cái thái thượng trưởng lão vốn là đang ở kinh ngạc với Lâm Thiên cường đại, có thể một đòn chém chết nửa bước niết bàn cường giả, nhưng này thời điểm, thấy chính mình nhất tộc hỗn độn thể quần quận ra bực này khí thế, trong mắt vẻ kinh hãi nhất thời giải tán đi. Mặc dù hắn không yếu, có thể cùng ta tộc hỗn độn vương thể so sánh, cuối cùng là không tính là cái gì. Một người trong đó nói. Tự nhiên. Một người khác gật đầu. Phía trước, ung ung, em đềm tĩnh mỗi bước ra một bước, hư không sẽ gặp đại chấn. Hỗn độn ánh sáng xuôi ngược lục hợp bát hoang. Đối với lần này, Lâm Thiên biểu tình không thay đổi chút nào. Ban đầu ở thứ 5 thiên vực, ngươi tu vi cao ta 3 giờ nấc thang lúc cũng lấy chiến bại mà kết thúc, bây giờ chỉ so với ta cao một cái bậc thang nhỏ, cũng dám như vậy chạy đến trước mắt ta tới. Hắn lãnh đạm nói, em đềm tĩnh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng thấu xương, ban đầu nếu không phải cái kia tiểu xuất sinh ngoại ý muốn xông vào, bại, sẽ là ngươi. Hắn nói như vậy đến, bên ngoài cơ thể khí tức càng cường đại hơn. Càng kinh khủng hơn, hôm nay, chém xuống ngươi đầu. Ầm. Theo hắn lời, hắn bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng nghịch vô ích vọt lên, diện hóa hỗn độn tiên hà, trực tiếp chống lên vương khu vực. Lâm Thiên biểu tình như cũ không thay đổi, chỉ có nhàn nhạt kim mang lượn lờ ở bên ngoài thân. Hôm nay chiến cuộc, cùng sổ tái trước như thế, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ngươi như cũ sẽ bại. Chẳng qua là, lần này ngươi chiến bại, sẽ không lại như lần trước như vậy, lần này, ngươi sẽ chết. Ta sẽ không cho ngươi một chút sinh hy vọng. Hắn nói. Lời nói hạ xuống, hắn tay phải thoáng một cái, một tấm trường cung thẳng xuất hiện ở trong tay, thân cung đan vào từng luồng thánh văn. Thánh binh, thí tiên cung. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc thấy Lâm Thiên lấy ra tấm này thánh cung, nhất thời không nhịn được mắt trợn trắng, tiểu tử, ngoan độc. Ẩm. Mên ngông thánh uy cuồng bạo, Lâm Thiên cầm thánh binh cấp thí tiên cung, thần năng tràn vào, toàn bộ thân cung nhất thời ánh sáng phát ra rực rỡ. Trong phút chốc, Em đềm tĩnh lộ vẻ xúc động, bước chân nhất thời hơi chậm lại. Cũng trong lúc đó, em đềm gia tộc đi theo tới hai cái thái thượng trưởng lao biến sắc, đều là lộ ra khiếp sợ biểu tình. Thánh! Thánh binh! Hai người chợt run lên. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, tay phải cầm thân cung, tay trái dương cung dây, thần lực màu vàng nóng tuôn ra mà vào, thập phương trong hư không linh khí nhất thời điên cuồng cuốn tới, trong nháy mắt ngưng tụ ra một nhánh dài ba xích kim sắc mũi tên, thánh uy hướng vân tiêu. Ngươi tới tiếp tục mấy mũi tên thử một chút. Hắn lãnh đạm nói. Theo dứt lời, hắn tay trái buông lỏng một chút, dài ba xích kim sắc mũi tên nhất thời lao ra, như nộ long như vậy cuốn về phía êm đềm tĩnh. Số tử, 2731. Chương 1032, bực bội An Lan Tĩnh. dài 3 xích kim sắc mũi tên ầm phát ra âm thanh, cuồn cuộn đến không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, trực tiếp xuyên qua ra một cái to đại hư không bể đạo, hư không loạn lưu như cùng là hỗn loạn hải lưu bản cồn cồn vung vãi mà ra, cảnh tượng cố gắng hết sức kinh người. An Lan tinh biến sắc, tất nhiên có thể rõ ràng cảm giác được một mũi tên này đáng sợ, chống giữ hỗn độn tiên hà nhanh chóng lùi về phía sau. Chẳng qua là, dài 3 xích kim sắc mũi tên tốc độ quá nhanh, so với thiểm điện còn phải mau lẹ, trong chớp mắt chính là giết tới. Suy một tiếng, An Lan tính hỗn độn tiên hà vương khu vực tại chỗ chính là bị vỡ nát, sau đó, kim sắc mũi tên khuynh hướng không giảm, mang theo lôi đình oai, phốc một tiếng đem lồng ngực xuyên qua, mang ra khỏi mảng lớn hỗn độn vương huyết, nhìn thấy giật mình. Thính nhi, em đềm ra đi theo tới hai cái thái thượng trưởng lão đều là thân thể run lên. An Lan tính cả người nhuốm máu, nhưng lại cũng chưa chết, khí huyết cường đại như cũ, trong nháy mắt chính là tu bổ thương thế. Sổ tai không thấy, ngươi hèn nhát, không dám chính diện đánh với ta một trận, nhưng chỉ có thể dựa vào thánh binh bực này ngoại vật. Hắn con ngươi băng hàn. Đối với lần này, Lâm Thiên lúc này đáp lại dễ cận. Ta ngươi là tử địch, dựa vào cái gì ta không phải là cùng ngươi đánh nhau chính diện, dựa vào cái gì ta không thể dựa vào thánh binh, khủng hoặc nói, ngươi cho rằng là, đánh nhau chính diện, ngươi là có thể địch qua ta ngươi thấy, ngươi hôn độn thể, rất mạnh. Hắn nói châm trọng. Như thế ngôn ngữ, trong nháy mắt khiến cho An Lan tĩnh sầm mặt lại, Lâm Thiên, lại lấy náo tàn để hình dung hắn. Bên kia, em đềm gia tộc hai cái thái thượng trưởng lão cũng là đi theo sinh nộ. Không dám đánh nhau chính diện chính là không dám đánh nhau chính diện, cần gì phải tìm cái gì đường đường chính chính lý do, hèn nhát. Quỷ nhát gan. Hai người cười lạnh. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về hai người này. Như vậy phép khích tướng, quá mức cấp thấp. Hắn lãnh đạm nói. Dứt lời, hắn trực tiếp dương cung, thánh binh cấp thí tiên cung nở rộ thánh uy, từ đầu đến cuối bắn ra lưỡng đạo kim sắc mũi tên. Lưỡng đạo kim sắc mũi tên cường nếu kinh hồng, thẳng tắp xuyên qua hướng em đềm ra hai cái này thái thượng trưởng lão, tốc độ nhanh vô cùng. Ngươi, em đềm ra hai cái này thái thượng trưởng lão hung hăng run lên, đón bay tới hai cái thánh mũi tên, sống lưng trong nháy mắt liền rét lạnh. Bên kia, An Lan tĩnh sắc mặt lênh trầm, chống lên hỗn độn tiên hà cùng khác đại thần thông, dương kích hướng xuyên qua hướng mình nhất tộc hai cái thái thượng trưởng lão hai cái kim sắc thánh mũi tên. Ngươi đối thủ là ta. Lạnh âm vang lên. Lâm Thiên đi lên lưỡng nghi bộ, trong phút chốc gọi được An Lan tĩnh trước người, lấy thánh binh cấp thí tiên cùng tự nhiên lăng thiên kiếm kinh. Trong lúc nhất thời, vang vang kiếm minh chấn động bầu trời mênh mông, thánh binh oai cuồn cuộn, miễn cưỡng đem An Lan tĩnh bức lùi xa bà trượng. A, cũng là lúc này, tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, cách đó không xa, em đềm ra hai cái thái thượng trưởng lão bị Lâm Thiên bắn ra hai cái kim sắc mũi tên đánh trúng, nhục thân cùng thần hồn cùng nhau vỡ nát, trực tiếp hình thần câu diệt. Này hai cái kim sắc mũi tên, nhưng là Lâm Thiên lấy ngộ chân thất trọng tu vi thúc dục thánh binh mà phát, há là phổ thông nửa bước niết bàn cấp cường giả có thể ngăn cản một khi bị đánh trúng, dĩ nhiên là trực tiếp tử vong. Đáng đời. Ngũ hành ngạc chặt chặt đạo. Cách đó không xa, vô y rất an tĩnh, chẳng qua là nhìn chằm chằm phía trước mấy bụi cây xanh, cũng không hề để ý bên này chiến đấu. Trên bầu trời, An Lan tĩnh sắc mặt thay đổi thêm băng hàn, sắc ý thấu xương, bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng càng đậm đà cùng cuồng bạo. Lâm Thiên lại ngay trước hắn mặt bắn chết theo hắn cùng đi bọn họ nhất tộc hai cái thái thượng trưởng lão. Lâm Thiên cười lạnh, tay trái cầm thánh cung dung một cái, kim sắc lăng thiên kiếm mang một lần nữa gào thét mà ra, phủ đầy bầu trời. Bực này kiếm mang có chút đáng sợ, dù sao cũng là lấy thánh binh thúc dục mà ra, tuyệt đối có thể chém một loại nửa bước niết bàn cường giả. An Lan tính ánh mắt ra rét, một tiếng ầm vang, sau lưng vọt lên trăm trượng thần quang, giống như sóng biển từng đợt đẩy ra, miễn cưỡng đem Lâm Thiên chém ra dày đặc kiếm mang ép nát bấy. Nghịch tiên vạn tầng. Lâm Thiên cười lạnh. Lúc trước ở thứ 5 thiên vực, hắn và An Lan tĩnh đánh một trận, gặp qua đối phương loại này thần thuật, là hỗn độn thiên tôn một loại tuyệt thế bí pháp, dùng cái này thuật phát ra công kích giống như sóng biển cuồn cuộn, nhất trọng liền với nhất trọng, một đòn mạnh hơn một đòn, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường. Hắn lạnh rên một tiếng, chút nào cũng không ở ý, tay phải cầm cung, tay trái kéo dây cung, trực tiếp đem dây cung kéo đến hình bán nguyệt. Ầm. Nhất thời, bốn phía linh khí mãnh liệt nước cuộn trào. Cuồn cuộn tới, một lần nữa ngưng tụ ra thánh chi sát mũi tên, sáng chói chói mắt. Hắn tay trái buông lỏng một chút, hưu một tiếng, kim sắc thánh mũi tên nhất thời thẳng tắp lao ra, giống như chân long ngạo đi thiên địa. Suy, An Lan tĩnh sử dụng nghịch tiên vạn tầng thần thông trực tiếp bị vỡ nát, sau đó, thánh giết chết mũi tên không có chút nào dừng lại khuynh hướng. An Lan tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, hỗn độn tiên hà cuồn cuộn, đồng thời sử dụng hỗn độn đại đạo, sau đó lại chống lên một tông bảo ấn, làm một trên miệng phẩm thần binh. Hợp lại cùng nhau cản hướng một mũi tên này. Ầm. Hai người đụng chạm kịch liệt, cuối cùng, Lâm Thiên bắn ra thánh mũi tên nổ tung, hóa thành rậm rạp chẳng chịt ánh sao tiêu tan xuống. Cái này hỗn độn tiểu vương 8, quả nhiên rất không bình thường a, lại đỡ được Lâm tiểu tử lấy ngộ chân thất trọng thiên tu vi thúc dục ra thánh binh một đòn. Ngũ Hành Ngạc hơi có lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên biểu tình nhưng là không có chút nào biến hóa, An Lan Tĩnh là hỗn độn thể, hơn nữa đã đạt đến ngộ chân bắt trọng, tại bực này tu vi trong tầng thứ, ở đồng thời sử dụng hỗn độn vương khu vực, hỗn độn đại đạo cùng nhất tông thượng phẩm thần binh dưới tình huống, nếu là ngay cả hắn kéo ra hình bán nguyệt dây cung thí tiên cung một mũi tên cũng không đỡ nổi, kia hỗn độn thể liền thật là lãng hư danh rồi. Tiếp lấy tới, hắn lãnh đạm nói, lời nói hạ xuống, hắn lần nữa dương cung. Lần này, hắn trực tiếp đem dây cung kéo đến rồi đẩy thẳng hình. Nhất thời, trong cơ thể hắn thần lực màu vàng nóng quần quận không có vào thân cung bên trong, thập phương không gian linh khí càng điên cuồng vào tới, đảo mắt ngưng tụ ra lại một chi dài 3 xích kim sắc mũi tên, bất quá, lần này 3 thước mũi tên, khí thế của nó kinh người cực kỳ, mũi tên bên đan vào từng luồng huyết thủy thiểm điện, so với mới vừa rồi mũi tên kia, ít nhất mạnh gấp 5 lần. Hắn đem mũi tên nhắm ngay An Lan Tĩnh, tay trái có chút lỏng ra. Ầm. Trong phút chốc, thập phương hư không đại băng diệt, kim sắc mũi tên kẹp theo huyết sắc thiểm điện, thẳng tắp xông về An Lan Tĩnh. Ô ô phong minh vang vọng, giống như là có ác quỷ đang gào thét, giống như là có thần ma đang gầm thét, trạng thế cực kỳ kinh khủng. An Lan Tĩnh đi lên hôn độn vương, tốc độ đột ngột nhanh đến cực hạn, cùng suýt xảy ra tai nạn đang lúc tránh một mũi tên này. Chẳng qua là, sau một khắc, hắn lại biến sắc. Hắn thật sự tránh kim sắc mũi tên cuối cùng ở phía xa trực tiếp quay đầu, lần nữa bắn trở lại. Rắc. Lúc này phản một mũi tên, tới nhanh hơn, trực tiếp đem An Lan Tĩnh chống lên thượng phẩm thần binh bị bắn nổ, cặn bã văng khắp nơi. Sau đó, mũi tên khuynh hướng không giảm, huyết sắc thiểm điện như cũ, trước sau chấn vỡ An Lan Tĩnh hỗn độn tiên hà cùng hỗn độn đại đạo, giống như Lâm Thiên lần đầu tiên bắn ra 3 thước mũi tên như vậy, thẳng tắp xuyên qua An Lan Tĩnh lồng ngực. Phốc. Một mũi tên này có thể so với lần đầu tiên 3 thước mũi tên đáng sợ rất nhiều, An Lan Tĩnh nhục thân tại chỗ bị bắn nổ tung. Chặt chặt, tốt mũi tên. Ngũ Hành Ngạc cười to. Trên bầu trời, An Lan Tĩnh phát ra gầm nhẹ, bể tan cảnh trong máu thịt, một quả phù lục thoáng hiện, xuôi ngược đại đạo khí cơ, bao hàm từng luồng hỗn độn ánh sáng, giống như thủy văn như vậy đẩy ra, khiến cho bể tan cảnh máu thịt trong chớp mắt lần nữa tụ ra hỗn độn khí lực. Hôn Nguyên Thần Phù. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn không dư thừa chút nào động tác, liền đứng tại chỗ. Lần nữa đem bắn cung, như cũ đem dây cung kéo thẳng đầy thắng. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, hắn thần năng cùng thập phương bên trong không gian linh khí ngưng tụ thành mũi tên, sát uy kinh người cực kỳ. Ầm. Hắn lỏng ra dây cung, giết mũi tên quần quận đến vô cùng thánh uy, thẳng tắp xuyên qua về phía trước. An Lan Tĩnh gầm nhẹ, hỗn độn vương khu vực cùng hỗn độn đại đạo lần nữa sử dụng, đồng thời đem thức hải dị tượng cũng chống lên, hướng một mũi tên này tiến lên đón, hai người đụng chạm kịch liệt. Vỡ nát xuống bốn phía một mảnh lại một mảnh nhỏ đại không đang lúc, cuối cùng lẫn nhau giằng co. Lâm Thiên híp lại cặp mắt, không thừa nhận An Lan Tĩnh thật rất cường đại, hắn kéo ra tràn đầy nguyệt cung dây một mũi tên, đối phương lúc này lại cũng có thể cùng với giằng co đối kháng, đây nếu là đổi lại khắc niết bàn cảnh người làm, trong nháy mắt sẽ chết. Hừ. Hắn cười lạnh, lần nữa dương cung, lại vừa là đem dây cung kéo lại đầy thắng hình, ngưng tụ lại một chi đáng sợ kim sắc giết mũi tên. Hắn lỏng ra dây cung, hưu một tiếng, chi này dây cung thẳng tắp xuống qua, trong nháy mắt lại đi tới An Lan Tĩnh phụ cận, theo trước chi kia thánh mũi tên đồng thời, trực tiếp vỡ nát An Lan Tĩnh hỗn độn thể vương khu vực, hỗn độn đại đạo cùng thức hải dị tượng. Phúc! Huyết quang lại một lần nữa nổ tung, An Lan Tĩnh vỡ nát, nhuộm máu hư không. Kỳ huyết nhục đang lúc, hôn nguyên thần phủ vo ve nhảy lên, thật nhanh dẫn dắt bốn phía bể tan cảnh máu thịt hướng trung gian áp sát. Lâm Thiên hừ lạnh, lần này tốc độ cực nhanh, trực tiếp lấy tay bên trong thánh cung chém ra Lăng Thiên ba thức đại thần thông. Kim sắc kiếm mang chợt lóe giật mình nhảy, chớp mắt chính là đi tới Hôn Nguyên Thần Phù phụ cận, thẳng tắp hạ xuống, suy một tiếng đem chém vỡ xuống. An Lan Tĩnh phát ra gầm nhẹ, sát ý lâm nhiên, tụ xuất thể phách sau, mặt đầy xanh mét nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cực kỳ bực bội. Vốn là, hắn chiến lực cường hoành phi thường, đã sắp nếu có thể so sánh với Niết Bàn sơ kỳ cường giả, Niết Bàn cảnh bên dưới cơ hồ vô địch, nhưng hôm nay, Lâm Thiên cầm thánh binh đánh giết, hắn căn bản không có năng lực làm, không ngăn được cấp độ kia thánh uy. Lần sau gặp lại, giết ngươi. Hắn lạnh giọng nói, quay đầu liền đi. Hỗn độn vương khu vực, hỗn độn đại đạo, thức hải dị tượng, nghịch tiên vạn tầng, hắn nhất tông tông cường đại thủ đoạn đều dùng. Bây giờ càng là ngay cả Hôn Nguyên Thần Phù đều bị Lâm Thiên lấy thánh binh kích hủy. Hắn chính là rất rõ, ở dưới tình huống như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không làm gì được Lâm Thiên. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể là trở thành bị Lâm Thiên đánh bắn mục tiêu sống. Hắn đầy mắt sát ý liếc nhìn Lâm Thiên, trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Thiên Tôn Hỗn Độn Vương, hóa thành một đạo sáng chói hỗn độn ánh sáng, trong nháy mắt chính là hoành việt hơn nghìn trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đi ngươi không đi được. Sớm nói rồi, hôm nay phải giết ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bước chân hắn động một cái, đạp lưỡng nghi bộ, trực tiếp đuổi theo, tốc độ kinh người chút nào cũng không so với An Lan tinh kém. Cũng trong lúc đó, hắn tay phải cầm thân cung, tay trái lần nữa kéo động dây cung, vẫn là đầy tháng hình, ngưng tụ ra càng đáng sợ hơn kim sắc giết mũi tên, thẳng tắp nhắm ngay An Lan tinh đầu. Giết! Hắn lạnh như băng nói, tay trái buông lỏng một chút, kim sắc giết mũi tên mang theo huyết sắc lôi đỉnh, vèo lao ra, sâu hướng An Lan tĩnh. Số tử, 2742. Chương 1033, An Lan gia lão tổ. Kim sắc giết mũi tên tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt chính là ép tới gần An Lan tĩnh, thẳng tắp một mũi tên từ sau đó ngực không có vào. Phốc một tiếng, hỗn độn vương huyết nhuộm hư không, An Lan tĩnh nhục thân lần nữa nổ tung, máu thịt tàn cốt bốn phía bắn ra. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, cất bước mà lên, lấy thánh binh cấp thí tiên cùng coi như trường kiếm, chém về phía An Lan tĩnh thái thể. Khanh một tiếng, kiếm quang hoành có, tan biến thập phương. An Lan tĩnh gầm nhẹ, nhục thân còn chưa trọng tụ mà ra, liền đem hỗn độn tiên hà nâng lên, hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên hừ lạnh, thánh cung hạ xuống, trực tiếp đem hỗn độn tiên hà ép nát bấy. Cũng là lúc này, An Lan tĩnh nhục thân trọng tụ xong, không làm bất kỳ dừng lại, hỗn độn vương thi triển ra, đảo mắt chính là vượt qua một tòa đại sơn, hướng xa xa phóng tới. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, lưỡng nghi bộ chợt lóe, tốc độ nhanh vô cùng, cũng là ngay lập tức vượt qua một tòa đại sơn, đuổi giết xuống. Trong nháy mắt, hai người chính là xông ra rất xa. Mẹ, chạy thật nhanh. Ngũ Hành ngạc mắng âm thanh, lại nghiêng đầu nhìn về Vô Y, nhỏ giọng nói, cái đó, Vô Y cô nương, chúng ta là không phải là cũng theo sau. Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, mang theo tiểu ngả ngả vọt lên hư không, dọc theo Lâm Thiên đuổi giết An Lan tĩnh phương hướng đi theo. Ngũ Hành ngạc vỗ cánh, đi theo bên cạnh. Ẩm. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, An Lan tĩnh chống giữ hỗn độn vương khu vực, một bên để ngự Lâm Thiên sát mũi tên, một bên phi độn. An Lan tĩnh, ngươi trốn thói quen sao? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nói lời này đồng thời, hắn lần nữa dương cung, lại vừa là đẩy thắng hình, lại vừa là một nhánh sáng chói kim sắc mũi tên tụ thành. Ngay sau đó, hưu một tiếng, hắn lỏng ra dây cung, kim sắc mũi tên thẳng tắp lao ra. Ẩm. Đại không đang lúc run rẩy, kim sắc mũi tên trôi đi qua, một hủy trăm hủy. An Lan tĩnh cũng không quay đầu lại sử dụng nghịch tiên vạn tầng thần thông, đáng tiếc lại căn bản vô dụng, cường đại thần thuật bị một mũi tên vỡ nát, ngay sau đó lại một lần nữa đem nhục thân xuyên qua, khiến cho kỳ trực tiếp nổ tung. Hỗn độn hóa đạo. An Lan tĩnh gầm nhẹ. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt hỗn độn pháp tắc hóa thành nhất phương to đại hải dương, tự kỳ toái thể bên trong lao ra, cảnh tượng kinh người. Lâm Thiên ánh mắt lạnh giá, không dư thừa chút nào động tác, cầm thánh binh cấp thí tiên cùng, như kiếm như vậy chém xuống. Suy một tiếng, An Lan tĩnh sử dụng hỗn độn pháp tắc đại dương tại chỗ giải tán, bị một đòn chém vỡ không còn một ngống. An Lan tĩnh trầm thấp gầm thét, lấy thần hồn bao quanh thịt vụn lướt ngang trăm trượng xa. Sau đó, một tòa huyền ngọc đài hiện lên, thẳng kéo ra một đạo không gian môn hộ. Không gian truyền tống nghỉ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn bây giờ ở vào trạng thái toàn thịnh, trực tiếp dương cung, một đòn bắn ra mấy trăm đạo tán loạn mũi tên, giống như mưa tên. Rắc một tiếng, An Lan tĩnh gọi ra không gian truyền tống đài trực tiếp bị bắn nát, kéo ra không gian môn hộ thẳng khép lại. Đáng chết. An Lan tĩnh gầm nhẹ, thân hồn ánh sáng xuôi ngược, ngưng tụ ra nhục thân, lại một lần nữa hướng chỗ cực xa trôi đi. Cũng trong lúc đó, hắn bước ra nhất tinh máu, hướng trên bầu trời đánh ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, thẳng nổ tung, diễn hoa êm đềm hai cái chữ to này, sau đó tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy, tốc độ so với ngay từ đầu thời điểm càng nhanh thêm mấy phần, phi thường kinh người. Cầu viện Lâm Thiên hừ lạnh, hôm nay, ai tới cũng không cứu được ngươi. Hắn đi lên lưỡng nghi bộ mà động, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời lần nữa kéo căng tháng trạng dây cung, ba thước mũi tên khoảnh khắc hiển hóa. Hắn lấy ý niệm phong tỏa lại An Lan tĩnh, dây cung bung lỏng một chút. Dài ba xích sát phạt mũi tên trong nháy mắt xông về phía trước. Một mũi tên này rất mạnh, một mũi tên này rất nhanh, mang theo từng luồng huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt chính là lại đuổi kịp An Lan tĩnh. Phúc! Lại một lần nữa, An Lan tĩnh nổ tung, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn hư không. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp bước về phía trước. An Lan tĩnh gầm nhẹ, thần hồn quyển mang theo thịt vụn một bên phi độn, một bên trọng tụ nhục thân, rất nhanh lại tụ xuất thể phách. Này sau khi, hắn cũng không làm phản kích. Bởi vì biết không có tác dụng gì, chẳng qua là đem tất cả lực lượng ở tập trung đến hỗn độn vương trên, khiến cho dưới chân tốc độ lại vừa là đến một cái to lớn tăng lên, trong nháy mắt chính là lại bước ra đi rất xa. Nay tiểu vương tam trứng, chịu đựng Lâm tiểu tử lấy ngộ chân thất trọng tu vi bắn ra nhiều như vậy chi thánh mũi tên, lại còn có thể sống được, khí tức không có suy yếu bao nhiêu, mệnh thật đúng là cứng rắn. Ngũ Hành Ngạc xa xa đi theo, không khỏi có chút giật mình. Đại ca ca thật là lợi hại. Tiểu Ngà Ngà nói. Vô Y Hành tại trên hư không, trước sau như một tiếng lặng. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đi lên Lưỡng Nghi bộ đuổi giết An Lan Tĩnh, lấy Thánh cung làm kiếm, chém ra tràn đầy Thiên Lăng Thiên kiếm cương. Trong lúc nhất thời, tiếng len ken bên tai không dứt, hắn lấy Thánh cung chém ra Lăng Thiên kiếm cương mặc dù không có đầy tháng trạng giết mũi tên uy lực lớn, nhưng là số lượng cũng rất nhiều, như ong vỡ tổ chém qua, trong phút chốc đem An Lan Tĩnh cho xuyên thủng thành cái rỗ. An Lan Tĩnh sắc mặt tái xanh, cả người nhuốm máu, lộ vẻ vô cùng chật vật, bất quá cũng không có dừng lại, tiếp tục chạy trốn xa. Trong lúc nhất thời, hai người một cái trốn, một cái đuổi theo, từng ngọn đại sơn lão lâm bị bỏ lại đằng sau, sau đó không lâu xuất hiện ở một cái tu sĩ dày đặc đại đạo phụ cận, dẫn trên đường lớn một chúng tu sĩ người người trợn mắt hốt mồm. Ta ngày, đây chẳng phải là An Lan Tĩnh sao? Lại đang bị một cái người cùng thế hệ đuổi giết, lại đang lẩn trốn. Có tu sĩ khiếp sợ. An Lan Tĩnh là ai? Mảnh này thiên vực có ai lại không biết, đây chính là hỗn độn thể, vô cùng cường đại, rất nhiều năm trước là có thể áp lực cùng thời cùng một đám cường giả thế hệ trước, nhưng hôm nay, lại đang bị một cái người cùng thế hệ đuổi giết, bộ dáng chật vật. Người kia, là ai? Lại, khoảnh khắc cái hỗn độn thể An Lan Tĩnh chạy trốn. Chuyện này, lúc trước, cùng thời trong chưa nghe nói qua có cường đại như vậy một người a. Trong tay hắn, đó là Thánh binh. Thật giống như đúng là Thánh binh. Một tấm. Thánh cung. Chuyện này. Trên đường lớn, một chúng tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, người người cả kinh thất sắc. Phải biết, Thánh binh bực này tầng thứ bảo binh, ngay cả là phần lớn nhất bản cấp cường giả cũng không có, bởi vì chế tạo Thánh binh tài liệu quá mức khó tìm, mà coi như tìm được, muốn thành công chế tạo ra Thánh binh, đó cũng là phi thường không dễ dàng. Bây giờ, những thứ này tu sĩ ở thấy Lâm Thiên cầm một tấm Thánh cung đuổi giết An Lan Tĩnh, nơi nào có thể không rung động. Ẩm. Lâm Thiên đuổi giết An Lan Tĩnh, trong tay Thánh cung lại dương, lần nữa dương cung, lại vừa là một nhánh thánh mũi tên thẳng tắp bắn chết mà ra. Hưu một tiếng, thánh mũi tên phi đánh tới, trực tiếp từ An Lan Tĩnh sau ngực không co vào, từ trước ngực bay ra, huyết thủy đầy trời. An Lan Tĩnh, ngươi bị mảnh này thiên vực người ta gọi là làm cùng thời vô địch thần thoại, bây giờ để cho người gặp lại ngươi bị như vậy đuổi giết, chật vật chạy trốn, cảm giác như thế nào có phải rất là khó chịu hay không? Hắn nói châm chọc. An Lan Tĩnh cả người nhuốm máu, tóc cũng xóa ra, chật vật tới cực điểm, sắc mặt tái xanh dọa người, trong mắt sát ý như hãn hải một loại cuồng liệt. Bất quá, hắn nhưng là một chữ cũng không có, chẳng qua là đi lên hỗn độn vương phi độn. Lâm Thiên cười lạnh, vừa xài bước ra chính là hơn trăm trượng xa, lần nữa lấy thánh cung làm kiếm, chém ra mảng lớn Lăng Thiên kiếm cương. Khen! Chói hai kiếm minh vang dội chân trời, rầm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương giống như kiếm vũ như vậy đè xuống, mỗi một đạo đều là nghe rợn cả người. Mỗi một đạo đều tựa hồ có thể tùy tiện đánh chết một cái nửa bước niết bàn cường giả, khiến cho phụ cận một chúng tu sĩ kinh sợ. Đây chính là thánh binh uy thế. Chỉ đơn giản một đòn, thì có bực này sát uy, tốt. Thật là đáng sợ. Có người run run. Đồng thời, nhiều người hơn kinh hãi với An Lan Tĩnh giờ phút này trạng thái. Cái này người mang hỗn độn vương thể, ở thứ bảy thiên vực bị coi là vô địch thần thoại người. Giờ phút này lại bị một cái người cùng thế hệ như vậy đuổi giết, tóc hai bù xù chật vật chạy trốn. Thật sự là rất nhức mắt. Đây chính là An Lan Tĩnh A, là hỗn độn thể A, coi như người kia có thánh binh nơi tay, nhưng hôm nay chuyện này. Cùng thời số 1, muốn đổi chủ sao? Hỗn độn thể, hôm nay chẳng lẽ muốn bị giết chết? Rất nhiều tu sĩ run sợ. Khen. Phía trước, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương đè xuống, An Lan Tĩnh lại vừa là gặp một lần đại nạn, nửa người đều bị chém vỡ rồi, nhuộm máu tứ phương. Nay tiểu vương tam thật đúng là có thể chịu, này cũng còn chưa có chết. Xa xa, đi theo Ngũ Hành Ngạc không khỏi trách móc. Đại ca ca sẽ thắng. Tiểu Ngà Ngà nắm quả đấm đạo. Vô Y vẫn lặng yên như cũ, một chữ cũng không có, chẳng qua là tĩnh tĩnh đi theo. Ông. Phía trước, thập phương bên trong không gian linh khí đột nhiên như dung viêm sôi sùng sục, có một cổ cực kỳ cuồng bạo khí hơi thở xuôi ngược mà ra. Lâm Thiên kéo ra thánh cung, lại vừa là đầy tháng hình, lại, lần này tăng thêm chính mình một luồng đại đạo pháp tắc trong đó. Trong lúc nhất thời, ùng ùng. Cái này địa phương khắp thương khung cũng vì đó thất sắc, thiểm điện từng đạo rủ xuống, cuối cùng miễn cưỡng với kỳ thánh cung bản đan dệt ra một mảnh bỏ túi thiểm điện mưa. Chuyện này, như thế cảnh tượng, nhất thời kinh hai phụ cận một đoàn tu sĩ, người người đều là không nhịn được run lên, mặt mũi trắng bệch. Bực này sát phạt đại thế, coi là thật kinh người. Lâm Thiên ánh mắt lạnh giá, tay trái buông lỏng một chút dây cung, giết mũi tên lao ra, mang theo một mảnh dày đặc điện mưa, băng liệt thập phương. Một mũi tên này bao hàm hắn đại đạo pháp tắc, mạnh hơn, nhanh hơn. Phốc một tiếng chính là lần nữa đem An Lan Tĩnh xuyên qua. An Lan Tĩnh lần này không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm, nhục thân nổ tung, thần hồn cũng vỡ nát không ít, thê thảm cực kỳ. Trở lại, Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lần nữa dương cung, rót vào thần lực màu vàng nóng, rót vào đại đạo pháp tắc, lại một chi kinh khủng đạo tắc giết mũi tên ngưng tụ mà ra, lại vừa là rậm rạp chẳng chị thiểm điện tự trên bầu trời buông xuống, mang theo hủy diệt oai, thẳng tắp giết hướng An Lan Tĩnh. Nhất thời, đại không đang lúc vỡ nát, kể cả mặt đất cũng đồng thời nứt ra, cát bụi, đá lớn cùng cỏ cây đồng loạt bị cuốn hướng thiên không. Lớn mật. Đột nhiên, một đặt sân lạnh giọng âm vang lên, một đạo cao lớn bóng người tự xa xa thoáng hiện, trong nháy mắt vượt đến nơi này. Đây là một cái lao giả, mặc kim bảo, con ngươi sâu thẳm như lô đen, khiếp người tâm hồn. Hắn vượt đến nơi này, để ngang An Lan Tĩnh trước người, chỉ một cái tát đánh ra chính là miễn cưỡng đem Lâm Thiên bắn chết hướng An Lan Tĩnh đạo tắc giết mũi tên dao động nát bấy. Nhất thời, phu cận một chúng tu sĩ đều là lộ vẻ xúc động. Đây là một cái niết bàn cấp cường giả. Hình như là em đềm ra này đệ nhất lao tổ tông. Có tu sĩ run lên. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm cái này kim bảo lão giả, trong mắt có lánh mang xuôi ngược mà qua. Trước, An Lan Tĩnh đánh ra qua đặc thù thần quang, nổi bật ra êm đềm hai chữ to ở trên bầu trời, cái kia lúc liền suy đoán đối phương là đang cầu xin viện, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Cái này cất bước tới lão giả, cùng An Lan Tĩnh có rất giống nhau khí tức, tuyệt đối êm đềm ra này đệ nhất lão tổ, hơn nữa, tu vi lại ở vào niết bàn đệ nhị trọng. Êm đềm ra lão hàng nhảy ra ngoài. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. An Lan lão tổ xuất hiện ở An Lan Tĩnh trước người, chặn Lâm Thiên bắn về phía An Lan Tĩnh đạo tắc giết mũi tên, ánh mắt lạnh lùng băng hàn, ngươi tu bổ thương thế, ta đưa hắn chấn áp sau, ngươi tới chém chết. Hắn hướng về phía sau lưng An Lan Tĩnh đạo, ngay sau đó trực tiếp giơ tay lên, hướng Lâm Thiên một trường đè xuống, đáng sợ khí lực lực trực tiếp nát bấy toàn bộ, khiến cho thập phương không gian đại run rẩy. Số tử, 2871. Chương 1034, chém chết hỗn độn. Chương trước trở lại mục lục, chương sau trở lại trang sách. Theo An Lan gia lão tổ tông động thủ, hỗn loạn hư không từng khúc mở tung, bàn tay đem Lâm Thiên toàn bộ bao trùm ở tại xuống. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên bốn phía hư không tại chỗ bị giam cầm, ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng lưu động. Mà, chẳng qua là thuần túy khí lực cho phép. Nghe rợn cả người. Chuyện này. Xong rồi. Trình độ này khí lực đánh giết, niết bàn cảnh trở xuống, không thể nào có người có thể đỡ được. Một chúng tu sĩ run sợ. Ung ung, An Lan gia lão tổ tông bàn tay chân chính hạ xuống, ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu, không khí vang ong ong. Đối với lần này, Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, tay trái nắm quyền, bay thẳng đến đối phương đè xuống bàn tay tiến lên đón. Thuần túy khí lực giao phong, hắn không sợ đối phương. Mà một quyền, hắn trực tiếp dùng tới toàn lực. Đùng. Trong lúc nhất thời, thương khung chấn động mạnh mẽ run rẩy, giống như là có một phe sấm nổ tung như vậy. Như thế quyền thế, khiến cho phụ cận một chúng tu sĩ đồng loạt thất sắc. Thậm chí là An Lan gia lão tổ tông cũng đều lộ vẻ xúc động. Sau đó, sau một khắc, Lâm Thiên Thiết Quyền cùng An Lan gia lão tổ bàn tay đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ ầm, tứ phương không gian vỡ nát, An Lan gia lão tổ hùng hăng run lên, bị trực tiếp đập lui mấy trượng xa, ép hướng Lâm Thiên bàn tay lớn kia càng là thẳng hiện ra mấy cái rõ ràng vết rách, có đỏ tươi huyết thủy bay ra, chiếu xuống trên hư không. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn tựa hồ là ở vào ngộ chân cảnh a. Nhưng là khí lực nhưng lại có thể cùng Niết Bàn cường giả tranh phong. Lại, đả thương êm đềm ra Niết Bàn lão tổ. Lấy nục thân danh hiệu tối man vương thể cũng không có khoa trương như vậy chứ. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ đều chấn động hãi. Lâm Thiên, lại một quyền đập bị thương một cái Niết Bàn đệ nhị trọng cường giả. An Lan Tĩnh đã chữa trị khỏi thương thế, lúc này cũng là lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn là hỗn độn vương thể, tu vi ở vào ngộ chân đệ bát trọng ngày. Nhưng cũng không có lòng tin có thể một quyền đem Niết Bàn cảnh đệ nhị trọng cường giả đả thương, bởi vì Niết Bàn cảnh đã là con đường tu hành thượng đẳng tám cái đại cảnh giới, cùng ngộ chân giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Lâm Thiên bây giờ ở vào ngộ chân thất trọng, cùng bọn họ nhất tộc Niết Bàn nhị trọng lao tổ cách bốn cái cảnh giới nhỏ, trong đó bao hàm có ngộ chân cảnh đến Niết Bàn cảnh đại cảnh giới cái hào rộng, có thể tại dưới bực này tình huống, Lâm Thiên, nhưng là một quyền đập bị thương bọn họ nhất tộc lao tổ. Ngay cả là Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi chấn mắt, tiểu tử này nó vẫn luôn biết Lâm Thiên khí lực rất biến thái, bất quá lúc này lại vẫn còn có chút giật mình, dù sao, nội chân đệ thất trọng cùng Niết Bàn đệ nhị trọng, trên lệch quá xa, Lâm Thiên lấy ngộ chân đệ thất trọng tu vi, một quyền đả thương Niết Bàn đệ nhị trọng An Lan gia lão tổ, thật sự là có chút kinh người. Chỉ có Lâm Thiên chính mình rõ ràng nhất đây là chuyện gì xảy ra, một trong số đó, hắn là mạnh nhất luân hồi vương thể, hai, hắn trải qua nhiều lần lắm hủy diệt thiên cướp sạch lễ, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút, hắn có ở đây không lâu trước luyện hóa thiên tôn cấp vô y một tia thánh quang bổn nguyên cùng hư không bổn nguyên, lấy nhựa rèn luyện máu thịt cùng xương ống chân, khiến cho hắn khí lực có cái một cái long trời lở đất biến hóa, so với trải qua mấy mươi lần ngộ chân thiên kiếp, mang đến hiệu quả đều mạnh hơn hoành kinh người. Ẩm. Băng hàn thần năng đẩy ra, nghịch vô ích mà lên, làm cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là không nhịn được hung hăng run lên. Trên hư không, An Lan gia lão tổ bên ngoài cơ thể thần quang thay đổi mạnh, bàn tay thượng vết rách trong nháy mắt tu bổ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt thay đổi càng lạnh lẽo, càng băng hàn. Hắn đường đường niết bàn đệ nhị trọng cường giả, lại bị một cái ngộ chân tu sĩ một quyền đả thương cánh tay, thiếu chút nữa nát bấy, lại bị rất nhiều tu sĩ xem ở rồi trong mắt, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Tiểu bối. Thanh âm hắn băng hàn, trên người khí tức như núi lửa như vậy tăng vọt, cuồn cuộn mà động, nghịch hướng thương khung, cuồn cuộn thập phương ngày. Trong nháy mắt mà thôi, vài luồng bất đồng đại đạo pháp tắc từ hắn trong cơ thể lao ra, kinh khủng đạo mang che đậy lục hợp bát hoang. Chu vi trong vòng mấy trăm trượng, mỗi một tấc hư không cũng bởi vì này loại đạo mang mà run rẩy. Hỏa chi đại đạo, băng liệt đại đạo, ăn mòn đại đạo, ba loại không giống nhau đại đạo pháp tắc. Chuyện này, nghe nói tu sĩ khi đạt tới niết bàn cảnh sau khi có thể dần dần bắt đầu khống chế đến mấy loại không giống nhau đại đạo pháp tắc, chuyện này lại là thật. Bốn phía, một chúng tu sĩ rung động. Lâm Thiên ánh mắt lẫm liệt, đối phương sử dụng mấy loại đại đạo pháp tắc, trong khoảnh khắc để cho hắn cảm thấy một cổ uy hiếp thật lớn. An Lan lão tổ con ngươi như kiếm, mấy loại đại đạo lan lột, toàn bộ thương khung đều tại chấn động, uy nghiêm ép về phía Lâm Thiên. Động. Một đạo như cầm âm như vậy thanh âm tung bay ở bên trong vùng không gian này, vô y có ở đây không xa xa truyền xuất thần độc. Nhẹ bình, êm hai. Trong nháy mắt, An Lan lão tổ như bị sét đánh, bên ngoài cơ thể thần năng cùng đại đạo pháp tác đồng loạt chôn vùi, trên trán càng là trực tiếp có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống, con ngươi không dừng được nhảy lên, theo loại thanh âm này, ánh mắt run rẩy rơi vào vô y trên người. Ngươi, ngươi. Nhìn chằm chằm vô y, An Lan lão tổ run rẩy càng thêm lợi hại, môi đều không khỏi run run, mồ hôi lạnh không dừng được chảy xuống. Phu cận đây, một chúng tu sĩ thấy An Lan lão tổ biểu tình, không khỏi có chút không hiểu, đều là theo An Lan lão tổ ánh mắt nhìn lại, sau đó đều là thấy được một bên vô ý đi trong nháy mắt, những người này từng cái đồng loạt lộ vẻ xúc động. Được. Thật là đẹp. Chuyện này. Nàng là trong tranh đi ra tới sao? Tiên tử cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chuyện này. Thật là người sao? Rất nhiều tu sĩ nơi nơi tươi đẹp. Không không nói, vô ý thật rất đẹp, ngay cả là dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng sẽ chọc người rêu cợt. Nàng đứng ở nơi đó. Mặc dù trên mặt không có phân nửa biểu tình, cũng để cho trừ vật trở nên thất sắc. Những thứ này tu sĩ rung động với vô y tuyệt mỹ tiên nhan, bất quá sau đó cũng đều lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì An Lan lão tổ nhìn chằm chằm vô y lúc, trong mắt sợ hãi quá rõ ràng rồi, để cho những người này rất cổ quái. An Lan gia lão tổ, tại sao dường như là sợ nàng? Tựa hồ, ta cũng cảm thấy là như vậy. Nhưng là, cô nương này bên ngoài cơ thể khí tức, cảm giác, thật giống như không một chút nào cường a, làm sao có thể sẽ để cho Niết Bàn đệ nhị trọng Thiên An Lan gia lão tổ sợ hãi. Một chúng tu sĩ lộ vẻ càng không hiểu. Ngay cả An Lan Tĩnh cũng là lộ vẻ xúc động, nhìn thấu chính mình nhất mạch lão tổ là đang ở sợ hãi vô ý y bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường, chẳng qua là trong nháy mắt liền đến, vô ý hẳn là một cái vô cùng cường đại tồn tại, kia bất động hai chữ truyền ra, coi là chỉ nhằm vào bọn họ nhất tộc lão tổ làm rồi nào đó uy áp. Chỉ có bọn họ nhất tộc lao tổ có thể cảm giác được, mà có thể để cho bọn họ nhất tộc Niết Bàn lao tổ như vậy sợ hãi, tối thiểu. Cũng là nửa bước đế hoàng. Này khiến cho hắn đồng tử lại vừa là dung một cái co rút nhanh, Lâm Thiên không chỉ có thánh binh, bên người. Lại còn có mạnh như vậy người. An Lan lão tổ thân thể run run, lúc này nhìn chằm chằm vô ý, run càng thêm lợi hại, trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh càng nhiều. Mới vừa rồi, theo vô ý truyền ra động hai chữ này. Hắn rõ ràng ở vô y trên người cảm thấy một cổ đế uy, hơn nữa, là cực kỳ khủng bố đế uy, giống như là vũ trụ mênh mông vờn quanh ở vô y bên người, kinh khủng kinh người. Ngươi! Hắn kinh hoàng nhìn vô y, lúc này, ngoại trừ ngươi chữ bên ngoài, lại cũng phun không ra những chữ khác. Cũng là lúc này, vèo một tiếng, Lâm Thiên di chuyển, lưỡng nghi bộ thoáng một cái, trực tiếp đi vòng An Lan lão tổ mà qua, lấy thánh cung làm kiếm, thi triển lăng thiên kiếm trải qua chém về phía An Lan Tĩnh. Khen! Nhất thời, len ken kiếm minh đung đưa, đâm người màng nhĩ cũng từng trận đau đớn. An Lan lão tổ trong nháy mắt biến sắc, liền vội vàng xoay người, giơ tay lên chụp vào Lâm Thiên, "Tiểu bối, ngươi cho ta ở." "Cho ngươi, động." Vô Y thanh âm vang lên. Nàng thanh âm rất nhẹ, nghe vào thậm chí giống như là không có gì khí lực, nhưng là khiến cho An Lan lão tổ lại vừa là hung hăng run lên, thiếu chút nữa tại chỗ từ trên hư không ngã xuống đi. "Lão tiểu tử, ngươi tốt nhất biết điều đợi, cậy già lên mặt khi dễ Lâm tiểu tử, nếu không, tiêu diệt ngươi." Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trùng đến An Lan Tĩnh phụ cận, hơn 10 đạo Lăng Thiên kiếm cương trực tiếp từ thánh trên cung chạm kích mà ra. An Lan Tĩnh sắc mặt tái xanh, ầm ầm chống lên Hỗn Độn Tiên Hà tiến lên đón. Ầm. Giữa hai người đụng chạm kịch liệt, bộc phát ra đầy trời ánh sáng, sau đó, An Lan Tĩnh trực tiếp bị xa xa quét bay ra ngoài. "Ngươi không được." Lâm Thiên lạnh lùng nói. Liên tục mười mấy lần bị hắn lấy thánh mũi tên đánh trúng, bây giờ, An Lan Tĩnh mặc dù không có chết, nhưng lại sớm đã là suy yếu đến thung lũng, hắn có thể rõ ràng nhận ra được một điểm này. Hắn nhìn chằm chằm tung tóe đi ra ngoài An Lan Tĩnh, bước chân thoáng một cái, trực tiếp vượt đến trước người đối phương, thánh cung như côn như vậy nện xuống. Phốc. Huyết thủy bắn tung tóe, An Lan Tĩnh tại chỗ bị đập chia năm xẻ bảy. A. An Lan Tĩnh gầm thét, bể tan cảnh máu thịt nở rộ nóng rực hỗn độn ánh sáng, trong nháy mắt chính là lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Chẳng qua là, Lâm Thiên ngay ở bên cạnh, trong phút chốc lại vừa là vượt đến kỳ phụ cận, tay trái nắm quyền, trực tiếp một quyền đè xuống. Đùng. Hắn bây giờ khí lực cường đại dường nào, ngay cả niết bàn đệ nhị trọng người cũng có thể đả thương, một quyền liền đem An Lan Tĩnh đánh bể ở trên hư không, hỗn độn vương huyết bốn phía tung tóe, khiến cho An Lan Tĩnh khí tức trong nháy mắt lại vừa là đại phúc độ suy giảm. An Lan Tĩnh giống giận, thịt vụn tuôn ra, huyết lãng cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ mới khí lực. "Ngươi không có cơ hội." Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ở vào khoảng cách gần như vậy bên trong, hắn không nữa cho An Lan Tĩnh chút nào gây dựng lại nhục thân cơ hội, trực tiếp đem thánh cung kéo lại đầy tháng hình, một mũi tên bắn ra. Phốc phốc phốc, An Lan Tĩnh đang ở gây dựng lại máu thịt lại một lần nữa nổ tung, gần như hoàn toàn biến thành huyết sắc sương mù. "Tĩnh Nhi." An Lan gia lão tổ biến sắc, tay trái khẽ nhúc nhích đứng lên, không nhịn được liền muốn ra tay. "Lão tiểu tử, chúng ta bên này tuyệt thế tồn tại đã cảnh cáo ngươi, lộn xộn. Cử động nữa một chút." Ngũ Hành Ngạc uy hiếp nói. Này khiến cho An Lan lão tổ toàn bộ run lên, động tác trong nháy mắt trở nên hơi chậm lại. A. An Lan Tĩnh máu thịt vỡ nát không còn một ngống, thần hồn mạnh mẽ nhưng là bất diệt, phát ra bực bội giống giận, nếu không có thánh binh, ngươi tính là gì? Chỉ có thể thảm bại trong tay ta. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, không có thánh binh, ngươi như thế chiến đấu bất quá ta, kết cục sẽ không có chút nào biến hóa. Lời nói hạ xuống trong nháy mắt, hắn trực tiếp đem luân hồi đổ chống lên, đồng thời đại đạo pháp tác đồng thời xông lên, đảo mắt ngưng tụ ra đại đạo luân hồi đồ, hạo hạo đãng đãng hướng An Lan Tĩnh đè xuống, đem chưa từng phá diệt thần hồn toàn bộ bao trùm bao phủ, chết. An Lan Tĩnh thần hồn gầm thét, hồn mang đại phóng, bất quá, nhưng là căn bản không ngăn được đại đạo luân hồi đồ thần uy. Ta không cam lòng. Nên. Phúc. Đại đạo luân hồi đồ nghiền ép mà qua, tan biến toàn bộ, trực tiếp đem thần hồn vỡ nát, hoàn toàn tự trong thiên địa xóa bỏ. Số tử, 2767. Chương 1035, khối thứ 7 kiếm hồn mảnh vụn. Chương trước trở lại mục lục, chương sau trở lại trang sách. An Lan Tĩnh thần hồn vỡ nát, hỗn độn máu bay trên không trung, điểm một cái chói mắt, khiến cho cái này địa phương tất cả mọi người đều biến sắc. Cái đó An Lan Tĩnh, lại bị người. Tất cả mọi người run sợ, người người kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Thiên. An Lan Tĩnh, thiên tư không ai sánh bằng, bị gọi là cùng thời trong bất bại thần thoại, càng là hỗn độn thể. Được xưng bình thường lớn lên cũng có thể bước vào đế hoàng cảnh tuyệt cường thể chất, nhưng hôm nay, một cái như vậy tất thành hoàng người, lại bị Lâm Thiên chém. Tĩnh! Tĩnh Nhi! Tĩnh Nhi A! An Lan gia lão tổ run run, đồng tử nhất thời đỏ, trải rộng tiếng máu. Bọn họ êm đềm ra, việc trải qua vô tận 5 tháng xuất ra hiện tại tuyệt thế thiên tài, tư chất nghịch thiên, thể chất hỗn độn, đem tới tất thành đế hoàng quả vị, có thể đem bọn họ êm đềm ra đẩy tới một cái không ai sánh bằng độ cao, nhưng hôm nay lại chết như vậy. Hết thảy, toàn bộ trở thành bọt nước. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, nhìn chằm chằm êm đềm ra người lão tổ này, đáy mắt sâu bên trong có sát nghiệm, rất ở chỗ này đánh chết đối phương, mặc dù chính hắn bây giờ địch bất quá đối phương, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng, Vô Ý tuyệt đối sẽ giúp hắn. Bất quá, hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn không có làm như thế. Này ngược lại không phải là bởi vì hắn mềm lòng, An Lan gia lão tổ mới vừa rồi trực tiếp đối với hắn xuất thủ qua. Hắn không thể nào biết đối với đó mềm lòng, hắn chẳng qua là không mở miệng để cho Vô Y giúp hắn giết người. Hắn lạnh lùng quét mắt An Lan lão tổ, từ cạnh bên bước qua, hướng Vô Ý cùng Ngũ Hành Ngạc phương hướng đi tới. An Lan gia lão tổ cặp mắt xích hồng, trải rộng tia máu, ở Lâm Thiên trải qua bên cạnh lúc, ngón tay giật giật, đáy lòng sát nghiệm mênh mông như biển, đối Lâm Thiên động thủ, bất quá, lại cuối cùng không có làm như thế. Hỗn độn thể An Lan Tĩnh bị giết mặc dù để cho hắn căm ghét Lâm Thiên, đem Lâm Thiên tỏa cốt dương hồi, nhưng là, hắn bây giờ còn có một tia lý trí, vô cùng rõ ràng hắn bây giờ ở nơi này dễ gẳng vốn không đả thương được Lâm Thiên, bởi vì, kinh khủng Vô Y đứng ở bên kia. Trở ra một vạn bộ nói, coi như hắn may mắn ở Lâm Thiên trải qua bên người lúc đem Lâm Thiên đánh chết, kia sau khi, hắn cũng sẽ chết, bởi vì, đánh chết Lâm Thiên tuyệt đối sẽ chọc giận Vô Y, mà một cái kinh khủng đế hoàng lửa giận, tuyệt đối không phải niết bàn đệ nhị trọng thiên hắn có thể chịu đựng, thậm chí, một khi hắn làm như vậy, bọn họ truyền thừa vô tận 5 tháng êm đềm gia tộc vô cùng có khả năng trực tiếp xóa tên khỏi thế gian. Vì vậy, hắn bây giờ không dám đối Lâm Thiên động thủ. Lâm Thiên bình yên vô sự từ An Lan lão tổ bên người đi qua, cũng không lâu lắm, đi tới Vô Ý cùng Ngũ Hành Ngạc bên cạnh. Đại ca ca, Tiểu Ngả Ngả hô. Lâm Thiên hướng về phía Tiểu Ngả Ngả mỉm cười, vừa hướng Vô Ý gật đầu một cái. Bởi vì biết Vô Ý không thế nào nói chuyện tình yêu, dừng lại chủ động mở miệng, nói, nơi này tốt lắm. Đi thôi. A, đi vòng vèo trở về chúng ta trước cái đó vị trí. Vô Ý nhẹ nhàng gật đầu, giống như lần trước như vậy, không có bất kỳ động tác, thậm chí không có thần lực ba động đẩy ra. Sau một khắc chính là mang theo Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Ngả Ngả tại chỗ biến mất, dẫn cách đó không xa một chúng tu sĩ tất cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ? Thế nào đột nhiên biến mất? Dùng không gian truyền tống đài thật giống như không có A. Chuyện này? Một chúng tu sĩ trợn mắt. Rất nhiều tu sĩ di động ánh mắt quan sát chung quanh, nhưng cuối cùng cũng là cái gì cũng không thể phát hiện, chỉ có nơi nơi vẻ kinh hãi. A, một đạo tức giận gầm thét từ phía trước vang lên, An Lan lão tổ gào thét, hận muốn khủng. Loại thanh âm này làm phụ cận một chúng tu sĩ đều là run lên, ánh mắt không khỏi thoáng cái cũng rơi xuống trên người đối phương, sau đó, lại vừa là cũng đến hỗn độn thể An Lan Tĩnh bị giết chết chuyện. Hỗn độn thể vẫn lạc, em đềm ra lần này có thể nói là có người vô cùng nhỏ giọng thầm thì. Bất quá ngay sau đó lại vừa là ngừng miệng không dám nói nữa, bởi vì An Lan gia lão tổ ở chỗ này, sợ dẫn đến tới vô cùng nộ An Lan gia lão tổ tông lửa giận. A, An Lan lão tổ gào thét, chấn động quần sơn, phụ cận từng miếng hư không trực tiếp bị bực này âm ba cho chấn vỡ mảng lớn. Một mảnh hư hại dãy núi đang lúc, đoạn sơn từng ngọn, Lâm Thiên, Vô Ý, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Ngả Ngả vô căn cứ mà hiện tại. Ngũ Hành Ngạc chấn mắt, ngay sau đó lại nhìn phía Vô Ý, nhỏ giọng thầm thì, lại vô thanh vô tức na di qua không gian. Bên cạnh, Lâm Thiên càng là trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, nơi này là trước, ở chiêm gia năm cái cường giả cùng An Lan Tĩnh đánh tới trước, hắn thức hải bên trong thần kiếm sinh ra phản ứng, để cho hắn cảm ứng được mới kiếm hồn mảnh vụn vị trí, vừa vặn chính là ở chỗ này. Vốn là, hắn và Vô Ý nói đường cũ đi vòng vèo, là đi vòng vèo đến chiêm gia năm người cùng An Lan Tĩnh đánh tới lúc bọn họ vị trí địa phương, hơn nữa còn là đến tự đi ngự không trở lại, nhưng là không tới. Vô Ý lại trực tiếp mang theo bọn họ tiến hành giống như lần trước như vậy không gian đại di động, hơn nữa, cuối cùng trực tiếp dẫn hắn na di đến hắn cuối cùng tới cái này địa phương. Hắn nghiêng đầu nhìn về Vô Ý, thấy Vô Ý từ đầu đến cuối rất an tĩnh, chính là biết, trước, hắn ngắm hướng phương hướng này lúc, Vô Ý hẳn là chú ý tới hắn ánh mắt, biết hắn tới nơi này, cho nên trực tiếp rời đến cái này địa phương. Cái này làm cho hắn tâm lý không khỏi hơi có xúc động, Vô Ý mặc dù ngày thường phi thường an tĩnh, nhìn qua đối chuyện gì đều không để ý. Bất quá, lại tựa hồ là rất cẩn thận, phảng phất, bên người hết thảy cũng không có thoát khỏi qua nàng tầm mắt. HTTP. Thế nào? Vô Ý thấy Lâm Thiên nhìn mình cằm chằm rồi hồi lâu, không khỏi lên tiếng hỏi, thanh âm trước sau như một rất nhàn tĩnh. Không có, không có gì. Lâm Thiên lắc đầu. Ông. Đột nhiên, hắn trong óc thần kiếm khẽ run, từng luồng thất thải hà quang như gợn sóng đẩy ra, nhắm thẳng vào mảnh này hư hại dãy núi chính giữa tòa kia hùng vĩ đoạn sơn. Nhất thời, hắn biểu tình nghiêm một chút, lúc này nghiêng đầu hướng tòa kia đoạn sơn nơi nhìn lại, cùng Vô Ý, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Ngả Ngả nói, trực tiếp vượt về phía trước đi. Tốc độ của hắn không chậm, mà nơi này cách đoạn sơn vị trí càng là gần vô cùng, cho nên, gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền là xuất hiện ở đoạn sơn bên cạnh. Khoảng cách gần đi tới đoạn sơn cạnh, chỗ ngồi này đoạn sơn lộ vẻ càng hùng vĩ, dốc kỳ thạch từng cục, đoạn liệt sơn thể như cùng là chân long chi hoàng long thân thể. Ông, hắn thức hải phần đáy trôi này thần kiếm lần nữa chấn động, với kỳ thức hải bên trong đãng xuất từng luồng vo ve kiếm minh, thất thải sắc hà quang tràn ra, nhắm thẳng vào đoạn sơn phần đáy. Hắn cúi đầu, phá vọng thần nhãn mở ra, đồng thời, thức hải bên trong từng luồng thất thải hà quang xuôi ngược đến hai con ngươi thượng, nhìn về đến đoạn sơn phần đáy ước chừng hơn 500 trượng tầng đất sâu bên trong, mới vừa rồi là thấy một đoàn quả đấm lớn tiểu thất thải quang nguyên. Trong phút chốc, trong mắt của hắn đan dệt ra sáng chói tinh mang. Khối thứ bảy kiếm hồn mảnh vụn, rốt cuộc là tìm được. Ta đi xuống, các ngươi ở nơi này chờ ta liền có thể. Hắn đôi vô y đám người nói. Dứt lời, hắn không do dự, trực tiếp xuống đến đại sơn bàn chân, sau đó vận chuyển lên táng long kinh, lấy long văn mở đường phá vỡ từng tấc thổ nhưỡng, sau đó không lâu đánh ra một cái nối thẳng lòng đất động đường, đi tới quả đấm lớn tiểu kiếm hồn mảnh vụn bên cạnh. Số tử, 1796. Chương 1036, lần nữa tấn thăng. Quả đấm đại kiếm hồn mảnh vụn ở đoạn sơn xuống hơn 500 trượng vị trí, lóe lên thất thải quan mang, bởi vì Lâm Thiên trong óc thần kiếm chấn động mà nhảy, tự hành động, giống như có ý thức như vậy, thẳng bay tới Lâm Thiên trước ngực. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược tinh mang, dừng một chút, hướng này một dạng thất thải quang nguyên đưa ra tay trái. Ông! Thất thải quang nguyên phảng phất có chính mình ý thức như vậy, lại có chút nhún nhảy xuống, trực tiếp không có vào đến hắn trong tay phải. Ngay sau đó, sau một khắc, thất thải quang nguyên theo thân thể của hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn thần thức hải dương bên trong, đi thẳng tới hắn thức hải phần đáy trôi này thần kiếm bên cạnh, hơi dừng một chút, giống như là một cái thất thải tinh linh, ngay lập tức dùng nhập vào. Nhất thời, thần kiếm toàn bộ dung một cái, khí tức biến hóa nồng nặc lên, kiếm thể bên ngoài lượn lờ ra thất thải ánh sáng càng sáng chói. Lại vừa là cái vật kia tiểu tử này. Ngũ Hành ngạc kinh ngạc. Nó mặc dù không phải lần thứ nhất thấy Lâm Thiên tìm được kiếm hồn mảnh vụn, bất quá, lúc này như cũ biểu tình cổ quái. Vô Y trong mắt lần đầu tiên lóe lên một tia vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn rất lâu, sau đó lại vừa là biến hóa yên tĩnh lại. Ông. Đoạn sơn lòng đất, Lâm Thiên đứng yên bất động. Kỳ trong óc thần kiếm đãng xuất thất thải quang mang từng luồng phiêu hướng hắn cả người các ngọng ngách, kẹp theo vô cùng sợ nhân linh khí, khiến cho hắn cảm giác thân thể cũng mềm nhũn như vậy, rất là thoải mái. Hắn khép hờ vào mắt, điều chỉnh hô hấp, sau đó đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, bắt đầu thật nhanh luyện hóa phiêu hướng hắn các vị trí cơ thể thất thải quang mang, khiến cho thân mình tu vi một lần nữa bắt đầu leo lên, tản mát ra khí tức thẳng tăng nhiều. Thứ bảy thiên vực, lúc này đã toàn bộ sôi trào, An Lan Tĩnh bị giết tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Cái gì? Cái đó An Lan Tĩnh, lại bị một cái người cùng thế hệ giết. Làm sao có thể? Đây chính là Hỗn Độn Vương Vương Thể à, cùng thời trong tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn được hắn mấy chiêu, coi như là rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng không phải là đối thủ, làm sao sẽ bị một cái người cùng thế hệ chém chết? Nghe nói, kia cùng An Lan Tĩnh cùng thời nam tử, cầm một tông thánh binh, đem An Lan Tĩnh vô tình cho tàn sát rồi. Thánh! Thánh binh! Mảnh này thiên vực! Ba người kia đỉnh cấp đại thế lực cũng không có thánh binh, cái đó giết chết An Lan Tĩnh người, lại, có thánh binh. Chuyện này, chuyện của tôi nét. Một tòa quán rượu nhỏ bên trong, rất nhiều tu sĩ vây trùng chỗ châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, người người mặt lộ vẻ đến vẻ kinh sợ. Thánh binh rất đáng sợ, bất quá, có thể ngàn vạn lần không nên cho là người kia là đơn thuần bằng thánh binh giết chết hỗn độn thể. Theo người ta nói, lúc ấy, An Lan gia lão tổ tông đi nơi nào, người kia... lấy thuần khí lực một quyền đập bị thương em đềm ra niết bàn lão tổ. Cuối cùng, càng là ngay trước An Lan gia lão tổ tông mặt, vô tình giết chết hỗn độn thể An Lan Tĩnh. Cái gì? Ngay trước An Lan gia lão tổ mặt giết An Lan Tĩnh, người kia đạt tới hỗn độn cảnh giới. Đây cũng là không có, nghe nói người kia so với An Lan Tĩnh tu vi còn thấp hơn một ít, ở vào ngộ chân đệ thất trọng ngày. Vậy làm sao có thể làm đến An Lan gia lão tổ mặt giết chết An Lan Tĩnh này căn bản không khả năng. Nội chân đệ thất trọng thiên nhân, coi như lại thiên tài, coi như là có thánh binh nơi tay, kia cũng không khả năng ngăn trở niết bàn cường giả. An Lan gia lão tổ, không thể nào biết trơ mắt nhìn mình nhất mạch tuyệt thế vương thể bị người lấy thánh cung bắn chết ở trước mắt đi. Chính là A. Rất nhiều người không hiểu. Bởi vì có người nhỏ giọng nói, bởi vì nghe nói, giết chết An Lan Tĩnh bên cạnh người kia, đi theo một cái cô gái tuyệt đẹp, chỉ lúc mấy cái đơn giản chữ liền kinh hại An Lan gia lão tổ. Để cho An Lan gia lão tổ một cử động cũng không dám, nghe nói, ít nhất thị sử ở nửa bước đế hoàng tầng thứ, thậm chí, có thể là chân chính đế hoàng cường giả. Cái gì? Người kia, có một cái nửa bước đế hoàng, thậm chí là, có một cái chân chính đế hoàng cấp cường giả chỗ dựa hộ đạo. Chuyện này, nghe vậy, một chúng tu sĩ đều kinh hãi. Thứ bảy thiên vực, tây bắc vị trí, Chiêm gia. Chiêm gia tọa lạc ở một mảnh tiên sơn giữa, đền đình các rất nhiều. Khí phái cực kỳ phi phàm. Cái gì? Một đạo giọng run rẩy ở Chiêm gia một tòa trong chủ điện vang lên, kẹp theo khó mà che giấu hốt hoảng. Trong chủ điện, Chiêm gia gia chủ, Chiêm gia mấy cái thái thượng trưởng lão, thậm chí là chiêm gia này đệ nhất lao tổ đều tại, người người biểu tình khó coi. Bọn họ cử ra đuổi giết Lâm Thiên năm cái nửa bước niết bàn cường giả chết, rồi sau đó, bọn họ còn chưa kịp tức giận, chính là nghe được lại một đạo tin đồn, An Lan Tĩnh bị Lâm Thiên giết, ngay trước An Lan gia lão tổ mặt chém chết, An Lan gia lão tổ động một cái cũng mà không dám động. Mà nguyên nhân là bởi vì Lâm Thiên bên người đứng ở một cái nửa bước đế hoàng, thậm chí là chân chính đế hoàng cấp cường giả người. Làm sao biết? Xuất sinh kia. Bên người, lại có một người nửa bước đế hoàng, thậm chí là chân chính đế hoàng. Ta, chúng ta đây. Chiêm gia những đại nhân vật này, không ít người thanh âm khẽ run. Bọn họ chiêm gia, một lần lại một lần cử ra cường giả đuổi giết Lâm Thiên, khóa giới đuổi giết, mai phục cám sát, kết làm thù oán quá sâu. Bây giờ nghe Lâm Thiên bên người có một cái nửa bước đế hoàng thậm chí là đế hoàng tồn tại, nơi nào có thể không hốt hoảng phải biết, bọn họ chiêm gia người mạnh nhất cũng mới niết bàn sơ kỳ mà thôi, tùy tiện một cái nửa bước đế hoàng cũng có thể hủy diệt bọn họ chiêm gia, mà đế hoàng, càng là đạn chỉ là có thể xóa sạch toàn bộ, nếu như Lâm Thiên sau khi mang. Theo bên người cái đó nhân vật mạnh mẽ tới bọn họ chiêm gia há chẳng phải là trực tiếp sẽ đối mặt hủy diệt đại nạn, khả năng trực tiếp bị lao đi xuống. Trong lúc nhất thời, chiêm gia một đám các đại nhân vật đều là rối loạn, từng cái tim đều là kịch liệt run rẩy nhảy cất lên. Lập tức đi êm đềm ra hỏi một câu, sau đó, lại tính toán sau. Chiêm gia này đệ nhất lao tổ trầm giọng nói. Khoảng cách chiêm gia cực xa địa phương, Lâm Thiên ở đoạn sơn lòng đất 500 trượng nơi, bên ngoài cơ thể ánh sáng càng thêm nồng nặc. Ông! Hán vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, từng luồng luyện hóa vào trong cơ thể các nơi thất thải hà quang, thân mình tu vi một chút xíu đi lên leo, tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Kể cả thân mình đại đạo pháp tắc cũng ở đây chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Tìm được khối thứ 7 kiếm hồn mảnh vụn bên trong thật sự kẹp theo linh năng thật là rất kinh người, hơn nữa kẹp theo có thuần túy đại đạo tiên ẩn, những thứ này linh năng tiên ẩn tiến vào hắn trong máu thịt, mang cho hắn chỗ tốt tự nhiên lớn vô cùng. Tiểu tử này, đây là lại phải tấn thăng. Đoạn sơn trên hư không, Ngũ Hành Ngạc không nhịn được trợn mắt. Vô Y đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối lộ vẻ rất an tĩnh. Ông Lâm Thiên ở đoạn sân xuống, bên ngoài cơ thể khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng leo lên, đại đạo pháp tắc cũng càng ngày càng nồng đậm. Đảo mắt, ước chừng nửa tháng thời gian trôi qua. Ngày này, hắn bên ngoài cơ thể thất thải quang mang cùng kim sắc thần quang xuôi ngược dung hợp, khí tức cùng đạo tắc cường đại đến một cái cực điểm. Sau đó, một tiếng ầm vang, một cổ khí thế bàng bạc từ hắn trong cơ thể lao ra, đồng nhiên đẩy ra một cổ kinh người cơn lốc, miễn cưỡng đem bốn phía tầng đất cho đánh vào vỡ nát một mảnh lại một mảnh nhỏ. Bực này cơn lốc vô cùng cường đại, đầy đất bên dưới tùy ý cuồng bạo, tới đến mười mấy hô hấp sau mới là lắng xuống. Trên chô núi vỡ, Ngũ Hành Ngạc há miệng, nội chân bắt trọng. Cũng là lúc này, đoạn sân xuống, Lâm Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người, lưỡng đạo sáng chói thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bắt trọng thiên. Hắn tự nói, chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể lớn mạnh hùng hậu rất nhiều, thần thức cùng đại đạo pháp tắc tất cả đều là thay đổi cường đại, thân mình chiến lực lại vừa là có một cái tiến bộ lớn. Này tất nhiên để cho hắn rất hài lòng, đáy mắt sâu bên trong tinh mang điểm một cái. Lúc này, hắn thức hải bên trong thần kiếm đã là bình tĩnh lại, chỉ có trên thân kiếm phồn áo văn lạc càng sáng ngời, càng rõ ràng. Đối với lần này, hắn vẫn là xem không hiểu, dứt khoát cũng sẽ không để ý, có chút sau khi hít sâu một hơi, tự tại chỗ đứng dậy, thân thể lắc lư một cái đang lúc xuất hiện ở trên chỗ núi vỡ, đi tới Vô Ý, tiểu ngả ngả cùng Ngũ Hành Ngạc trước người. Mẹ, ngươi tốc độ tu luyện này, thực sự là... Cùng ngươi sư phó kia như thế biến thái. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Lâm Thiên trước đây không lâu mới từ ngộ chân tứ trọng đăng lâm ngộ chân thất trọng. Bây giờ, tu vi lại vừa là leo lên, đặt tới ngộ chân đệ bát trọng này. Thật sự là khiến nó kinh ngạc, khiến nó rất mắt trợn trắng. Tạm được. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn nhìn về Vô Ý. Vô Ý trước sau như một tiếng lặng, thấy hắn nhìn tới, liền cùng hắn mắt đối mắt, con mắt không nháy mắt một chút, biểu tình không thay đổi một tia. Một chữ cũng không có. Lâm Thiên. Cái bộ dáng này, thật là để cho hắn có chút xấu hổ. Hắn ho khan hai cái, đối Vô Y nói, để cho ta một, nhìn một chút lại mang ngươi đi đâu vậy đi một vòng. Tiểu tử, rồi, trực tiếp đi chiêm ra. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, cười lạnh nói, ngươi bây giờ đạt tới ngộ chân bắt trọng thiên, có thể đi chiêm ra đi một chuyến đến rồi, luôn là bị bọn họ đuổi giết, chúng ta cũng chủ động một lần, trực tiếp đánh lên môn đi. Vừa nói, nó lại nói, cá sấu đại gia nơi này còn có một mai trước ngươi luyện chế thông chí thần đan, lấy ngươi trước mắt tu vi nuốt vào này thông chí thần đan tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần sau, tắt bây giờ chiêm ra, tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Chiêm ra trước khóa giới đến thứ 5 thiên vực đuổi giết hắn môn, ở thứ 7 thiên vực thời không môn hộ nơi mai phục 3 năm chờ thẩm tập nó cùng Lâm Thiên, sau khi thất bại, lại vừa là liên tục không ngừng lần lượt đuổi giết, dĩ nhiên là khiến nó phi thường khó chịu. Lâm Thiên trong mắt nhất thời thoáng qua một vệ tinh mang, ngay sau đó lại quét về phía Ngũ Hành Ngạc, ngươi bỏ đem cái viên này thông chí thần đan lấy ra, hắn bây giờ mặc dù đạt tới ngộ chân bắt trọng thiên, ước chừng phải giết niết bàn sơ kỳ cường giả, đó cũng là không quá có thể, bất quá, nếu là cộng thêm một quả thông chí thần đan tăng lên khắp mọi mặt sức chiến đấu gấp 10 lần, đó chính là có thể tùy tiện làm được. Ngươi cá sấu đại gia lúc nào hẹp hỏi qua? Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên nhất thời nở nụ cười, khiếp lại thu hút. Vậy thì, đi giết. Hắn nói. Hắn nguyên bản là đến sau khi muốn đích thân đi chiêm gia đi một chuyến chấm dứt ân oán, lúc này Ngũ Hành Ngạc lại lên tiếng như vậy, hắn chính là đương nhiên sẽ không chút nào do dự. Ngay sau đó, hắn và Vô Y nói một tiếng, Vô Y nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó, đoàn người chính là hướng chiêm gia đi tới. Ngũ Hành Ngạc đối với thứ 7 thiên vực rất quen thuộc, ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm chính là đi tới một nơi liên miên tiên sơn trước, trong đó tọa lạc từng miếng huy hoàng đền. Chiêm gia tộc địa, chính là chỗ này. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười. Số tử, 2663. Chương 1037, đơn độc đối kháng chiêm gia. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía trước, chiêm gia tộc trong đất, đền một tòa liền với một tòa, đều là kim bích huy hoàng, càng là có từng ngọn huyền không bảo đảo, sóng linh khí hết sức đậm đà, khí thế phi thường hùng vĩ. Hắn hơi nheo mắt, đạo, đi. Đi tới nơi này, đoàn người bước chân không nhanh không chậm, không có đi qua bao lâu chính là khoảng cách gần đi tới chiêm gia tộc đất bên ngoài. Người nào? Chiêm gia ngoài có trấn thủ môn đình con em thấy đoàn người, lúc này có người mở miệng quát. Bất quá, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, người này chính là thấy rõ đoàn người mặt mũi, thấy rõ Lâm Thiên mặt mũi, nhất thời hù dọa sắc mặt trắng nhợt. Ngươi, là ngươi. Người này sợ hãi. Cũng trong lúc đó, chiêm gia ngoài cửa khác thủ môn đệ tử cũng là gặp được Lâm Thiên, người người run rẩy, vừa hãi vừa sợ. Bọn họ coi như chiêm gia con em, tự nhiên biết rõ mình nhất tộc một mực muốn giết chết Lâm Thiên. Biết Lâm Thiên rất cường đại, mà mười mấy ngày này đến, thứ 7 thiên vực đại chấn động, truyền ra hỗn độn thể An Lan Tĩnh bị Lâm Thiên chém chết chuyện, càng là truyền ra Lâm Thiên bên người có một cái nửa bước đế hoàng, thậm chí là chân chính đế hoàng, khiến cho Lâm Thiên lộ vẻ càng đáng sợ hơn. Bây giờ lúc này, bọn họ thấy Lâm Thiên đoàn người đi tới chính mình nhất tộc tộc đất bên ngoài, làm sao có thể không sợ hãi? Ngươi, ngươi, ngươi! Mấy người run run. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, bước chân thong thả đi về phía trước đi. Chiêm gia chấn thủ môn đình mọi người run rẩy, thấy Lâm Thiên cất bước đi tới, cũng không dám ngăn trở, toàn bộ lui về phía sau. Lâm Thiên bước chân không thay đổi, cũng không lâu lắm, chính là trực tiếp bước vào chiêm gia bên trong tộc. Trong lúc nhất thời, chiêm gia bên trong tộc, từng cái chiêm gia con em toàn bộ biến sắc, đều là lộ ra kinh hãi sợ hãi biểu tình. Dạ, là người kia. Một đám chiêm gia con em khủng hoảng. Lâm Thiên cùng chiêm gia thủ hoán, những thứ này chiêm gia con em vô cùng rõ ràng, Lâm Thiên cường đại. Những người này cũng đều biết, mà gần đây thứ 7 thiên vực sôi sùng sục tin đồn, những người này càng là đều nghe nói, vào lúc này, Lâm Thiên đi tới chiêm gia, những thứ này chiêm gia con em đương nhiên sẽ không cho là Lâm Thiên là tới bọn họ nhất tộc nói chuyện phiếm làm khách, từng cái đều là sợ hãi phát run. Vèo, vèo, vèo, thanh âm xé gió vang lên, chiêm gia sâu bên trong, hơn 10 đạo bóng người vọt lên, trong nháy mắt chính là đi tới Lâm Thiên phụ cận. Hơn 10 người, bao gồm chiêm gia lão tổ. Chiêm gia còn sống mấy cái nửa bước niết bàn cấp trưởng lão, chiêm gia này đệ nhất gia chủ, chiêm gia một đám ngộ chân trưởng lão, người người mang theo lòng rung động biểu tình, trong mắt đều là mang theo khó mà che giấu hốt hoảng. Tiểu hữu, đại đế, tham kiến đại đế. Lấy chiêm gia lão tổ cầm đầu, hơn 10 người toàn bộ hướng Lâm Thiên cùng Vô Ý hành đại lễ. Mười mấy ngày trước, thứ 7 thiên vực truyền ra An Lan Tĩnh bị chém cùng Lâm Thiên bên người có một cái ít nhất nửa bước đế hoàng cấp tồn tại sau chuyện này. Chiêm gia một đám đại nhân vật liền ngồi không yên, sau đó, chiêm gia lão tổ tự mình đi êm đềm gia tộc tìm An Lan gia lão tổ hỏi. Bọn họ chiêm gia cùng êm đềm người sử dụng thế giao, mặc dù An Lan lão tổ bởi vì đau mất hỗn độn thể hậu nhân mà cực độ sa sút thống khổ, nhưng là, chiêm gia lão tổ như cũ đến rất nhiều tin tức, Lâm Thiên bên người, có một cái đế hoàng. Kia sau khi, chiêm gia lão tổ chính là trong lòng bắt đầu sợ hãi, mà khi biết bực này tình hình rõ ràng sau, chiêm gia khác đại nhân vật càng là kinh hoàng không khỏi. Bọn họ đuổi giết Lâm Thiên nhiều lần như vậy, đủ loại thủ đoạn đều dùng, nhưng lại là biết, Lâm Thiên bên người lại đứng một người đế hoàng. Một người đế hoàng A, bọn họ lại lần lượt đuổi giết có đế hoàng chỗ dựa người hộ đạo. Bên người có một cái như vậy tuyệt thế tồn tại, nếu là Lâm Thiên mang lúc nào tới đến bọn họ chiêm gia, bọn họ chiêm gia tuyệt đối sẽ hủy diệt. Vì vậy, mười mấy ngày này đến, chiêm gia những đại nhân vật này từng cái lo lắng đề phòng, mỗi thời mỗi khắc cũng đang sợ hãi. Lúc này Lâm Thiên đi tới chiêm gia những đại nhân vật này dĩ nhiên là trước tiên cảm giác được, đồng loạt chạy ra. Tiểu hữu thứ tội. Lúc trước đều là tộc ta hậu nhân vô lễ đụng, là ta tộc khắp nơi dẫn đến, xin tiểu hữu tha thứ. Ngay sau, tộc ta nhất định không dám đối tiểu hữu còn nữa chút nào mạo phạm. Chiêm gia lão tổ hướng về phía Lâm Thiên đạo. Tiểu hữu thứ tội. Chiêm gia khác đại nhân vật cũng đều mở miệng, người người thân thể khẽ run. Chuyện của tôi lốt nét. Biết Lâm Thiên sau lưng có đế hoàng cấp cường giả tồn tại, những người này, biểu tình mỗi một người đều là hốt hoảng cùng sợ hãi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm những người này, không khỏi cười một tiếng. Các ngươi chiêm gia, ban đầu ta còn ở thứ năm thiên vực thời điểm, các ngươi chính là hai lần phái người khóa giới truy sát ta cùng ta bằng hữu, không có kết quả sau khi, suy đoán chúng ta muốn tới thứ bảy thiên vực, vì vậy phái người ở thứ bảy thiên vực thời không môn hộ nơi mai phục 3 năm chờ giết chúng ta, sau khi thất bại, lại vừa là liên tục mấy lần đuổi giết, ngay cả nửa bước niết bàn cấp người cũng phái đi ra. Các ngươi như vậy lần lượt truy sát ta, bây giờ biết bên cạnh ta có một đế hoàng cấp tồn tại, sợ hãi. Liền nói âm thanh thứ tội cũng không nữa mạo phạm tới chuyện, trong thiên hạ, thật giống như không có dễ dàng như vậy chuyện đi. Hắn nói, ngũ hành ngạc cười lạnh, đem ngươi làm cá sấu đại gia cùng Lâm tiểu tử có thể tùy tiện đuổi giết chơi đùa không cần thua bất kỳ giá nào. Chiêm gia một đám đại nhân vật đều là run lên, sắc mặt càng hốt hoảng. Chiêm gia lão tổ liếc nhìn Vô Y Yệ, thân thể khẽ run, nhìn Lâm Thiên đạo tiểu hữu, ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho ta chiêm gia, ngươi muốn cái gì, ngươi mở miệng. Chỉ cần ta chiêm ra có, tuyệt đối lập tức lấy ra, coi như ta chiêm ra không có, ngày sau cũng nhất định tìm tới hai tay dâng lên. Hoặc, ngươi có chuyện gì muốn ta chiêm ra làm, ta chiêm ra, tuyệt đối làm theo. Lâm Thiên bên người có đế hoàng cấp tồn tại, chiêm ra lão tổ không dám chút nào chống đối, có, chẳng qua là sợ hãi. Chiêm ra khác đại nhân vật cũng là phụ họa, sợ hãi liếc nhìn Vô Ý Ý, lại đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên nhìn chiêm ra lão tổ, nhìn chiêm ra đám này đại nhân vật. Tự nhiên biết những người này chân chính sợ hãi là Vô Ý Ý, không phải là hắn. Nhìn những người này, hắn biểu tình như cũ lãnh đạm, không cần phải nói nhiều như vậy buồn chán nói nhảm. Các ngươi không phải là giết ta ư, ta tự đưa tới cửa, các ngươi giết ta, ta cũng giết các ngươi. Hắn nói, các ngươi cũng không cần đã cho ta sẽ lấy đế cấp tồn tại thế ép các ngươi chiêm ra, mặc dù ta làm như vậy các ngươi cũng không thể nói gì được, nhưng là, ta càng thích chuyện mình tự mình giải quyết. Giữa chúng ta ân oán. Chính ta cùng các ngươi chiêm gia chấm dứt. Ngươi. Khen. Chói hai kiếm rít nâng lên, Lâm Thiên áo quần không gió mà lay, có một cổ cường đại kiếm thế khuyết tán mà ra, hoành đãng tứ phương. Mạnh như vậy đại kiếm uy, khiến cho trừ chiêm gia lão tổ bên ngoài tất cả mọi người đều là run rẩy, người người sinh ra lòng rung động cảm giác. Vô Y rất an tĩnh, mang theo tiểu ngả ngả, không hề có một chữ, chậm rãi bay lên không. Tiểu tử, tiếp lấy. Ngũ hành ngạc đem ban đầu Lâm Thiên cho nó thông chí thần đan bức cho Lâm Thiên, theo Vô Ý đồng thời hướng thương không đi. Đảo mắt, hai người một yêu xa xa rời đi chiêm gia tộc đất. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạo, bắt ngũ hành ngạc ném tới thông chí thần đan, nhìn về chiêm gia một đám những người lớn. Đến đây đi, trước khi chết, tới thiếu bảo lưu một ít các ngươi coi như tu sĩ tôn nghiêm. Hắn nói, hắn bên người, Lăng Thiên kiếm mang tự đi hiện lên, vang vang phát ra âm thanh, thẳng hướng chiêm gia lão tổ đám người chặt chém đi. Bực này kiếm mang cũng không yếu, trừ chiêm gia lão tổ bên ngoài, khác chiêm gia các đại nhân vật đều là kinh hãi, liền vội vàng né tránh. Tiểu hữu, ngươi, khen, Lâm Thiên bên người, Lăng Thiên kiếm mang lại hiển lộ, càng cương thịnh, chém về phía chiêm gia một đám đại nhân vật. Danh hiệu tiểu hữu, ta và các ngươi là địch nhân, cùng hữu chữ, không có chút quan hệ nào. Hắn lãnh đạm nói, chiêm gia một đám đại nhân vật sắc mặt đều là rất khó nhìn, đồng loạt né tránh, tránh ra kiếm mang, bất quá. Từ ngọn đình lầu đền nhưng là vỡ nát không ít, cặn bã văng khắp nơi. Tiểu hữu, ngươi không nên quá hùng hổ dọa người. Chiêm gia lão tổ sắc mặt tái xanh. Lâm Thiên biểu tình lạnh giá, Lăng Thiên kiếm mang một lần nữa hiển hóa, mạnh hơn kinh người hơn, thẳng tắp chém về phía chiêm gia lão tổ. Rát một tiếng, thứ phương hư không đồng loạt vỡ nát. Các ngươi truy sát ta nhiều lần như vậy, khóa giới đổi giết, thời không môn hộ nơi mai phục 3 năm, phái ra nửa bước niết bàn cường giả, bây giờ lại nói ta hùng hổ dọa người, các ngươi những thứ này đại gia tộc đại thế lực, mỗi một người đều là không biết xấu hổ như vậy, các ngươi thấy, chỉ có các ngươi có thể chèn ép giết người, người chỉ cần làm sơ điểm phản kích, chính là hùng hổ dọa người. Hắn nói, dứt lời, lại vừa là một đạo Lăng Thiên kiếm cương chém ra, trực bức chiêm gia lão tổ tới. Trong lúc nhất thời, ác liệt kiếm uy đem chiêm gia lão tổ phong tỏa, chém về phía đầu lâu. Chiêm gia lão tổ giơ tay lên, vô cùng thần quang hội tụ giữa hai tay, một trưởng đem Lâm Thiên sử dụng Lăng Thiên kiếm mang toàn bộ đập nát. "Tiểu Hữu, ngươi không nên quá mức phân rồi." Chiêm gia lão tổ ngắm nhìn chỗ cực xa Vô Y Y, cắn răng nói, "Lão phu cho ngươi sau lưng đại đế mặt mũi, sẽ không cùng ngươi động thủ, nếu không, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ địch qua lão phu?" Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, sẽ không tiếp tục cùng đối phương có nửa câu nói nhảm, bước chân thoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước người đối phương, kim sắc thiết quyền vô tình đè xuống. Đùng. Đây là hắn toàn lực sử dụng một quyền, kinh khủng quyền uy làm thập phương không gian đồng loạt sụp đổ, chiêm gia bề mặt quả đất đều là hiện ra từng cái vết rách, khiến cho chiêm gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều là bị bực này kinh khủng quyền uy kinh biến rồi sắc. Ngay cả là niết bàn cảnh tầng thứ chiêm gia lão tổ cũng là biểu tình mãnh biến hóa, liền vội vàng xuất thủ ngăn cản, giống vậy một quyền tiến lên đón. Ầm. Hai quyền đảo mắt đụng nhau, hai quyền bốn phía không gian lần nữa vỡ nát. Sau đó, lại vừa là một tiếng sợ vang, chiêm gia lão tổ bị đẩy lui, quả đấm xuất hiện vết rách, có huyết thủy bay xuống hư không. Một màn như thế, khiến cho chiêm gia tất cả mọi người lại biến sắc, thuần khí lực va chạm, bọn họ nhất tộc niết bàn lão tổ lại thua, bị mới ngộ chân cảnh tầng thứ Lâm Thiên đánh lui lại phá vỡ quả đấm. Chuyện này, chiêm gia cả đám kinh hãi. Chiêm gia lão tổ cũng là biến sắc, hắn vui trong tin đồn nghe nói Lâm Thiên nhục thân rất đáng sợ, lúc ấy An Lan gia lão tổ tông đều ăn rồi thua thiệt. Cho nên ra quyền lúc cũng không có cất giữ quyền kính, có thể cho dù như thế, vẫn như cũng là bị thua thiệt nhiều. Khen. Kiếm minh len keng, Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, lần nữa động thủ, lần này, ước chừng mấy trăm đạo Lăng Thiên kiếm mang từ trong cơ thể hắn lao ra, thật nhanh hướng chiêm gia lão tổ chém tới, cường đại kiếm uy chấn phong rồi chiêm gia lão tổ bốn phía mỗi một chỗ không gian. Chiêm gia lão tổ sắc mặt tái xanh, một trưởng đem Lâm Thiên đánh tới Lăng Thiên kiếm cương toàn bộ chụp nát bấy. Hắn liếc nhìn chỗ cực xa Vô Y Y, lại nhìn phía Lâm Thiên, biết Lâm Thiên hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không nghỉ, lúc này gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài cơ thể thần quang sôi sùng sục, mấy loại đại đạo pháp tác đồng thời sử dụng, trong mắt càng là lộ ra dữ tợn cùng cay độc, ngươi đã nhất định phải đối với ta chiêm gia xuất thủ, vậy thì ngươi chết trước đi. Vang một tiếng, hắn quần quận đến vô cùng thần quang, toàn lực giết hướng Lâm Thiên. Số tử, 2750. Chương 1038, chiêm gia tiêu diệt. Cuồng bạo thần có thể xuôi ngược. Mấy loại đại đạo pháp tác đồng thời cuộn cuộn, chiêm gia lão tổ sử dụng toàn lực, thẳng đem chu vi mấy trăm trượng không gian hoàn toàn phong tỏa, không cho Lâm Thiên chút nào né tránh cơ hội, muốn một đòn đem Lâm Thiên chém chết dưới tay. Bực này ba động rất khủng bố, khiến cho đạt tới ngộ chân bắt trọng Lâm Thiên trong khoảnh khắc cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng là, hắn biểu tình nhưng là không thay đổi chút nào, tay phải thoáng một cái liền đem trong tay thông chí thần đan dùng xuống. Ầm. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể khí tức chớp mắt tăng vọt. Giống như là một cái yên lặng mấy trăm ngàn năm núi lửa hoạt động buộc phát một dạng đáng sợ ba động làm cả chiêm gia tộc đất cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Chiêm gia lão tổ vừa tốt vào lúc này giết tới Lâm Thiên phụ cận, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, cổ hơi thở này, để cho niết bàn cảnh hắn trực tiếp cảm thấy một cổ thật sâu vô lực, ngươi. Lâm Thiên không dư thừa chút nào lời nói, giơ tay phải lên, một quyền đè xuống. Lần này, hắn chẳng qua là tùy ý hủ ơ hề ra một quyền, nhưng là tạo thành hậu quả nhưng là cực kỳ kinh khủng. Trước tiên sẽ chiêm gia lão tổ sử dụng vô cùng sắc quang, sau đó, đáng sợ quyền uy trong nháy mắt đem chiêm gia lão tổ dao động nát bấy. Lão tổ, chiêm gia gia chủ đám người tất cả biến sắc. Cũng trong lúc đó, chiêm gia một đám con em bình thường cũng là kinh hoàng hoảng sợ. Bọn họ nhất tộc niết bàn lão tổ, ra tay toàn lực dưới tình huống, lại bị người tùy ý một quyền liền cho đánh bể. Hán, trên người hắn khí tức, thế nào đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Cả đám kinh hoàng. Chỗ cực xa trên bầu trời, Ngũ Hành ngạc ngợi khen, lấy tiểu tử này lấy ngộ chân bắt trọng thiên tu vi nuốt vào thông chí thần đan tăng lên khắp mọi mặt thập bội thực lực, thật là đáng sợ, hơi thở này. Cha cha, đại ca ca rất lợi hại. Tiểu ngả ngả lôi quả đấm nhỏ. Vô Y trước sau như một rất tiến lặng, giống như không sóng tuyển mặt. A, chiêm gia bên trong vang lên một đạo giống giận gầm thét, chiêm gia lão tổ trong chớp mắt gây dựng lại nhục thân, vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chiêm gia lão tổ có chút run sợ, Lâm Thiên trên người khí tức đột nhiên tăng vọt thật lợi hại, lúc này mạnh mẽ hơn hắn rồi rất nhiều, để cho hắn sống lưng đều lạnh, lục phủ ngũ tạng cũng phát run. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi, niết bàn cảnh người, lấy hắn ngộ chân bắt trọng thiên tu vi, chống lại không được, bất quá giờ phút này nuốt vào một quả thông chí thần đan, chính là không giống nhau, hiện tại hắn, thần thức, khí lực, thần hồn, tốc độ loại khắp mọi mặt thực lực đồng thời tăng lên thập bội, niết bàn cấp chiêm gia lão tổ. Trong mắt hắn đã yếu ớt đáng thương. Hắn nhìn chiêm gia lão tổ, tay phải thoáng một cái, thánh binh cấp thí tiên cung lúc này nổi lên, thánh uy quần quận khuếch tán. Này, thánh, thánh binh. Chiêm gia mọi người lại vừa là biến sắc. Chiêm gia lão tổ cũng là thân thể run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi, ngươi làm. Ông. Lâm Thiên trực tiếp kéo động dây cung, càng kinh khủng hơn thánh uy quần quận mà ra, trong khoảnh khắc cắt đứt Chiêm gia lão tổ lời nói. Trong lúc nhất thời, thập phương linh năng dũng động tới, phối hợp hắn thần lực màu vàng nóng, hạo hạo đãng đãng tràn vào thánh cung bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ ra một nhánh sáng chói cực kỳ điểm sát phạt thánh mũi tên, mũi tên chi bừng, thẳng tắp nhắm ngay Chiêm gia lão tổ. Chiêm gia lão tổ trong khoảnh khắc sắc mặt thảm biến, đón nhắm ngay hắn chi này sát phạt thánh mũi tên, tử vong uy hiếp giống như là thủy triều trong chớp mắt đem bao phủ. Tiểu Hữu, mời ở. Tiễn ngươi lên đường. Lâm Thiên lãnh đạm nói, lần nữa cắt đứt Chiêm gia lão tổ lời nói, sau đó kéo dây cung tay trái thẳng lỏng ra. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang vang lớn, sang chói sát phạt thánh mũi tên bay ra, như cùng là tự thiên vũ xuyên qua mà qua lưu tinh, tốc độ nhanh vô cùng, uy thế kinh người, phốc một tiếng xuyên qua vào Chiêm gia lão tổ trong lồng ngực, sau đó tha duệ đối phương thân thể liên tiếp bay ra ngoài hơn nghìn trượng phương xa mới là phốc một tiếng nổ tung, kể cả trong cơ thể thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Trong nháy mắt, Chiêm gia nội biến tĩnh mịch một mảnh, yên lặng như tờ. Sau đó, cho đến mấy cái hô hấp sau, Chiêm gia một đám thái thượng trưởng lão cùng Chiêm gia gia chủ đám người mới là kịp phản ứng. Lão tổ. Chiêm gia một đám đại nhân vật kinh hoàng. Bọn họ nhất tộc lão tổ tông, niết bàn cấp cường giả, lại bị một mũi tên liền bắn chết. Bọn họ nhìn chằm chằm xa xa, lại nhìn phía Lâm Thiên, người người phát run, lúc này run rẩy càng thêm lợi hại. Tiểu, Tiểu Hữu, tha mạng. Thứ tội a. Tiểu Hữu khai ân. Bỏ qua cho chúng ta đi. Chiêm gia một đám đại nhân vật sợ hãi cầu xin tha thứ. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, các ngươi giết ta giết các ngươi, hợp lý, còn sống, đánh bại ta là được. Hắn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, bên ngoài cơ thể thần quang xuôi ngược, khí tức kinh người. Chiêm gia một đám đại nhân vật lại vừa là đồng loạt run lên, kinh hoàng tuyệt vọng. Bọn họ nhất tộc niết bàn cấp lao tổ đều bị tùy tiện giết chết, bọn họ những người này, thì như thế nào khả năng đánh Lâm Thiên? Ngươi không phải là đuổi tận giết tuyệt sao? Cần gì phải ác độc như vậy? Chiêm gia một cái thái thượng trưởng lão không cam lòng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét về phía người này, ánh mắt lạnh giá, các ngươi giết ta là hẳn, ta giết các ngươi tiểu là ác độc. Chiêm gia mở miệng cái này thái thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến hóa xanh mét một ít, chúng ta chẳng qua là. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, lười nghe người này nói nhảm, trực tiếp lấy thánh cung thay mặt kiếm, chém ra một đạo lăng thiên kiếm mang, phốc một tiếng đem mở miệng người này đánh nát. Kể cả thần hồn cũng cùng nhau hủy diệt ở tại vỡ nát nhục thân bên trong. Hắn bây giờ tu vi ở vào ngộ chân bắt trọng thiên, coi như là bình thường tiêu chuẩn dưới tình huống, chém chết Chiêm gia nửa bước niết bàn cấp thái thượng trưởng lão cũng không khó khăn, huống chi là hắn bây giờ dùng thông chí thần đan tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần dưới tình huống. Chém rất người này, hắn lạnh lùng nghiêng đầu, nhìn về Chiêm gia gia chủ loại khác một đám đại nhân vật, đến phiên các ngươi. Chiêm gia gia chủ đám người người người ác run rẩy. Trong mắt đều là lộ ra sợ hãi và hối hận biểu tình, hối hận tại sao phải lần lượt đuổi giết Lâm Thiên, hao tổn từng cái gia tộc cường giả không nói, bây giờ càng là rơi loại cục diện này. Bất quá rất nhanh, lấy Chiêm gia gia chủ cầm đầu, những người này sắc mặt lại vừa là dữ tợn, vì vậy thời điểm đều là biết, Lâm Thiên vô luận như thế nào cũng không khả năng từ bỏ ý đồ, bất kể bọn họ thế nào cầu tha thứ, cũng không thể có mảy may tác dụng. Coi như chúng ta chết, cũng phải cho ngươi này ác độc xuất sinh trả giá thật lớn. Chiêm gia một cái thái thượng trưởng lao hét, điên cuồng xông về Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể khí tức trực tiếp biến hóa cuồng bạo hỗn loạn lên. Chỗ cực xa, Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, tự bạo đả thương địch thủ ngược lại đủ quả quyết. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấu một điểm này, chút nào cũng không ở ý, giơ tay lên chính là một đạo Lăng Thiên kiếm cương chém tới. Phốc một tiếng, Chiêm gia cái này thái thượng trưởng lão còn chưa kịp tự hủy thành công, chính là bị một đòn chém nát bấy, thân thể nổ tung, thần hồn cũng cùng nhau hủy diệt. Giết. Chiêm gia khác trưởng lão gầm thét, đều là học tự hủy, như phát điên hướng Lâm Thiên phát sát đi, ánh mắt toán độc. Lâm Thiên đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chỉ lấy tay bên trong thánh cung làm kiếm, tùy ý tự nhiên ra từng đạo kiếm mang. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, Chiêm gia xông về Lâm Thiên từng cái đại nhân vật trước sau chết thảm. Lâm Thiên xuất thủ vô tình, chẳng qua là đứng tại chỗ huy kiếm, kim sắc Lăng Thiên kiếm mang thông qua thánh binh cấp thí tiên cung chém ra, băng toái hư vô ích, chém vỡ vạn vật. Khiến cho từng cái Chiêm gia đại nhân vật lần lượt chết thảm ở Chiêm gia bên trong tộc. Xuất sinh. Ngươi đáng chết ta. Ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế. Chiêm gia gia chủ oán độc gào thét. Các ngươi những thứ này đại gia tộc đại thế lực, trong ngày thường diêu võ dương oai, ngang ngược càng rỡ, tùy ý khi dễ cùng chèn ép người, chờ đến người đánh tới cửa, chờ đến các ngươi không địch lại lúc, chỉ biết nguyền rủa. Nói cho cùng, đều là một đám phế vật. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Chiêm gia gia tộc sắc mặt tái xanh, trong mắt ác độc sâu hơn, ngươi. Khen. Kiếm rít chói tai, Lâm Thiên tiện tay giương lên, kim sắc lăng thiên kiếm mang nháy mắt trôi qua, rơi vào Chiêm gia gia chủ trên người. Nhất thời, phốc một tiếng, Chiêm gia gia chủ nổ tung, hình thần câu diệt. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, nhìn về Chiêm gia khác trưởng lão cấp trở lên đại nhân vật, xuất thủ vô tình, lần nữa kéo ra thành cung. Ông. Chiêm gia bên trong, linh khí quần cuộn tới, hắn kéo động dây cung, sau đó lỏng ra, một đòn bắn ra hơn 10 đạo thánh giết mũi tên. Bực này mũi tên chẳng qua là hắn tùy ý bắn ra, nhưng lại cuối cùng là thánh binh bắn ra giết mũi tên, hơn nữa, là lấy hắn bây giờ tăng lên thập bội sau chiến lược bắn ra, mỗi một mũi tên đều có thể giết trong chớp mắt nửa bước niết bàn cấp cường giả. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ không ngừng nổ tung, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, Chiêm gia trưởng lão cấp trở lên đại nhân vật, toàn diện. Trong lúc nhất thời, huyết thủy nhuộm đỏ Chiêm gia từng tấc bề mặt quả đất, Chiêm gia một đám con em bình thường người người sợ hãi, người người tuyệt vọng. Lão tổ, thái thượng trưởng lão môn, gia chủ, từng cái Chiêm gia con em kinh hoàng. Những người này run rẩy, nhìn Lâm Thiên, tuyệt vọng cực kỳ. Thả, bỏ qua cho chúng ta đi. Có người sợ hãi cầu xin tha thứ. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt di động, quét qua Chiêm gia một đám con em bình thường, các ngươi, lúc trước giết chết ta sao? Nghe hắn lời này, Chiêm gia một đám con em đồng loạt run lên, trong mắt kinh hoàng trong nháy mắt thay đổi thêm nồng. Không. Đừng có giết chúng ta a, yêu cầu. Van ngươi. Không người nào dám trả lời cái vấn đề này, chẳng qua là run rẩy cầu xin tha thứ. Lâm Thiên bây giờ tu vi cường đại dường nào, chẳng qua là thông qua Chiêm gia những người này trong nháy mắt biểu tình phản ứng, chính là biết, những người này, cũng từng muốn giết chết hắn. Hắn nhìn chằm chằm những người này, một lúc sau mới là mở miệng, ta không giết các ngươi, nhưng là... cũng tuyệt đối sẽ không cho mình cùng thân nhân bằng hữu lưu lại mảy may uy hiếp. Hắn biểu tình bình tĩnh, một tay kết ấn, lấy tăng lên thập bội sau chiến lực thúc dục tứ tượng phong ấn, trong thời gian ngắn có một đạo đạo mini tứ tượng đạo đồ bay ra, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, thật nhanh không có vào Chiêm gia mỗi một người bình thường con em trong cơ thể. Nhất thời, Chiêm gia cả đám hung hăng run rẩy, trên người khí tức thật nhanh hạ xuống, mấy chục hô hấp sau đồng loạt đang lúc tiêu tan. Ta tu vi, ta chân nguyên. Thần lực, không có. Chiêm gia cả đám sợ hãi, tất cả mọi người bọn họ tu vi, giờ khắc này đều là biến mất, tất cả biến thành người bình thường. Lâm Thiên nhìn chằm chằm những người này, thần sắc lạnh lùng, cút. Hắn bây giờ coi như là tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng làm không được giống như lão tiểu quỷ ban đầu như vậy chỉ lấy một tấm tứ tượng đạo đồ liền bao trùm một cái đại gia tộc, đảo mắt xóa sạch tất cả mọi người tu vi, nhưng là, lấy đo cùng thời gian tới chồng, nhưng cũng là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lúc này lấy rậm rạp chẳng chịt mini tứ tượng đạo đồ phế bỏ Chiêm gia tất cả mọi người, lại chém dụng rồi những người này tu hành đạo căn. Ngay sau, Chiêm gia những người này, lại cũng không khả năng bước lên tu hành chi lộ, chỉ có thể coi như một người bình thường phàm nhân, trải qua thọ nguyên ngắn ngủi cuộc đời còn lại. Số tử, 2758. Chương 1039, huyết hồn đồ đạo thuật. Chiêm gia một đám đệ tử toàn bộ luôn cuống, người người sắc mặt biến hóa trắng bệnh. Bọn họ tu vi. Toàn bộ đều bị phế rồi. Tu vi, ta tu vi. Tất cả mọi người run run. Vốn là cường đại tu sĩ, nhưng lại là trong nháy mắt luân lạc làm rồi phổ thông phàm nhân, bực này đả kích thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, Chiêm gia toàn bộ con em người người phát run, càng là có người gào thét bi thương, phảng phất là thế giới sụp đổ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chiêm gia này cả đám, lạnh như băng nói, còn không đi là chờ ta giết các ngươi không được. Hắn lời này vừa ra, khiến cho Chiêm gia một đám con em lại vừa là hung hăng run lên, tiếng kêu rên trong nháy mắt biến mất. Đi một chút đi. Chúng ta lúc này đi. Có người nói, liền lăn một vòng sông về tộc bên ngoài. Sau đó, Chiêm gia khác một đám đệ tử tất cả đều là hướng tộc bên ngoài chạy, thậm chí không có ai đi thu thập hành lý các thứ. Bây giờ, tu vi mất đi để cho bọn họ thống khổ tuyệt vọng, nhưng là, mệnh cuối cùng vẫn còn, bọn họ thật sợ Lâm Thiên thay đổi chú ý, đưa bọn họ toàn bộ chém chết ở cái này địa phương. Những người này mất đi tu vi, tốc độ chế ngự, rất nhiều người lảo đảo, chạy ra mấy liền ngã xuống, bất quá nhưng cũng không dám ngừng nghỉ, đứng lên lại hướng tộc bên ngoài chạy đi. Như thế, rất nhanh, Chiêm gia một đám con em bình thường toàn bộ chạy ra Chiêm gia tộc đất, hướng càng xa xăm vị trí bỏ chạy. Chặt chặt. Vô tâm cá sấu quét những người này liếc mắt, hướng Chiêm gia tộc trong đất hạ xuống. Vô y mang theo tiểu ngả ngả, rất an tĩnh, cũng tự hư không giảm đi xuống. Ngũ Hành Ngạc đi tới Lâm Thiên bên cạnh, đạo, giải quyết còn rất nhanh, đem mạch này nội tình tích lũy thu sạch đi. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên. Hắn động tác không chậm, rất nhanh liền đem chiêm gia nội tình thu sạch lên, tổng cộng 3 cái thượng phẩm thần binh, trung phẩm cùng hạ phẩm thần binh loại không ít, đạo binh tiên khí loại càng là rất nhiều, mà linh tinh chính là chừng 10 triệu cân. Đồng thời, mạch này thần đan bảo dược, thần thông bí thuật cùng truyền thừa cổ kinh các loại, đều là bị hắn như ong vỡ tổ con đi, giá trị ngược lại cũng coi là phi phạm. Này sau khi, hắn đi tới nơi này nhất mạch lập tộc chỗ chính trung tâm vị trí, lấy thập bội tầng thứ chiến lực vận chuyển táng long kinh, trực tiếp phá vỡ tầng đất, lộ ra chiêm gia căn cơ, kỳ hạ có chừng 128 cái tiên mạch tồn tại. Hắn lấy táng long kinh bên trong thật sự ghi lại kỳ dị bí thuật, đem 128 cái tiên mạch toàn bộ áp xúc thành tất hứa tiểu long, sau đó lấy long văn phong ấn, thu vào thạch giới bên trong. Những thứ này tiên mạch, còn có hắn ở chiêm gia thu quát đến 10 triệu cân linh tinh, hắn chuẩn bị sau khi dùng làm cho thần chứng trong tiểu gia hỏa thu nạp, tranh thủ để cho tiểu gia hỏa sớm đi xuất thế. Tốt lắm. Hắn nói. Lúc này, chiêm gia bên trong phàm là có chút giá trị đồ vật, toàn bộ bị hắn thu vào. Vậy thì đi chứ sao? Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về một bên Vô Ý, chăm sóc Vô Ý cùng tiểu ngả ngả đồng thời, hướng chiêm gia đi ra ngoài. Ngay sau đó, cho đến đám người bọn họ rời đi chiêm gia lập tộc chỗ đại khái trăm trượng xa sau, hắn vây tay hướng về sau chém ra dạy đặc lăng thiên kiếm mang, toàn bộ rơi vào chiêm gia lập tộc chỗ bên trong, trong nháy mắt đem chiêm gia lập tộc chỗ phá hủy cái không còn một ngống. Bụi mù ở chiêm gia bên trong quần quần lan tràn, Lâm Thiên đám người cũng không có để ý, cũng không quay đầu lại, hướng càng xa xăm đi tới. Cá sấu đại gia biết mảnh này thiên vực còn có mấy chỗ không tệ địa phương, lúc trước chưa từng đi, nếu không đi đi. Ngũ Hành Ngạc mở miệng. Lâm Thiên tất nhiên không có ý kiến gì, nhìn về Vô Ý hỏi ngươi thấy như thế nào. Được. Vô Ý truyền xuất thần độc, trước sau như một đơn giản. Lâm Thiên không khỏi cười, cái này thiên tôn cấp nữ tử thật sự là quá tốt đối phó. Vô luận đi đâu đều không ý kiến. Đi thôi, ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc đạo. Đi. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, mới có thể đào ra không ít bảo bối tốt, chặt chặt, tốt nhất đào ra một cái thần mạch. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt, chậm rãi đi theo. Thời gian, thoáng một cái đi qua mấy ngày. Thứ bảy thiên vực khoảng cách hỗn độn thể An Lan Tĩnh bị diệt sau, lại một lần nữa sinh ra sôi sùng sục, bởi vì có người phát hiện, mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực chiêm gia bị hủy diệt, lập tộc trôi hóa thành rách nát khắp trốn tàn đất phế tích. Mà nhất chủ yếu là, có người thông qua chiêm gia may mắn còn sống một vài đệ tử, biết là ai phá hủy chiêm gia. Lại vừa là người kia. Giết chết hỗn độn thể mới không bao lâu, lại, đem chiêm gia hủy diệt. Hắn và chiêm gia, có oán. Nghe nói lúc trước chiêm gia cái đó chiêm vũ chỉ trêu chọc qua người kia, bị chém, chiêm gia đuổi giết người kia rất nhiều lần. Chiêm gia A, truyền thừa xa xưa như vậy, nhưng là, chuyện này. Rất nhiều người lòng rung động, rung động. Cũng trong lúc đó, cùng chiêm gia là thế giao êm đềm ra, một đám các đại nhân vật nghe được cái này loại sau chuyện này càng là người người run sợ, ngay cả là mạch này này đệ nhất niết bàn cảnh lão tổ cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên mang theo đế hoàng đồng hành, hủy diệt chiêm gia, nếu như sau khi trong lúc bất chợt có linh cảm, chạy đến bọn họ êm đềm ra đến, vậy, bọn họ êm đềm gia tộc có thể lấy cái gì đi ngăn cản trong lúc nhất thời. Mạch này các đại nhân vật toàn bộ đều là tim đập rộn lên đứng lên, từng cái đều là sách tâm treo mật. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh lại vừa là 6 tháng trôi qua. 6 tháng trong, Ngũ Hành Ngạc dẫn đường, Lâm Thiên đoàn người liên tục đi mảnh này thiên vực mỗi cái tương đối thần bí cùng kỳ huyễn địa phương, nửa đường cũng là tìm được không ít thứ, tìm được không ít nguyên mạch linh tinh các loại, khiến cho Ngũ Hành Ngạc tu vi tăng lên tới ngộ chân đệ ngũ trọng thiên. Lâm Thiên chính là đạt tới ngộ chân đệ bắt trọng ngày đỉnh phong, đồng thời trong cơ thể hắn thần chứng cũng thu nạp đến càng nhiều linh khí, chứng đồng hồ văn lạc sáng hơn, tựa hồ không. Lâu sau nữa là có thể xuất thế. Đương nhiên, tặt qua từng cái thần bí chỗ, bọn họ cũng là nhiều lần gặp phải nguy hiểm, gặp phải đủ để nghiền giết niết bàn cường giả nguy cục, bất quá cuối cùng đều là vô cùng đơn giản vượt qua, bởi vì, có thiên tôn cấp Vô Ý theo đồng thời. Ngày này, ba người một cá sấu bước ra đại sơn, đi tới một mảnh bằng phẳng trên thảo nguyên, cỏ xanh theo gió nhẹ chập chờn. Ta phải đi về. Vô Ý nhìn về phía Lâm Thiên, truyền ra êm ái thần niệm. Trở về Lâm Thiên nhất thời hơi có lộ vẻ xúc động, hắn và cái này an tĩnh nữ tử chung sống đã có đại thời gian nửa năm, thấy đối phương rất quen thuộc rất gần gũi, sống chung đứng lên tốt vô cùng, lúc này đột nhiên nghe đối phương phải rời khỏi trở về, trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút bất xá. Bất quá, hắn rất nhanh cũng liền bình tĩnh lại, hỏi ngươi trở về kia. Cựu Trọng Thiên, trên núi. Vô Ý đạo. Ngươi là, tự trương cửu thiên khu vực đi xuống. Lâm Thiên hỏi. Ừm. Vô Y ứng tiếng. Lâm Thiên nga một tiếng, thật ra thì đối với lần này không một chút nào ngoài ý muốn, lấy Vô Y cường đại, ở trương cửu thiên khu vực rất bình thường. Hắn nhìn Vô Y kìa, giữ lại đối phương, bất quá, hay lại là liền như vậy. Vậy, lần sau gặp lại. Hắn nói. Ừm. Vô Y truyền xuất thần độc, nhìn Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, cảm ơn các ngươi. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, môi giật giật, tự tương thưởng thức tới nay, lần thứ hai há mồm phun ra lời nói, như cũ êm ái, so với thần niệm dễ nghe hơn, cảm ơn ngươi. Nàng lời nói rất đơn giản, nhưng lại bao hàm rất nhiều thứ, là vì Lâm Thiên mời nàng đồng thời đồng hành nói cảm ơn, càng là vì Lâm Thiên liệu mình giúp nàng hóa giải đôi vương thể bổn nguyên va chạm khốn cục mà nói cảm ơn. Lâm Thiên đại khái thượng cũng có thể minh bạch Vô Ý lúc này ở cái gì đó, khẽ lắc đầu, nói, hẳn. Vô luận là bởi vì Vô Ý đã cứu tính mạng hắn, hay lại là Vô Ý là tím tinh linh bằng hữu tiểu ngả ngả sư phó, hay hoặc là Vô Ý để cho hắn cảm giác rất quen thuộc rất gần gũi, đều đáng giá cái kia sao làm, dù là khi đó chết cũng không một câu oán hận. Vô Ý nhìn Lâm Thiên, ánh mắt hơi có chút ba động, bất quá rất nhanh lại lần nữa biến hóa yên lặng. Nàng tinh tinh đứng tại chỗ, sau lưng hư không nứt ra. Xuất hiện một đạo thế giới môn hộ, trong đó ngông lung huy hoàng xuôi ngược. Đại ca ca, ngả ngả sẽ ngươi. Tiểu ngả ngả đứng ở Vô Y bên cạnh, hướng về phía Lâm Thiên vẫy tay, Vô Y trở về, nàng tự nhiên cùng theo một lúc trở về. Lâm Thiên cười khẽ, cũng hướng tiểu ngả ngả vẫy tay. Vô Y nhìn Lâm Thiên, tiên nhan tuyệt thế, ôn nhuyễn nhu hòa, truyền xuất thần độc chân chính đạo, gặp lại sau. Cuối cùng nhìn Lâm Thiên liếc mắt, phía sau nàng, thế giới môn hộ rung động, đưa nàng cùng tiểu ngả ngả đồng thời nuốt mất. Đảo mắt, hai người biến mất ở bên trong vùng không gian này. Lâm Thiên nhìn trống trải phía trước, trong mắt mang theo từng tia thần sắc không muốn, hơi có chút kinh ngạc xuất thần. Khen. Đột nhiên, chói thai kiếm khiếu vang vọng, trên bầu trời chợt bay xuống từng miếng huyết sắc quang vũ, giống như hoa như tung bay, nhưng lại đan vào một cổ vô cùng lạnh lùng sát phạt khí tức, cực kỳ kinh người, có một đạo chói mắt huyết kiếm thẳng chém về phía Lâm Thiên. Nhanh. Chuẩn. Ác. Giống như là thiên ngoại phi tiên giết tới. Lâm Thiên tránh nhìn chằm chằm Vô Ý cùng tiểu ngả ngả rời đi địa phương kinh ngạc xuất thần, giờ phút này sát kiếm tới gần, cả người nhất thời đang lúc run lên, ngay cả né tránh cũng không kịp. Mau tránh ra. Ngũ Hành Ngạc từ bên cạnh xông qua, phanh một tiếng đem Lâm Thiên đụng ra. Phốc. Huyết quang bắn ra, Ngũ Hành Ngạc bị trực tiếp xuyên qua, khí tức trong thời gian ngắn suy sụp tới thung lũng, biến hóa so với ngọn lửa còn yếu ớt. Lâm Thiên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lao cá sấu. Bước chân hắn thoáng một cái, xuất hiện ở Ngũ Hành Ngạc bên người, trong cơ thể lao ra kim sắc thần quang, đem Ngũ Hành Ngạc bao phủ, Thái Dương Niết Bàn thuật trước tiên vận chuyển, ngọn lửa màu đỏ ngòm hướng Ngũ Hành Ngạc vọt tới, trợ giúp Ngũ Hành Ngạc chữa thương, bất quá, hiệu quả nhưng là cực kỳ nhỏ, Ngũ Hành Ngạc khí tức đang nhanh chóng hạ xuống, giống như là yếu ớt đảo từ như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Vạn, Vạn Diệt Thần Chiêu, Huyết Hồn Đồ đạo thuật, lại nói, cá sấu. Cá sấu đại gia làm sao lại thay tiểu tử ngươi cản này một sát kiếm, không. Không nên a. Ngũ Hành Ngạc thân thể bị xỏ xuyên, mang theo một cái từ đầu đến cuối trong suốt lỗ máu, khó mà khép lại, nhìn thấy giật mình, trong miệng cũng ở đây phun đầy máu, đám này. Cầu nhật, nhám. Vô Y cô nương vừa rời đi trong nháy mắt hạ sát thủ, ta. Ít ít ít nó. Ông ngoại. Nói chuyện. Lâm Thiên cắn răng, đem Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển nhanh hơn. Ngọn lửa màu đỏ ngòm liên tục không ngừng hướng Ngũ Hành Ngạc điên cuồng vọt tới, càng là triển lãm vương khu vực luân hồi đồ cùng đại đạo phát tác, bảo vệ Ngũ Hành Ngạc mạch sống. Cũng trong lúc đó, hắn mở ra phá vọng thần nhãn, quét nhìn bốn phía, đạp lưỡng nghi bộ mang theo Ngũ Hành Ngạc phi độn. Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ lại tới, ở vào âm thầm, hắn nếu là đợi tại chỗ bất động, tuyệt đối sẽ phi thường bất lợi. Khen, khen, khen, khen, khen, khen, khen, khen. Khen. Kiếm khiếu hồi sinh, tuyệt thế băng hàn, liên tục 9 đạo sát kiếm xuất hiện, từ 9 phương hướng khác nhau chém tới, mỗi một đạo đều là kinh khủng tuyệt luân, mỗi một đạo đều mang chém chết vạn vật sát huy, phong tỏa Lâm Thiên bốn phía mỗi một tấc không gian. Số tử, 2704. Chương 1040, tàn nhẫn ngược sát. Lâm Thiên thất sắc, 9 đạo kiếm mang tới quá nhanh, hơn nữa khí tức mạnh mẽ cực kỳ, đưa hắn bốn phía mỗi một tấc không gian cũng phong tỏa, khiến cho hắn khó mà di động. Ngay cả là mở ra phá vọng thần nhãn cũng không được tác dụng quá lớn, mặc dù có thể bắt được một tia bọn họ quỹ tích di động, nhưng cực nhanh độ, nhưng lại như là nay hắn vô pháp ngăn trở. Đáng chết. Hắn cắn răng, đủ để đoán được, chém ra cửu kiếm người, đều là niết bàn cấp cường giả. Khen. 9 đạo sát kiếm, đảo mắt chém tới hắn phụ cận, đều là nhắm ngay đầu hắn mi tâm. Tử vong, trực tiếp đưa hắn bao phủ. Nhưng mà, cũng là lúc này, mảnh không gian này chợt run lên, không khí giống như là ngưng lưu động, chín đạo sát kiếm miễn cưỡng tại hắn trước người yên tĩnh lại. Bên cạnh hắn, hư không chợt nứt ra, rời đi vô y lần nữa mang theo tiểu ngả ngả đi ra, giống như chí thần. Suy, suy, suy, suy, suy, suy, suy, suy, suy. Giòn thanh âm truyền ra, chín đạo sát kiếm tự đi vỡ nát, chớp mắt biến mất. Cũng trong lúc đó, vô tận xa xôi địa phương, chín bất đồng vị trí đều có gợn sóng không gian sinh ra. Hiển nhiên, âm thầm vạn diệt thần chiêu sát thủ, bắt đầu bỏ chạy, lại, dùng không gian truyền tống đài. Trở về, vô ý truyền xuất thần độc. Mảnh thế giới này, hư không giống như thủy lãng cuồn cuộn, đoàng đoàng đoàng mấy tiếng, chín đạo hắc bảo bóng người bị rung ra, toàn bộ lăn xuống đến khu này trên thảo nguyên, ngay đầu tiên bị giam cầm chân áp, ngay cả một đầu ngón tay đều khó nhúc nhích. Hết thể các thứ này sinh quá nhanh, khiến cho Lâm Thiên lộ vẻ xúc động khiếp sợ, không có đến, đã rời đi vô ý sẽ lần nữa đi về tới. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cuối cùng nói, vô ý đi, hỗ trợ. Ngũ hành ngạc vì hắn cản vạn diệt thần chiêu huyết hồn đồ đạo thuật, thương quá nặng, mặc dù hắn lấy Thái Dương Niết Bàn thuật cùng luân hồi đồ cùng với đại đạo pháp tắc đè lại nó thương thế, nhưng muốn hoàn toàn trị giúp nhưng là không dễ dàng. Lúc này, hắn bây giờ không có lúc nhàn rỗi đi kinh ngạc vô ý tại sao lại đi mà phục còn, càng không có tâm tư đi để ý bị trấn áp vạn diệt thần chiêu mấy tên sát thủ. Cá sấu đại thúc. Tiểu ngả ngả thấy ngũ hành ngạc yêu khu bị sọ xuyên một cái từ đầu đến cuối trong suốt lỗ máu, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Vô y giơ tay lên, nhấn một ngón tay ánh sáng nhạt không có vào ngũ hành ngạc trong cơ thể. Nhất thời, ngũ hành ngạc thương thế thật nhanh khép lại, lỗ máu biến mất trong nháy mắt, yêu khu khôi phục, tinh khí thần cũng là trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong, thậm chí so với trước kia cường đại hơn thêm một tia. Dung một cái sau lưng ngũ sắc phe cánh, đang bay. Đa tạ vô y cô nương. Nó hướng vô y nói cảm ơn. Lâm Thiên lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhìn về vô y, cũng là nói cảm ơn. Vô y thanh âm yên lặng, ta đi chậm, còn có thể cảm ứng được nơi này. Lâm Thiên gật đầu, biết vô y tại sao lại đi mà trở lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn về cách đó không xa bị trấn áp vạn diệt thần chiêu mấy tên sát thủ, trong mắt sát cơ nồng tới cực điểm. Bọn họ trong óc, chắc có rất cường đại bể thần văn. Ngươi có thể chế trụ sao? Hắn hỏi vô y kìa. Nghe hắn lái như vậy miệng, ngũ hành ngạc trong mắt lóe lên một vệt yêu quang, tự nhiên biết Lâm Thiên hỏi như vậy là làm cái gì, không khỏi nhìn về vô y kìa. Có thể. Vô y kìa. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vạn diệt thần chiêu chín người, ánh mắt băng hàn cực kỳ, giúp ta chế trụ. Vô y gật đầu, một vòng ánh sáng nhạt rơi vào vạn diệt thần chiêu chín sát thủ trên người, trong nháy mắt khiến cho chín người run lên. Tốt lắm. Nàng nói. Bể thần văn rất phiền toái, phàm là bị ngoại lực đụng chạm, trước tiên sẽ nổ tung, mang ra khỏi một cổ vô cùng đáng sợ lực hủy diệt, cơ hồ không có biện pháp tránh cho, mà càng cường đại người thật sự gieo xuống bể thần văn, chính là càng phiền toái. Nay vạn diệt thần chiêu chín sát thủ đều là niết bàn cấp cường giả, vì bọn họ gieo xuống bể thần văn người, coi là vô cùng có khả năng là vạn diệt thần chiêu đế hoàng chúa tể, phổ thông đế hoàng cũng không dám loạn đụng, nhưng là, đây đối với vô y mà nói, nhưng là không coi vào đâu. Lâm Thiên gật đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo đầy mắt sát y ép về phía chín hắc bảo nhân, đi tới một người trong đó phụ cận. Người này bị vô ý áp chế, khó mà nhúc nhích, nhưng là lại có thể mở miệng nói chuyện, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Mới vừa, bọn họ chín người đều nghe được Lâm Thiên muốn vô ý áp chế bọn họ trong óc bể thần văn, hiển nhiên là từ bọn họ trong óc đến một thứ gì đó. Bọn họ coi như cường đại sát thủ, cũng không sợ chết, nhưng lại cố kỵ thần triều bí mật tiết lộ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này. Trực tiếp một cước đạp lên, vững vàng rơi vào người này trên gương mặt, ra phanh một tiếng. Một cước này, hắn cũng không có lưu tình, mà lấy hắn bây giờ cường đại thể phách, người này cho dù là niết bàn cường giả cũng khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị giẫm nát nửa bên gò má, huyết thủy toàn bộ văng khắp nơi. Vạn diệt thần chiêu người này ra rên lên một tiếng, nhưng bởi vì bị vô ý chấn áp, lúc này vô pháp phản kháng cùng dãy rủa. Lâm Thiên không nói nhảm cùng nhiều lời, mi tâm sáng choang, âm dương liên biển trực tiếp sử dụng. Hóa thành một thanh hoa sen đại kiếm, trực tiếp chém vào vạn diệt thần chiêu người này trong óc. A! Nhất thời, người này nhẫn không xuất một chút kêu thảm thiết. Hắn thức hải bị Lâm Thiên lấy âm dương liên biển thô bạo xông vào, gặp bị thương nhưng là phi thường đáng sợ, vô cùng thống khổ. Lâm Thiên không có để ý, càng mê ngông thần niệm không có vào người này trong óc, tìm kiếm vạn diệt thần chiêu hết thảy bí mật. Đáng chết! Người ở! Người này gào thét! Lâm Thiên nắm quyền, hung hăng nện xuống, trực tiếp đánh nát người này cổ họng. Cắt đứt người này lời kế tiếp. Bên kia, Ngũ Hành Ngạc trong mắt mang theo hung tàn vẻ, ép về phía Vạn Diệt Thần chiêu người khác. Cầu Nhật, cá sấu đại gia cũng cùng các ngươi vui đùa một chút. Nó lạnh giọng nói. Mặc dù trước là nó chủ động là Lâm Thiên ngăn cản một kiếm, bất quá, một kiếm kia cuối cùng là những thứ này Vạn Diệt Thần chiêu sát thủ chém ra, nó rất khó chịu. Nó đi tới nơi này thân thể con người trước, thần niệm không có vào người này thức hải, cũng như Lâm Thiên như vậy thăm dò người này trong óc liên quan tới Vạn Không Thần chiêu hết thảy ở nút. Cũng trong lúc đó, nó sử dụng thượng phẩm thần kiếm, sử dụng đại ngũ hành thuật, trước sau đem người này hai tay hai chân cho tháo đi xuống, lại thi triển ra nào đó đáng sợ yêu tộc bí thuật, diễn hóa yêu tộc độc vụ đánh vào người này trong cơ thể. Nhất thời, Vạn Diệt Thần chiêu tên sát thủ này ra thống khổ kêu rên, sau đó dần dần, theo ngũ hành ngạc đánh vào hắn thể nạt thù độc vụ tùy ý lan tràn, hắn bắt đầu kêu lên thảm thiết đến, máu thịt lấy mắt trần có thể thấy vết tích thối giữa. Lâm Thiên bên kia, Vạn Diệt Thần chiêu sát thủ cổ họng bị đập bể, còn sót lại một nửa trên gương mặt, biểu tình thống khổ tới cực điểm. Lúc này, Lâm Thiên bắt đầu lấy liên biển dị tượng chậm chạp tan rã thần hồn cùng thức hải, khiến cho kỳ đau đến không muốn sống. Sau đó, cho đến qua đi tới một khắc đồng hồ thời gian, tên sát thủ này thần hồn thức biển toàn bộ vỡ nát, biến mất tử vong. Lâm Thiên trong mắt lóe hàn quang, bước đến lại một cái Vạn Diệt Thần chiêu sát thủ phụ cận. Đón Lâm Thiên đi tới gần, người này trong nháy mắt ánh mắt run lên, mới vừa rồi nhưng khi nhìn đến ở Lâm Thiên trong tay tên sát thủ kia đồng bạn thống khổ bộ dáng, trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Thiên khàn khàn nói, giết ta. Lâm Thiên ngồi xổm người xuống, biểu tình tàn khốc, đơn giản chết, không dễ dàng như vậy. Vừa nói, hắn tay trái khẽ nhếch, đan diễm xuôi ngược mà ra, hóa thành nhất phương kỳ dị cổ ấn, hung hăng khắc ở người này ngực. Nhất thời, Vạn Diệt Thần chiêu tên sát thủ này hung hăng run lên, rên lên một tiếng sau trực tiếp ra tan nát tâm can kêu thảm thiết. Ngươi, làm cái gì? Người này hét thảm, nhưng bởi vì bị vô y chấn áp, nhưng là khó mà nhúc nhích, thậm chí ngay cả dãy rủa cũng vô pháp làm được. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, hắn đối với người này gieo dược điển bên trong thứ nhất cấm kỵ cổ thuật, được đặt tên là Phệ Tâm Tàn Ấn, lấy thần lực diễn hóa đặc thù đan diễm cổ ấn, đánh vào sinh linh thể bên trong sau, có thể chậm chạp thiêu đốt sinh linh huyết thịt, quá trình của nó đau phi tiêu so với, giống như là có vạn thiên độc trùng kiến độc ở cắn xé nhục thân, mà đáng sợ nhất là, quá trình này đồng thời cũng phi thường chậm chạp, nếu như không thêm vào quái nhiễu, yêu cầu ước chừng mấy năm thời gian mới có thể đem một người máu thịt cháy hết. Nói cách khác, nếu như người thi thuật không chủ động cởi ra này đạo thuật, bị gieo xuống quy tắc này thuật người không có năng lực đem quy tắc này thuật chấn vỡ, lại không tự sát, như vậy, bị gieo xuống này thuật người chính là muốn trong tương lai mấy năm thời gian trong mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng giống như vạn thiên độc trùng kiến độc cắn xé nhục thân thống khổ, cho đến một thân máu thịt bị hoàn toàn cháy hết, mới có thể từ nơi này trong thống khổ chân chính giải thoát.